Nơi này phóng viên rất nhiều, trong này không thiếu có một chút trang điểm gợi cảm yêu diễm, trang điểm xinh đẹp, tốt giống như triển lãm, một đôi tuyệt sắc chân đẹp làm Lâm Hạo Nhiên tâm động không thôi. Nhìn đến kia dáng người, chân đẹp, mông cong, toàn bộ hết thảy đều là cám dỗ nhân tội ác ước số. Các phóng viên chật chội không chịu nổi, mỹ nữ cũng không có chiếm được nhiều ưu thế. Lâm Hạo Nhiên đối với cái loại này trang điểm gợi cảm mang phá lệ có cảm giác. Tùy tiện nhất tìm chính là một cái nữ phóng viên dáng người rất là cao gầy, mái tóc không có rối tung mà là trói buộc tại đầu phía trên, một đôi mắt đẹp mãn mang cám dỗ, giống như một đôi hoa đào mắt giống nhau, tuyệt đối là sát nhân ở vô hình bên trong mê người mặt hàng. Giống như thiên nga tuyết trắng cổ, thon dài mà tràn đầy cám dỗ. Trước ngực vạt áo rất là thấp bé, một mảng lớn tuyết trắng lộ ra, rãnh sâu ở này lúc, nhìn có thể cho nhân phun huyết. Đặc biệt kia một đôi thủy tinh chân đẹp bị một đôi màu đen tất chân bao bọc, nhìn hai chân thon dài cao thẳng, tràn đầy đẫy đà cám dỗ. Chân đạp một đôi giày cao gót màu đen càng thêm đột hiện ra nữ nhân yêu mị xinh đẹp, màu đen nhiệt mang tỏa ra làm người ta ánh sáng nóng rực, thật làm người ta có âu yếm xúc động, tinh tế màu đen cao càng nhất chụp ở giữa châm ngòi lòng người để dục vọng. Đột nhiên người mỹ nữ này bởi vì quá mức chật trội mà bị tề đi ra, một đôi màu đen cao càng bởi vì dậm châm không xong liền muốn ngã sấp xuống. Lâm Hạo Nhiên tiến lên một cái bước xa liền đem gợi cảm nữ nhân ôm vào trong ngực. Một trận nữ nhân mùi nước hoa nghênh diện xông vào mũi, làm Lâm Hạo Nhiên lập tức có cảm giác, thật vô cùng muốn có cái này nữ nhân. Trông ôm ấp tràn đầy mềm mại, nữ nhân thân thể nhu nhược, trước ngực nhất đại đống giống như thuốc nổ, tỏa ra cực kỳ đặc hơn nhiệt lượng. Thậm chí lấn át Lâm Hạo Nhiên nóng cháy to lớn. Cảm ơn ngươi a, bằng không ta liền ngã sấp xuống. Xinh đẹp nữ nhân ở Lâm Hạo Nhiên trong lòng nhìn lên đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên, trên mặt có điểm vừa rồi kinh hách đỏ bừng. Đối với loại này thành phần tri thức lương cao nữ nhân tới nói chú trọng nhất chính là mặt mũi của mình, nếu như vừa rồi chính mình ngã sấp xuống khẳng định mất mặt, thậm chí cho sáng tỏ, đây là nàng không muốn nhìn đến. Yêu diễm nữ nhân ngẩng đầu một cái vừa vặn đem che lại tuyết trắng thâm cốc thể hiện rồi đi ra, Lâm Hạo Nhiên vừa nhìn có thể nhìn thấy nàng dưới đáy, nàng không có đeo áo ngực, khó trách trước ngực là như vậy mềm mại, giống nhất bé thỏ trắng giống nhau run tràn đầy động lòng người xinh đẹp mềm mại. Không có đeo áo ngực xong loan thượng nhưng là không nhìn thấy kia mê người đậu đỏ, thật hiển nhiên nàng đeo có ngực dán, bằng không kia bị vú lớn phình phình dựng lên quần áo phía trên tuyệt đối sẽ có hai khỏa mê người anh đào hiện ra. Ta chỉ là đi ngang qua, nhìn đến ngươi ngã sắp xuống rồi, mỹ nhân gặp nạn không có khả năng không cứu đúng không? Lâm Hạo Nhiên ánh mắt không có rời đi cặp kia lớn no đủ, tầm mắt vẫn ở chỗ cũ thâm thúy rãnh sâu trung xuyên qua. Nữ nhân không nói gì thêm, nàng rất là thỏa mãn Lâm Hạo Nhiên nhìn chính mình trần trụi ánh mắt, nàng rất hài lòng đối với nam nhân lực hấp dẫn, nhưng là nàng cũng không có tùy ý Lâm Hạo Nhiên tầm mắt loạn quét, một cái đứng dậy liền chạm, sắp xếp một chút chính mình quần áo. Càng trọng yếu hơn chính là kia càng trở lên lộ ra ngoài đầy đặn. Nữ nhân trước ngực đầy đặn nếu như lộ nhiều liền cấp nhân một loại phóng đãng phong tao cảm giác, nhưng là cái này nữ nhân lộ được vừa vặn có thể dẫn tới nam nhân dục vọng, lộ ra rãnh sâu vừa đúng, nàng nhìn Lâm Hạo Nhiên khanh khách cười, còn không có nhìn đủ a. Lâm Hạo Nhiên một trận tiếc hận, mặc dù lớn no rồi một lần phúc được thấy, nhưng là hắn cảm giác nếu như còn có khả năng nhìn một chút thì tốt. Tin tưởng chỉ cần là nam nhân vốn không có không nghĩ nhìn. Thật có lỗi a, là ta thất lễ, Lâm Hạo Nhiên hướng về xinh đẹp nữ nhân ấy náy cười. Không quan hệ, các ngươi nam nhân đều là yêu trộm tinh, ta không trách ngươi, bằng không tại sao có thể có nam nhân không xấu nữ nhân không thương đâu này. Xinh đẹp nữ nhân không phải là thực để ý, trần trụi ánh mắt nàng nhìn khá hơn rồi. Khanh khách, ta muốn phỏng vấn đi, cảm ơn a. Nói nàng sẽ thấy thứ chui vào đám người, một đôi treo tất chân đẹp biến mất tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Nguy rồi, còn muốn bang Âu Dương Thiên Cầm mua đệm. Lâm Hạo Nhiên chợt thực nhớ rõ chính mình đi ra phải làm sự tình. Giúp ta đi một hộp đệm được không? Lâm Hạo Nhiên hướng về trong khách sạn phục vụ tiểu thư nói. Nghe được phục vụ tiểu thư tràn đầy chán ghét, nhưng là hắn là này có thể lão đồng con, giao trái tim chung chán ghét hướng xuống đè ép. Lại trên mặt một chút nhìn không ra có cái gì không đúng, có chính là một tấm tràn đầy nịnh hót cười mặt, xin hỏi ngươi cần gì bài tử đệm. Ngươi cảm thấy tốt nhất ha? Lâm Hạo Nhiên đối với cái này không hiểu nhiều lắm, đây là nữ nhân dùng đồ vật, nữ nhân tôi biết. Một đoạn lão bà ta yêu ngươi tiếng chuông cắt đứt Lâm Hạo Nhiên nói chuyện, này, ngươi làm gì thế? Ta đang giúp ngươi mua đệm đâu này? Lâm Hạo Nhiên đè xuống nút trả lời. Lâm Hạo Nhiên ngay vừa rồi xem TV phía trước cùng Âu Dương Thiên Cầm trao đổi số điện thoại, nàng nhưng là chính mình trong cảm nhận nữ thần, làm sao có khả năng không nghĩ biện pháp lưu lại số điện thoại đâu này. Vì mặt sau sự tình đây là nhất định phải. Có thể không thể sẽ giúp ta mua một bộ nội y. Đầu bên kia điện thoại Âu Dương Thiên Cầm nói chuyện âm thanh rất là thật nhỏ, tất lại để cho nàng loại này thuần khiết vô hạ nữ nhân nói loại này xấu hổ sự tình vẫn có một điểm nói không nên lời. Ân, chờ một chút ta liền giúp ngươi mua về đến, ngươi trước chờ một chút a. Mua nữa một bộ áo lót của nữ nhân, mua một bộ thoải mái chút đó, tiền không là vấn đề. Lâm Hạo Nhiên chiều nữ nhân viên phục viên nói. Nữ nhân viên phục viên trên mặt tràn đầy nhiệt tâm nụ cười. Nhưng trong lòng khinh bỉ không thôi, vốn là cho rằng cái này đại thiếu so trước kia hành vi muốn tốt không ít, ai ngờ vừa mới tại các nàng trong lòng tạo hình tượng liền phá hủy. Này chỉ chốc lát sau liền câu quá giang một cái nữ, đều đến mua băng vệ sinh đệm, nữ sĩ quần lót tình cảnh. Nữ nhân viên phục viên nội tâm ý tưởng tuy rằng che giấu vô cùng là kín, nhưng là vẫn bị Lâm Hạo Nhiên nhìn đi ra, nhưng là hắn không sao cả, này không có gì cùng lắm thì. Ân, ta lập tức liền đi. Lâm Hạo Nhiên tại xoay quanh tửu điếm đi thăm, cái này tửu điếm rất lớn, có thể nói là toàn bộ trung kỳ thị lớn nhất, trang hoàng cực kỳ tráng lệ, là kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ được rất tốt, nhưng là phục vụ cũng là tương đương địa chu đến, thân người an toàn cái gì cũng tuyệt đối tin cậy. Tửu điếm rất là rộng mở, thỉnh thoảng có ở khách tiến đến, có tiến đến. Một chút là tuổi trẻ người lẫn nhau ôm tiến đến, có đôi khi là một chút cái nâng lấy cái bụng lớn trung niên người kia ôm một cái dáng người tinh tế. Vú lớn mông bự xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, thật hiển nhiên kia một chút nữ nhân là cái gọi là tiểu tam, đối với ở hiện tại Lâm Hạo Nhiên tới nói đã không kinh ngạc. Trước kia Lâm Hạo Nhiên nhìn đến tuyệt đối tràn đầy thống hận, nhưng là hiện tại hắn biết tại tuyệt đối quyền lợi phía dưới cái gì đều có thể có được, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân không là cái gì cùng lắm thì sự tình. Tại tửu điếm dạo qua một vòng cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm Lâm Hạo Nhiên liền nhìn đến vừa mới mua đệm trở về phục vụ tiểu thư. Cảm ơn a, nam nhân đi mua cái này không như thế nào thích hợp. Lâm Hạo Nhiên cùng bang chính mình mua đồ nữ nhân nói tạ. Phục vụ nữ nhân thật đúng là sợ tới mức không nhẹ, cái này đại thiếu như thế nào còn có khả năng nói cảm ơn nhiều, chẳng lẽ là ý nghĩ đại thủy rồi, trước kia đều là quần áo cao cao tại thượng tư thế, các nàng chưa bao giờ đi trêu chọc, dù sao đây là nhà hắn tửu điếm, tiêu phí cái gì không cần các nàng quản, nhưng là hôm nay đại thiếu phá lệ nói nhất tiếng cảm ơn. Lâm Hạo Nhiên cũng không có chú ý, lập tức lên lầu, đi đến hàng hiên vẫn là một mảnh kia cảnh tượng, thậm chí đã tăng lên. Tràn đầy phóng viên ngọn đèn lập lòe, nhân trên người, nhưng là bọn hắn không thèm để ý chút nào, chỉ cần có giá trị tin tức là được rồi. Lâm Hạo Nhiên không có chú ý nhiều như vậy, mà là chui vào đám người tiến vào phòng của mình lúc. Trong căn phòng không có Âu Dương Thiên Cầm thân ảnh. Còn có ở đây không? Đi nơi nào? Lâm Hạo Nhiên hô. Nàng không có khả năng đi ra ngoài a, bên ngoài nhiều như vậy phóng viên. Ta tại toilet, theo bên trong toilet truyền đến Âu Dương Thiên Cầm âm thanh. Lâm Hạo Nhiên lập tức sôi trào, hắn cảm giác chính mình giống như muốn bị dục vọng ngọn lửa đốt cháy giống như, Âu Dương Thiên Cầm cái này giai nhân đang bên trong. Chương 41 toilet chung đã xong lần thứ nhất. Lâm Hạo Nhiên phát hiện mình và toilet đặc biệt có duyên, hắn và băng mộng ngụy kích tình chính là phát sinh tại toilet. Hắn tại đó bên trong đã xong chính mình lần thứ nhất, hiện tại kiều mỹ Âu Dương Thiên Cầm lại là tại toilet, nhớ tới tại toilet Lâm Hạo Nhiên huyết dịch của cả người liền sôi trào, giống nổ tung hoa giống nhau, đây là cám dỗ a. Ta hiện tại không thể đi ra, người có thể không thể đem đệm cùng nội y đưa vào à. Theo bên trong toilet truyền đến Âu Dương Thiên Cầm yêu kiều yếu âm thanh đều là run rẩy, nhìn đến nàng khẩn trương, thẹn thùng vô cùng. Lâm Hạo Nhiên hận không thể đi vào nhất nhìn lén đến tột cùng, nghe được Âu Dương Thiên Cầm nói hắn như vậy càng thêm hài lòng, chính mình không phải tìm lý do cũng có thể nhất nhìn lén đến tột cùng, hơn nữa không cần lo lắng cái khác cái gì, là nàng kêu chính mình đem đồ vật đưa vào. Ta đây tiến vào, không có khả năng mạo phạm a. Lâm Hạo Nhiên trong lòng nhạc khai hoa, nhưng là trên miệng lại không thể nói như vậy, bằng không cảm giác cái này nhân rất là vô sỉ. Hắn không nghĩ cấp Âu Dương Thiên Cầm lưu lại quá nhiều không ấn tượng tốt, nam nhân chiếm chút tiện nghi nhỏ không có việc gì, nhưng là nguyên tắc tính vấn đề vẫn là muốn tuân thủ. Không có việc gì, ngươi vào đi. Bên trong âm thanh run rẩy, nhìn đến rất là khẩn trương. Lâm Hạo Nhiên chậm rãi mở ra toilet nhóm, muốn nhất nhìn lén bên trong đến tột cùng, chỉ thấy xinh đẹp Âu Dương Thiên Cầm đứng ở toilet bên cạnh, khuôn mặt có chút tái nhợt, phải là nữ nhân cái kia, còn có thân thể không thoải mái tạo thành a. Cho ta đi, cảm ơn nhiều a. Âu Dương Thiên Cầm đi qua đến tiếp nhận Lâm Hạo Nhiên đưa qua đệm cùng nội y. Lâm Hạo Nhiên vốn là cho là có cái gì cảnh tượng hương diễm, ai biết là như thế này nhất trường hợp, điều này làm cho hắn có hơi thất vọng, duy nhất coi như có chút cảm giác chính là Âu Dương Thiên Cầm quần lót nhét vào vệ sinh ở giữa gương bên cạnh, xem ra là bởi vì nữ tính cái kia đến đây, giờ vừa mới thay cho. Kia quần lót phía trên còn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, điều này làm cho Lâm Hạo Nhiên hơi nóng máu. Này đã nói lên Âu Dương Thiên Cầm cái này xinh đẹp thanh thuần ca đàn thiên hậu thế nhưng không có mặc quần lót. Nghĩ nghĩ kết quả như thế thì có thể làm cho Lâm Hạo Nhiên kích động không thôi, nhìn đến Âu Dương Thiên Cầm cái kia đẫy đà trên chân đẹp màu trắng tất chân khiến cho Lâm Hạo Nhiên máu tươi bão táp, thật sự là quá kích thích người, nàng không có mặc quần lót. Vậy ngươi đi ra ngoài trước a, ta tắm một cái tắm, Âu Dương Thiên Cầm nói. Nga, vậy ngươi chú ý thân thể a. Nữ nhân phía sau phải bảo vệ tốt thân thể của chính mình. Âu Dương Thiên Cầm mặt đỏ gật gật đầu, nàng hiện tại tràn đầy ấm áp, người nam nhân này thực quan tâm chính mình cuối cùng cảm nhận được bị một cái nam nhân quan tâm tư vị. Lâm Hạo Nhiên tại bên ngoài thật sự là không cách nào chịu đựng, bên trong Âu Dương Thiên Cầm tại đổi quần lót, đang tắm, cái này đối với cám dỗ của hắn nhưng là thật lớn, làm một vừa vặn bình thường nam nhân như thế nào chịu đựng được. Nghe được bên trong sột sột soạt soạt thoát y tiếng Lâm Hạo Nhiên biết Âu Dương Thiên Cầm chuẩn bị tắm, cũng có lẽ bây giờ nàng đang tại cởi kia bao trùm tại co giãn đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên thượng áo ngực, quang nghĩ khiến cho Lâm Hạo Nhiên kích động. Hắn thật sự là có chút không nhịn được, nhẹ giọng phần trích phóng to đi đến phía trước cửa nhà cầu, nghe được bên trong truyền đến soạt soạt tiếng nước, không cần nghĩ nhất định là Âu Dương Thiên Cầm đang tắm, Lâm Hạo Nhiên nhưng là kích động không thôi a. Ông trời phù hộ a. Phật tổ hiền linh, hy vọng cửa phòng tắm trăm vạn không muốn khóa lại a. Lâm Hạo Nhiên tại trong lòng yên lặng nhắc tới, nếu như không có khóa lại liền có thể nhìn trộm Âu Dương Thiên Cầm tắm rửa, này là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình a. Ha ha, đây là ông trời chú định, người chớ có trách ta a, muốn trách thì trách nó a. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng đẩy thế nhưng rất nhỏ địa chấn lực một chút, thật hiển nhiên phòng tắm cửa không có khóa phía trên. Lâm Hạo Nhiên chậm rãi đẩy cửa ra một đầu khe hở, bên trong lập tức có hơi nước toát ra, sôi trào đằng hơi nước lượn lờ. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy một cái hương diễm thân thể, nàng toàn thân trần trụi, trần như nhộng, nhưng là chỉ có thể nhìn đến kia mềm mại như nước sau lưng làn da. Nàng sau lưng trơn bóng, tắm vòi sen dòng nước theo đỉnh đầu của nàng thuận theo sợi tóc chảy xuôi xuống, một chút sợi tóc dính vào sau lưng, điều này làm cho tắm rửa giai nhân nhìn càng thêm cám dỗ. Hương lương dòng nước rất nhanh thẳng tả xuống, trải qua kia rất kiều bờ mông rất căng mềm, là cái loại này cực phẩm bờ mông, ôn nhuận như ngọc, không có bất kỳ cái gì tì vết nào, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, mấu chốt nhất chính là giống như ngọn núi ngạo nghễ vểnh lên, phình phình, rất là mê người. Một đôi tinh tế chân tại trong thủy nhẹ dơ lên để nhẹ, tựa như Nguyệt Cung Trung Hằng Nga tiên tử tại trong thủy bước chậm, tuy rằng mê người thân thể yêu kiều chưa có hoàn toàn hiện ra. Nhưng là như thế này càng thêm cám dỗ nhân tâm thần, dẫn tới nhân lửa nóng thu tính. Âu Dương Thiên Cầm không phải là cầm lấy thủy dục vòi phun tại chính mình ngọc cơ phía trên phun, có đôi khi là phía trước phong đỉnh, nàng một đôi tay tại phía trên trà đạp, Lâm Hạo Nhiên có thể tưởng tượng đến trước ngực nàng một đôi bạch thỏ run run dày dày tình cảnh, khẳng định tại nàng trà sát phía dưới run run, tựa như đứa nhỏ tại nghịch ngợm giống nhau. Có đôi khi là tuyết trắng thiên nga cổ. Tắm vòi sen vòi phun tát đến cổ ngọc của nàng tại trái phải cố chấp, đặc biệt đương vòi bông sen hướng đến nàng gáy trước phun thời điểm ông trời của nàng nga cổ ngửa về phía sau, giống như quan âm tọa liên trung sắp đạt tới cao trào nữ nhân ngưỡng nâng các nàng xinh đẹp hương gáy. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Âu Dương Thiên Cầm tư thế này thật sự là không chịu nổi, hắn hơi sừng sốt một chút thần, ai biết Âu Dương Thiên Cầm lập tức xoay người đem hắn dọa một cái rất lớn nhảy. Hắn lập tức đem kia một tia khe hở hẹp khép lại. Nếu như bị nàng phát hiện kia liền mất nhiều hơn được, nhưng là tại Âu Dương Thiên Cầm quay người lại đến một chớp mắt Lâm Hạo Nhiên thấy rõ ràng đây hết thảy. Âu Dương Thiên Cầm ngực cực kỳ to lớn, giống như vài cái chén lớn đổ đội lên trước ngực của nàng, phía trên hai khỏa đỏ bừng anh đào tỏa ra nàng mềm mại, hiện tại hoàn toàn đã đến có thể ngắt lấy tình cảnh, song loan thập phần nhanh đến mà giàu có co giãn, ngay tại nàng vừa rồi chuyển qua một chớp mắt trước ngực nàng đồ vật đều rung rung tốt một thời gian. Còn có nàng giữa hai chân thần bí tam giác khu vực nhất hấp dẫn Lâm Hạo Nhiên tâm thần. Âu Dương Thiên cầm cái này tắm tắm phi thường thoải mái, nàng phát hiện mình là như thế an ổn, nàng phát hiện Lâm Hạo Nhiên thế nhưng không có đến nhìn trộm tự mình rửa tắm, nàng đối với Lâm Hạo Nhiên đánh giá lại tăng lên một tầng thứ, không biết chính mình sớm đã bị Lâm Hạo Nhiên thấy hết. Nàng chậm rãi tắm, hưởng thụ nước ấm mang cho chính mình cái kia một phần ấm áp, phá lệ thư thái, toàn thân tê dại vô cùng, giống như có điện lưu chảy qua giống nhau, vờn quanh chính mình quanh thân. Âu Dương Thiên Cầm đang chuẩn bị thay đổi Lâm Hạo Nhiên mua cho mình đến nội y, nhưng là ai biết mở ra vừa nhìn dĩ nhiên là gợi cảm hương diễm quần chữ T, lúc này Âu Dương Thiên Cầm thật không biết nên làm thế nào, mặc lên loại này quần mặc dù có điểm kích thích, nhưng là đối với nàng tới nói vẫn là không có dũng khí đó, chính mình thật vô cùng khó làm đến. Dù sao đối với thanh thuần Âu Dương Thiên Cầm tới nói như thế nào phải làm như vậy đâu này nhắn như thế nào mua như vậy quần, không phải làm khó ta sao. Nàng là cố ý. Âu Dương Thiên Cầm thở phì phì, kỳ thật nàng trách lầm Lâm Hạo Nhiên, là cái kia nhân viên phục vụ tự chủ trương mua, hắn cho rằng Lâm Hạo Nhiên muốn tới điểm kích thích, không biết đây là vì Âu Dương Thiên Cầm chuẩn bị. Nhưng là nàng bây giờ thật sự là không có quần lót có thể mặc, dù sao vừa rồi đã dơ, bằng không cũng không có khả năng muốn Lâm Hạo Nhiên mua này một thân áo lót. Bất đắc dĩ Âu Dương Thiên Cầm mặc này một thân gợi cảm yêu mị nội y, này một thân nội y xuyên tại trên người quả thực yêu mị vô cùng. Giống như một cái thành thục vưu vật, không chút nào Âu Dương Thiên Cầm mặt trái dưa biểu hiện ra đến thanh thuần, chính là yêu mị, cầu dẫn nhân yêu mị. Ngay tại nàng chuẩn bị bộ thượng kia thân màu hồng áo váy thời điểm bởi vì nhận được nước ấm rửa toàn thân có chút như nhũn ra, ai u một tiếng nũng nịu kêu to liền té lăn quay phòng tắm sàn phía trên, chân cũng có điểm nhéo, có chính là đau tê tâm liệt phế đau đớn. Ô ô ô, chấm, Âu Dương Thiên Cầm tại nhỏ tiếng khóc thút thít, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chính mình không có mặc phía trên quần áo, chẳng lẽ kêu Lâm Hạo Nhiên tiến đến, hắn là một cái nam nhân. Âu Dương Thiên Cầm tại suy nghĩ. Ngồi ở ngoài cửa Lâm Hạo Nhiên nghe được phòng tắm nức nở tiếng lập tức biết xảy ra chuyện gì, hắn không lo được nhiều như vậy, lập tức đẩy ra môn vừa nhìn, giống như thân thể Âu Dương Thiên Cầm ngồi ở trên sàn, lúc này sàn nhà là lạnh lẽo, hơn nữa nàng bây giờ thân thể cũng không như thế nào thoải mái, như vậy đối với thân thể thật không tốt. Lâm Hạo Nhiên lập tức chạy tới đem Âu Dương Thiên Cầm ôm, hắn cũng vô hạ cố cập thân thể yêu kiều tại ngực, bởi vì hiện đang lo lắng sự tình Âu Dương Thiên Cầm, cũng không có nhiều như vậy dục vọng. Hắn nhanh chóng đem Âu Dương Thiên Cầm ôm đến trên giường, dùng chăn đem hắn che lại, rất sợ nàng cảm lạnh. Ngươi không sao chứ? Lâm Hạo Nhiên nóng bỏng hỏi, hắn thực quan tâm. Ô ô, của ta chặt chân, đau. Âu Dương Thiên Cầm nức nở, giống như tìm đến một cái có thể phát tiết người giống nhau. Nàng chớp mắt liền bổ nhào vào Lâm Hạo Nhiên trong lòng. Tại Lâm Hạo Nhiên ấm áp ôm ấp bên trong nức nở, giống như tìm đến một cái có thể phát tiết mục tiêu, nức nở âm thanh so phòng tắm lớn vài lần không thôi. Nhưng là bên ngoài phóng viên ồn ào tiếng còn chưa phải thấy bên tai, nhìn đến bọn hắn vẫn là không có tính toán rời đi. Là bảo vệ bộ sao? Đem chúng ta bên ngoài kia một chút rồi bỏ toàn bộ cưỡng chế di rời. Lâm Hạo Nhiên tại cái này tửu điếm có tuyệt đối lời nói quyền. Ngươi là nơi này cái gì? Sao có thể mệnh lệnh hắn nhóm? Âu Dương Thiên Cầm nghi vấn nói. Rượu này điếm là ta ra mở. Lâm Hạo Nhiên mãn mang ý cười nhìn Âu Dương Thiên Cầm, trên mặt tràn đầy yêu thương. Không thể tưởng được ngươi vẫn là một cái phú nhị đại a. Ân, ô ô, của ta đau chân. Lực chú ý một lần nữa trở lại thương đau đớn Âu Dương Thiên Cầm khóc. Ta giúp ngươi xoa xoa a. Lâm Hạo Nhiên nhìn Âu Dương Thiên Cầm nói. Hắn hiện tại không có chút nào ý tưởng khác, liền nghĩ giảm bớt Âu Dương Thiên Cầm đau đớn. Ân, Lâm Hạo Nhiên một bàn tay đưa vào chăn bên trong, trong chăn thật ấm áp, tùy ý tràn ngập Âu Dương Thiên Cầm mùi thơm cơ thể cùng nhiệt khí. Hắn đầu tiên đụng tới chính là Âu Dương Thiên Cầm đùi, đùi mềm mại tinh tế, sờ lên rất là trơn bóng. Chậm rãi một đường hướng xuống đi đến Âu Dương Thiên Cầm xoay nghiêng chỗ, có phải hay không nơi này? Ân, là nơi này. Lâm Hạo Nhiên bang Âu Dương Thiên Cầm nhẹ nhàng mát xa, điều này làm cho Âu Dương Thiên Cầm thống khổ giảm bớt không ít, giống như có một dòng nước ấm chảy qua bắp đùi của mình giống nhau, lập tức sảng khoái không ít. Đến bây giờ Lâm Hạo Nhiên còn không biết si vưu song tu ma quyết công hiệu, chỉ biết là có thể tăng cường phương diện kia năng lực, không biết còn có cái khác công hiệu. Các huynh đệ đặt mua sao cầu nhất phiếu cuối tháng cùng đề cử a. Ta cố lên viết, không quá giam không nát đuôi là nguyên tắc của ta. Nhưng là hy vọng sự ủng hộ của mọi người, lâu như vậy các ngươi cũng đó có thể thấy được ta đại xuất nhân phẩm, ít nhất không có khả năng lừa các ngươi. Chương 42 ca đàn tiểu thiên hậu thon thon tay nhỏ cầm không lổ mãng xà một. Khá một chút sao? Lâm Hạo Nhiên nhìn Âu Dương Thiên Cầm sắc mặt khá hơn nhiều, hắn yên tâm, lại khôi phục cái kia có chút phóng đãng không trói buộc gò bó thiếu niên. Tốt hơn nhiều, Âu Dương Thiên Cầm vui vẻ một chút, thiếu một chút đau đớn làm nàng dễ chịu không ít, nhân cũng biến thành hoạt bát lên. Nếu tốt lắm ta cũng muốn thu hồi thù lao của ta rồi, đầu tiên ta muốn ngươi hồi báo ta giúp ngươi mua đệm cùng quần lót thù lao, sau đó tiếp theo đâu này. Vừa rồi ta lại bang ngươi, ngươi cũng muốn hồi báo ta. Nếu đầu tiên nói hay lắm giúp ngươi mua đệm ngươi trở về báo cho ta một cái hôn, như vậy ta mới vừa rồi giúp ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Là lấy thân báo đáp tốt đâu vẫn là cho ta làm nô tỳ đâu này? Lâm Hạo Nhiên cúi đầu trầm tư, trên mặt tràn đầy trầm tư biểu cảm, giống như có đại sự gì nan lấy hay bỏ giống nhau. Ngươi mới lấy thân báo đáp đâu này? Liền bắt ngươi giúp ta mua đệm tới nói, đầu tiên, ta không có đáp ứng cho ngươi một cái hôn để báo đáp lại. Sau đó thì sao, ngươi kéo dài thời gian, cho nên vô luận nói như thế nào đều không hợp cách. Hi hi, sau đó thì sao, ta tại phòng 8 ngã sắp xuống rồi, ta không có để cho ngươi tới giúp ta, là ngươi chính mình muốn tới, cùng ta không quan hệ. Hơn nữa, ngươi lập tức liền xuất hiện, chẳng lẽ ngươi tại trộm xem ta tắm rửa. Âu Dương Thiên Cầm một đôi mắt đẹp hoạt bát nhìn Lâm Hạo Nhiên. Làm sao biết chứ, ta là nghe ngươi tại khóc mới đi vào. Lâm Hạo Nhiên có điểm tâm hư. Nhưng là vẫn là ra mặt dày cố giả bộ bình tĩnh. Tính là ngươi không có, nhưng là ngươi cũng nhìn cơ thể của ta, cho nên đây hết thảy xóa bỏ. Âu Dương Thiên Cầm nhìn Lâm Hạo Nhiên tràn đầy hoạt bát khiêu khích. Ta không nhìn thấy a, ngươi đã nói đã nhìn, bằng không ta lại nhìn một lần, dù sao nhìn lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai cũng không là vấn đề a. Lâm Hạo Nhiên cười đùa phản kích Âu Dương Thiên Cầm. Thân thể nữ nhân tại sao có thể tùy tiện cấp nhân nhìn đâu này? Cơ thể của ta là phải cho ta tương lai lão công nhìn, mới không cho ngươi nhìn, miễn cho tiện nghi ngươi. Âu Dương Thiên Cầm phản kích Lâm Hạo Nhiên lời nói. Như vậy ta muốn phía trước cái kia thù lao, ta muốn hôn ngươi một chút, bằng không ta liền muốn nhìn thân thể của ngươi. Không thể, ngươi đều ôm, không thể lại hôn ta, đối với ta như vậy tới nói không có lời, có thể nói ngươi chiếm tiện nghi. Không thể tính như vậy, ôm tính ta giúp ngươi bận rộn thù lao. Nhưng là nụ hôn kia tính ta giúp ngươi chân chạy thù lao. Ngươi giúp ta mua là vật gì à? Ngươi có biết ngươi mua là cái gì nội y sao? Âu Dương Thiên Cầm nghĩ kia một tiếng nội y liền đến khí, thế nhưng mua cho mình quần chữ T. Quần chữ T bình thường không là vợ chồng vì gia tăng chuyện phòng the lạc thú lão bà chuyên môn xuyên cấp lão công nhìn sao? Hắn mua cho mình quần chữ T làm sao? Chẳng lẽ hắn yêu thích ta? Chẳng lẽ hắn muốn hướng ta thổ lộ? Âu Dương Thiên Cầm tâm như nai con. Chỉ có tình nhân ở giữa mới có thể như vậy, bằng không hắn mua cho mình quần chữ T làm sao? Không biết Lâm Hạo Nhiên lại bị oan uổng một lần, nhưng là lúc này đây nếu như Lâm Hạo Nhiên đã biết tuyệt đối sẽ cao hứng không thôi. Không phải là nội y sao? Còn phân cái gì nội y sao? Không phải là mặc không? Người mua cho ta chính là đồ lót sexy, người kêu ta làm sao mặc à? Âu Dương Thiên Cầm đô một tấm mê người miệng nhỏ, phối hợp một tấm mặt trái xoan. Hoàn toàn là khác loại cám dỗ. Nga, cho ta nhìn một chút có thể chứ? Nhìn một chút ngươi mặc như thế nào đây? Lâm Hạo Nhiên nhìn Âu Dương Thiên Cầm thân thể yêu kiều nói. Hắn thế nhưng còn muốn xem ta mặc đồ lót bộ dạng, nhất định là cố ý. Không cho ngươi nhìn, ngươi muốn ta mặc lấy này nội y, ta như thế nào gặp nhân à? Không muốn gặp người, chỉ cần gặp ta là được rồi, không phải sao? Nơi này cũng chỉ có ta một người a, ngươi cho ai nhìn à? Cho nên ta kính dâng một chút, ta đến bình luận một chút. Ai cho ngươi nhìn a, thật không biết xấu hổ, mau tránh ra a. Thật sự là vong ân phụ nghĩa a, liền quên ta vừa rồi còn đấm bóp cho ngươi rồi, ngươi nhìn tay của ta đều sưng lên. Lâm Hạo Nhiên theo Âu Dương Thiên Cầm hương bị chung rút ra tay nào ra đòn. Hì hì, đó là ngươi nguyện ý, ta lại không bắt buộc, là một ít người tự tác đa tình, cùng ta có cái gì quan hệ. Nhưng là Âu Dương Thiên Cầm vẫn có điểm tâm đau đớn, nhưng là còn không chịu cúi đầu. Ai, nhân thế không có a, thế nhưng nói ra như vậy xấu lời nói, người đã xấu như vậy ta cũng xấu một lần. Nói Lâm Hạo Nhiên liền hôn lên Âu Dương Thiên Cầm một tấm non mềm đỏ tươi yêu kiều môi, tứ phiến bờ môi dính liền tại cùng một chỗ. Âu Dương Thiên Cầm có chút choáng váng, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy bị cướp đi. Chẳng lẽ hắn thật yêu thích ta? bằng không hắn như thế nào như vậy thích chiếm cô ta tiện nghi nhỏ, kỳ thật người khác cũng rất tốt, bị hắn hôn một chút cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là chính đang Âu Dương Thiên Cầm muốn tinh tế lĩnh hội thời điểm Lâm Hạo Nhiên Mã Sơn ly khai kia trương mềm mại môi hồng. Làm bạn gái của ta a. Lâm Hạo Nhiên mãn mang thâm tình nhìn Âu Dương Thiên Cầm cái này ca đàn tiểu thiên hậu. Hiện tại Âu Dương Thiên Cầm hoàn toàn đã không có xem như thiên hậu cái loại này cự tuyệt người khác ngàn dặm, hiện tại nàng tựa như một cái tiểu nữ hài, tình hoa mới hở ra tiểu nữ hài. Thật, hắn thật yêu thích ta là đáp ứng hắn còn chưa phải đáp ứng chứ. Âu Dương Thiên Cầm có chút không biết làm sao, dù sao lần đầu gặp được nam nhân ngay mặt thổ lộ, cho nên vẫn có khẩn trương cùng bàng hoàng. Ân, Âu Dương Thiên Cầm cúi đầu nhận lời một tiếng. Lâm Hạo Nhiên thấy nàng đáp ứng thỉnh cầu của mình, lập tức vùi đầu đi, một lần nữa hôn lên Âu Dương Thiên Cầm kia kiểu diễm môi hồng, làm trăm vạn nhân mê luyến môi hồng, từ từ Lâm Hạo Nhiên bờ môi không ngừng hôn lấy Âu Dương Thiên Cầm bờ môi, hắn vong tình hôn môi này. Chậm rãi Lâm Hạo Nhiên chưa đủ môi truyền đến khoái cảm, một đôi tay bắt đầu ở Âu Dương Thiên Cầm trên người vuốt ve. Không được, không thể, ta mới vừa vặn làm bạn gái của ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Lâm Hạo Nhiên cũng biết không có thể cưỡng cầu. Âu Dương Thiên Cầm gặp Lâm Hạo Nhiên thất lạc ánh mắt có chút sầu não, hì hì, như vậy ngươi lại hôn ta một chút đi. Đây chính là nụ hôn đầu của ta nha. Ô, nụ hôn đầu của ta cũng cho ngươi. Ta nhưng là phải cho ta tương lai lão công. Âu Dương Thiên Cầm rất là đáng thương nói, đầy mặt đều là ủy khuất. Ta không phải là ngươi tương lai lão công sao? Cấp sớm cấp trễ không phải là giống nhau sao? Hạo Nhiên, ngươi nhìn bên ngoài không có người. Âu Dương Thiên Cầm phát hiện lúc này bên ngoài phòng mặt đã không có vừa rồi náo nhiệt, an tĩnh không ít, nhưng là vừa nhìn ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen tối, từng mảnh một đèn neon tại tỏa ra mê người quang mang. Lâm Hạo Nhiên nhìn không tự chủ được lại trở lại lúc trước cái kia Lâm Hạo Nhiên. Ta chính là ta, sẽ không cải biến. Nhưng là hắn cũng phát hiện chính mình trở nên rất là hoa tâm, cũng rất cất chứa một cái khổng lồ hậu cung tín niệm. Chính mình đã có được Băng Mộng Nhụy, còn có Trương Chứa Ngọc cái kia kiều diễm lão sư, còn có chính mình mối tình đầu Vương Tiểu Lôi, còn có hiện tại ca đàn tiểu thiên hậu Âu Dương Thiên Cầm. Hạo Nhiên, ta đói bụng, ta nghĩ ăn cái gì? Âu Dương Thiên Cầm ngửa đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên nói, Lâm Hạo Nhiên thiếu chút nữa nhịn không được, tắm rửa cái kia động tác cùng cái động tác này thật sự là quá cám dỗ, thật vô cùng muốn đem nàng áp đảo tại dưới người thật tốt chinh phạt nàng một phen. Giúp ta đưa hai người bữa tối. Lâm Hạo Nhiên cấp nhân viên phục vụ gọi một cú điện thoại. Rất nhanh nhân viên phục vụ liền đem bữa tối đưa, dù sao Lâm Hạo Nhiên là nơi này đại thiếu, bọn hắn hay là không dám chậm trễ. Lâm Hạo Nhiên thật nhanh đã xong bữa tiệc này bữa tối, nhìn bên cạnh Âu Dương Thiên Cầm kinh ngạc không thôi, người này ở trước mặt mình như thế nào một chút cũng không nói lễ phép a, cứ như vậy ăn xong rồi một chút cơm trưa, mình cũng còn chưa bắt đầu. Hắn khẳng định đem ta thật thật coi thành bạn gái của hắn, trở thành người thân thiết nhất mới có thể như vậy, nghĩ vậy Âu Dương Thiên Cầm trong lòng ngọt xì xì. Ngươi một mực xem ta làm sao, ta có như vậy xem được không? Âu Dương Thiên Cầm có chút không nhịn được Lâm Hạo Nhiên ánh mắt, chính mình ăn cơm hắn một mực nhìn chính mình, này làm sao có ý tứ đâu này. Dễ nhìn, bạn gái của ta là nhìn đẹp nhất, Lâm Hạo Nhiên kiên định nói. Hì hì, ân, tốt xấu ta cũng một đại minh tinh, làm sao có khả năng không xinh đẹp đâu này. Tại lẫn nhau mập mờ chung đã xong một đoạn này bữa tối. Bởi vì sợ bên ngoài còn có phóng viên, Âu Dương Thiên Cầm không thể trở lại phòng của mình lúc. Lâm Hạo Nhiên cũng không cách nào đi Âu Dương Thiên Cầm gian phòng nghỉ ngơi, cho nên hai người chỉ cần tại một gian phòng ở giữa ngủ. Bởi vì Âu Dương Thiên Cầm sợ Lâm Hạo Nhiên cảm lạnh khiến cho hắn và chính mình toàn bộ ai, còn làm ra rất nhiều ước định, nhưng là chỉ sợ này một chút ước định đối với Lâm Hạo Nhiên tới nói đều là vô dụng. Vốn là có thể suốt đêm không nói chuyện, nhưng là ai biết Âu Dương Thiên Cầm yêu động tay nhỏ phá vỡ đêm nay yên lặng. Người đồ vật đỉnh thương ta. Lâm Hạo Nhiên cùng Âu Dương Thiên Cầm đang không ngừng tới gần, có lẽ là khác phái hút nhau, hai người cứ như vậy ngắn lại khoảng cách này, nhưng là chính là do ở Lâm Hạo Nhiên to lớn chìa vào Âu Dương Thiên Cầm ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông ở giữa đã xong đây hết thảy. Lâm Hạo Nhiên to lớn bị Âu Dương Thiên Cầm một đôi tay nhỏ giữ tại tay bên trong, càng thêm đáng hận chính là Âu Dương Thiên Cầm giống như qua lại khuấy sục nghiện tựa như, không ngừng qua lại vuốt phẳng, muốn làm ngủ say chung Lâm Hạo Nhiên dục hỏa từng trận. Dục hỏa giống như được mở ra phá cửa giống nhau không thể ức chế. Lâm Hạo Nhiên thức tỉnh, nhưng là Âu Dương Thiên Cầm vẫn là không có bừng tỉnh trạng thái, hắn to lớn còn tại bị Âu Dương Thiên cầm tay nhỏ bắt lấy, nàng còn tại liên tục không ngừng đùa giỡn, thường thường phát ra một trận mị tâm thần người tiếng rên rỉ. Âu Dương Thiên cầm rên rỉ muốn làm Lâm Hạo Nhiên cơn tức hừng hực thiêu đốt, phía dưới to lớn vừa run, thiếu chút nữa tránh thoát ra Âu Dương Thiên cầm trói buộc chạy ra. Lâm Hạo Nhiên thật sự là có chút không nhịn được, hắn cũng không nghĩ bừng tỉnh ngủ say chung Âu Dương Thiên cầm, hắn nhìn Âu Dương Thiên cầm cái kia một đôi kiều diễm môi hồng chính là miệng đắng lưỡi khô, nước miếng một cỗ hướng xuống nuốt, thẳng đến nước miếng đã không có. Hắn sắp môi khô khốc hôn lên Âu Dương Thiên cầm đôi môi, trong giấc mơ Âu Dương Thiên cầm chịu không nổi cái này kích thích mà ô ô rên rỉ, toàn thân không tự chủ được vặn vẹo, giống như muốn thu hoạch lớn hơn nữa khoái cảm. Âu Dương Thiên cầm tay bỏ qua Lâm Hạo Nhiên to lớn, đưa ra một đôi tay ngọc vần quanh ở Lâm Hạo Nhiên cổ, sau đó kịch liệt hôn trả lại, nhưng là vẫn là đóng chặt mắt buồn ngủ, không chút nào tỉnh lại trạng thái. Lâm Hạo Nhiên ướt át đầu lưỡi tại Âu Dương Thiên cầm môi thượng liếm lấy, ướt át môi của nàng, dẫn động tại nàng bên trong thân thể tình dục, nhưng là Âu Dương Thiên cầm vẫn chỉ là tại vạn vẹo kia ngạo nhân thân hình. Phong Lưu Thái Tử Hậu Cung tập hợp 4351. Chương 43 ca đàn tiểu thiên hậu thon thon tay nhỏ cầm không lồ mãng xà hai. Âu Dương Thiên cầm chịu không nổi như vậy kích thích, một đôi thiên thiên tay nhỏ tại Lâm Hạo Nhiên trên người lung tung vuốt phẳng. Âu Dương Thiên cầm tay nhỏ càng thêm kích thích Lâm Hạo Nhiên ẩn giấu ở đáy lòng dục vọng, đầu lưỡi của hắn tại Âu Dương Thiên cầm môi thượng liếm lấy, một đôi hai tay thì tại Âu Dương Thiên cầm thân thể yêu kiều thượng vuốt ve. Tốt trượt, thật là mềm. Lâm Hạo Nhiên nhịn không được nũng nịu kêu to, Âu Dương Thiên cầm cái này ca đàn tiểu thiên hậu chính xác là quá mê người. Âu Dương Thiên cầm cũng kịch liệt hôn trả lại Lâm Hạo Nhiên, nhưng là nụ hôn của nàng có chút mới lạ, nhìn đến vẫn là tương đối chúc chắc. Nàng đáp lại Lâm Hạo Nhiên hôn môi. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi giống một cây trắng mịn cá trạch giống nhau mở ra Âu Dương Thiên cầm môi ra, chui vào Âu Dương Thiên cầm đôi môi, tại nàng kia như ngọc răng nanh phía trên liếm lấy, có đôi khi hút vào Âu Dương Thiên cầm trong miệng ngọc dịch, cửa vào tràn đầy thơm ngọt. Khó trách, nguyên lai ngươi mặc một kiện gợi cảm nội y. Lâm Hạo Nhiên giờ trò rốt cuộc biết Âu Dương Thiên cầm xuyên là cái gì nội y. Nàng thân trên là tình cảm nhất bikini nội y. Hào đại song loan không chút nào bị trói buộc ở, chính là che lại đỉnh một góc, mấu chốt bộ vị bị che lại rồi, nhưng là cặp kia loan to lớn căn cơ căn bản không có bị trói buộc, để lộ ra một mảng lớn trắng mịn. Hắn phía dưới mặc một kiện quần chữ T đem mảng lớn ngạo nghễ phình lên tròn trịa bạo lộ đi ra, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên cơn tức từng trận. Loại này nội y là chuyên môn vì gia tăng vợ chồng ở giữa tình thú mà chuẩn bị, như vậy nữ nhân cực kỳ gợi cảm, cuồng dã, yêu mị. Làm người ta nhịn không được thú tính đại phát, có chính là vô tận kích tình. Là người cám dỗ ta đấy, không liên quan của ta việc a. Lâm Hạo Nhiên trên mặt lộ ra dâm đãng biểu cảm, thật giống như một cái xác ma giống nhau. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên nhớ ký Âu Dương Thiên cầm hôm nay nàng đại di mụ đến đây, không thể làm cái kia, trong lòng hắn một chút thất vọng, như vậy cũng chỉ có thể chính mình nhịn, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, mắt sáng lên, có chính là vô tận xanh mượt hào quang. Hắn khớp hàm một đường đánh thẳng, mở ra Âu Dương Thiên cầm hàm răng, mút vào được nàng ngọc dịch, miệng đầy ngọc dịch, cửa vào tràn đầy hương trượt, điều này làm cho Lâm Hạo Nhiên dục vọng sôi trào không thôi. Hắn không ngừng tại Âu Dương Thiên cầm môi thơm chung mút hút, Âu Dương Thiên cầm đầu lưỡi cũng không muốn tỏ ra yếu thế tại Lâm Hạo Nhiên trong miệng qua lại xoay quanh, không phải là hít một hơi hắn ngọc dịch, hai người ngươi đến ta hướng đến hoàn toàn là một bộ dục vọng nam nữ bộ dạng. Ân ân Âu Dương Thiên cầm chịu không nổi như vậy kích thích mà phát ra mê người rên rỉ. Âu Dương Thiên cầm rên rỉ là như vậy mê người, Lâm Hạo Nhiên thiếu chút nữa cầm giữ không được trực tiếp đem nàng đẩy ngã, cám dỗ tuy rằng rất lớn, nhưng là Lâm Hạo Nhiên vẫn là nhẫn nhịn được rồi, hắn một đôi ma thủ tại Âu Dương Thiên cầm trên người vuốt ve trà đạp. Âu Dương Thiên cầm cái kia một đôi lớn vú là hấp dẫn nhất Lâm Hạo Nhiên, hắn mở ra một đôi ma thủ bao trùm đi lên, vú rất lớn. Một bàn tay cầm không được, chỉ có thể cầm chặt đỉnh một bộ phận đầu vú, nhưng là vào tay co giãn làm Lâm Hạo Nhiên cực kỳ thoải mái, phía dưới cự long cũng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng kiều kiều đứng thẳng, mặc lấy quần lót sắp nổ mạnh. Lâm Hạo Nhiên tại cặp kia thật lớn vú phía trên vuốt ve, chuyển vòng tròn qua lại xoay tròn, hoặc là cao thấp gãi, có đôi khi là hướng đến hai bên khuếch tán, có đôi khi là hướng bên trong một bên dựa, Âu Dương Thiên cầm một đôi vú vốn là tương đối to lớn. Bị Lâm Hạo Nhiên như vậy nhất tụ tập lập tức tạo thành một đạo thật sâu khe ngực rất là mê người rất sâu chỉ cần là nam nhân đều nghĩ vùi đầu này ở giữa mút hút một chút kia mãnh liệt mùi sữa, mút hút một chút kia đặc hơn khí tức. Tuy rằng cách gợi cảm áo ngực nhưng là cũng không có giảm bớt Âu Dương Thiên Cầm vú đầy đặn cùng kinh người co giãn. Lâm Hạo Nhiên phía dưới cự long thì tại Âu Dương Thiên Cầm cái kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông khe mông ở giữa xuyên tới xuyên lui, nhưng là cự long bị bao bọc, không thể đạt tới khe mông bên trong, chỉ có thể tại bên ngoài ngạo nghễ vểnh lên cặp mông thượng chậm rãi ma sát, cũng rất là sảng khoái. Thoải mái, Lâm Hạo Nhiên nhịn không được cảm thán một tiếng, trong lòng cũng tràn đầy kích động, trước mặt người ở bên ngoài thanh thuần vô cùng ca đàn thiên hậu ngay tại chính mình trong ngực, chính mình vuốt ve vú của nàng. Cự long tại nàng cặp mông phía trên ma sát, đây hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Cảm giác cự long có chút không chịu cô đơn, Lâm Hạo Nhiên duỗi tay cởi bỏ quần lót, đem kia to lớn kiên đĩnh cự long thả đi ra, chỗ đó kiên đĩnh như trụ, từng cây một máu kinh mạch san sát, nhìn dương nanh múa vuốt, giống như dục vọng quái thú tại gào thét, phía trên truyền đến lửa nóng khí tức. Lâm Hạo Nhiên từ sau đem kia to lớn cự long từ phía sau để vào Âu Dương Thiên Cầm khe mông. Bởi vì Âu Dương Thiên Cầm còn là xử nữ, không có bị phá thân, nàng khe mông dị thường có rút nhanh, Lâm Hạo Nhiên cự long hướng bên trong một bên nhất duỗi, cảm giác kẹp chặt mới tốt giống một cái nữ nhân âm đạo, hoàn toàn không có cái loại này rời ra cảm giác, khe mông cũng thực mềm mại, hoàn toàn không cần nữ nhân âm đạo kém bao nhiêu. Duy nhất không chừng chính là không có thân thể nữ nhân chung phân bố nước bôi trơn thể, cũng không có nữ nhân cái loại này bị vòng vòng vờn quanh cảm giác. Cái khác thậm chí so với bình thường nữ nhân âm đạo còn có sảng khoái. Thật chặt, nhất định phải thật tốt hưởng thụ một phen. Lâm Hạo Nhiên nhân không ở kia loại sảng khoái rên gì một tiếng. Âu Dương Thiên Cầm chịu không nổi lửa nóng kích thích ưng một tiếng, thân thể yêu kiều giống xà giống nhau vặn vẹo một chút thân hình, thiếu chút nữa đem Lâm Hạo Nhiên cắm vào khe mông cự long tránh cởi xuống, nhưng là khe mông thực nhanh, cho nên không có tránh thoát đi ra ngoài. Lâm Hạo Nhiên cự long chậm rãi tại Âu Dương Thiên Cầm thân thể yêu kiều phía trên chậm rãi chấn động, hạ thân chậm rãi quất cắm, phía trên ma thủ tại Âu Dương Thiên Cầm trên ngực vuốt ve. Phía trên mềm mại phối hợp phía dưới chật hẹp làm Lâm Hạo Nhiên hồn phi cửu thiên, nếu không là Âu Dương Thiên Cầm đại di mụ đến đây, tuyệt đối sẽ đem nàng đẩy ngã. Lâm Hạo Nhiên môi tại Âu Dương Thiên Cầm trơn bóng lưng ngọc thượng hôn lấy, nàng mỗi một ti làn da đều không buông tha, giống như đều là nhân gian chân phẩm giống nhau. Chưa từng phóng một tia địa phương, mỗi một chỗ đều để lại Lâm Hạo Nhiên giấu môi. Âu Dương Thiên Cầm chính là ê a nha rên rỉ, một chút cũng không có tỉnh lại trạng thái, cái này cấp Lâm Hạo Nhiên nhiều một tia làm tặc kích thích cảm giác, như vậy mới có kích tình. Âu Dương Thiên Cầm trong miệng không ngừng phát ra từng đợt nũng nịu rên rỉ âm thanh, kia nũng nịu rên rỉ tiếng mị tâm thần người, giống như muốn đem nhân xương cốt đều mềm yếu giống nhau, phá lệ kích thích người. Lâm Hạo Nhiên giống như làng ánh mắt trung tràn đầy xanh mượt quang mang thoáng hiện, hắn từ phía sau cởi bỏ thanh thuần thiên hậu Âu Dương Thiên Cầm áo ngực đai an toàn. Âu Dương Thiên Cầm một đôi lớn vú cứ như vậy hiển hiện ra. Trên ngực mặt một đôi vú ngọc hiện ra, có chút nhỏ nhắn xinh xắn, có khả năng là chưa từng kinh dễ chịu mới có thể như vậy a. Thật đẹp, Lâm Hạo Nhiên tán thưởng một tiếng, kia thật sự là một loại cực phẩm mỹ nhũ. Lâm Hạo Nhiên tin tưởng chỉ cần trải qua chính mình khai phá tuyệt đối sẽ càng thêm xinh đẹp, có thể nâng cao một bước. Hắn cúi đầu ngậm vào một viên vú ngọc, mặt khác một bàn tay tại Âu Dương Thiên Cầm mặt khác một đống trên ngực vuốt ve, có đôi khi tại vú ngọc phía trên chuyển vòng tròn, có đôi khi đem một viên xinh đẹp vú ngọc ấn vào vú bên trong, thật sâu rơi vào đi xuống, bắt tay vừa để xuống mở nhanh chóng bắn đi lên, co giãn cực sung túc. Lâm Hạo Nhiên chui đầu vào Âu Dương Thiên Cầm mỹ nhũ phía trên mút lấy. Có đôi khi trao đổi một chút, giống như một cái đói giống như lang cuồng dã, tràn đầy không đủ mút hút, thật giống như tiểu hài tử đối với mẹ mỹ nhũ như vậy si mê. Hắn phía dưới cự long tại Âu Dương Thiên Cầm khe mông ở giữa xuyên tới xuyên lui, cực lực chấn động, càng ngày càng cao khoái cảm làm Lâm Hạo Nhiên có chút không nhịn được. Âu Dương Thiên Cầm ngủ vô cùng quen thuộc, tại Lâm Hạo Nhiên như vậy động tác phía dưới đều không có tỉnh lại. Nga ân, thật là thoải mái. Lâm Hạo Nhiên bỏ qua Âu Dương Thiên Cầm mỹ nhũ. Chính mình cự long tại Âu Dương Thiên Cầm khe mông ở giữa tăng lên xuyên tới xuyên lui, dục vọng càng trở lên tụ tập, phía dưới cự long càng trở lên chỉ cao khí ngang, cự long đầu dục vọng tại tụ tập. Lâm Hạo Nhiên một tiếng ngẩng cao tiếng kêu hắn đạt tới cao trào, cự long màu trắng tương dịch huy vẩy tại Âu Dương Thiên Cầm quần chữ T phía trên, màu trắng sữa tinh dịch dọc theo trắng nõn làn ra xuống, lưu tại ga giường phía trên, tụ tập thành màu trắng sữa một đống, nhìn cực độ mê người. Lâm Hạo Nhiên tùy ý tìm một trang giấy khăn băng Âu Dương Thiên Cầm trà lau một chút, sau đó đem ga giường thượng tinh dịch lau lau rồi, hắn còn chưa phải muốn cho Âu Dương Thiên Cầm biết, dù sao như vậy cũng chưa có kích thích cảm giác, hắn làm Âu Dương Thiên Cầm đem kia gợi cảm áo ngực một lần nữa mang đến đi lên. Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy ôm lấy Âu Dương Thiên Cầm ngủ say tới. Ngoại giới ánh nắng mặt trời huy vẩy hắn quang mang, ánh sáng sáng ngời tại lá cây phía trên nhảy dao động vũ đạo, từng sợi ánh nắng mặt trời trải qua rừng cây khe hở sinh ra nhiều điểm cột sáng, thập phần vì, duy mỹ, tao nhã. Lâm Hạo Nhiên chậm rãi mở ra hai mắt của hắn, đập vào mắt chính là Âu Dương Thiên Cầm một tấm hoàn mỹ mặt trái xoan, tại ánh sáng hiện ra hạ trở nên cực độ xinh đẹp, nhìn làm người ta mê mẩn không thôi. Âu Dương Thiên Cầm còn tại có quy luật hô hấp, từng sợi mùi thơm theo bên trong mũi của nàng gọi ra, nóng cháy địa khí hơi thở chụp đánh tại Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt phía trên, hắn cảm giác có chút ngứa cảm giác. Nhưng là tại sáng sớm càng thêm muốn mạng người chính là cái này thuần khiết vô hạ Âu Dương Thiên Cầm giống bát trào bạch tuộc giống nhau đem Lâm Hạo Nhiên dùng sức quấn chặt lấy, áo lót của nàng bởi vì buổi tối hoạt động mà cởi rơi xuống, một đôi to lớn song loan cứ như vậy hiện ra tại trong không khí, một đầu quần chữ T không thể che lấp kia nghịch ngợm màu đen rừng rậm, từng sợi màu đen bụi cỏ ló lô, biểu hiện lấy nó cám dỗ. Buổi sáng nam nhân dục vọng vốn là đánh, Lâm Hạo Nhiên cũng là một cái bình thường nam nhân. Vốn là kiên đĩnh đồ vật nhìn đến loại tình huống này lập tức dương nanh múa vuốt, nhất trụ kình thiên hướng về Âu Dương Thiên Cầm thân thể yêu kiều, giống như cũng có hướng đến giống nhau. Hắn cũng chịu không nổi nữa, một cái tông người lại đem Âu Dương Thiên Cầm cái này ca đàn thánh khiết ca hậu đặt ở dưới người. Hắn liếm lấy Âu Dương Thiên Cầm băng cơ ngọc cốt, nàng làn da thấu triệt như bích, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Ân, đừng, Âu Dương Thiên Cầm một tiếng ươm liền thức tỉnh. Vừa nhìn Lâm Hạo Nhiên tại thân thể của chính mình phía trên, giống như sư tử. Hạo Nhiên, người không thể làm như vậy, người muốn ta có thể cho ngươi, nhưng là cũng muốn chúng ta có cảm tình trụ cột a. Bằng không cũng không có khả năng hạnh phúc, ngươi chẳng lẽ nguyện ý đến cơ thể của ta mà tổn thương ta? Âu Dương Thiên Cầm hốc mắt bên trong có một chút điểm giọt nước mắt, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi người nam nhân này? Thực xin lỗi. Ta là bởi vì nhìn đến ngươi mặc cái bộ dạng này ta có điểm chịu đựng không nổi, nam nhân có dục vọng là bình thường a. Hắn thế nhưng trách ta, chẳng lẽ ta còn dẫn dụ hắn? A, tại sao có thể như vậy? Âu Dương Thiên Cầm không tin Lâm Hạo Nhiên sở lời nói, cúi đầu hướng xuống vừa nhìn, mình đã không sai biệt lắm toàn bộ lộ ra. Không cho phép nhìn, đem đầu nghiêng đi. Âu Dương Thiên Cầm hờn dỗi Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Tốt. Ta không nhìn cuối cùng cũng nên được chưa, nhưng là ngươi xem ta nơi này đã như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ? Đây đều là ngươi cám dỗ, cũng chưa có trách ta nha. Lâm Hạo Nhiên dâm dãng cười. Không có khả năng, ta mới mặc kệ, là ngươi chính mình không quản được ngươi đồ vật. Nhưng là ta nghẹn khó chịu, có khả năng đối với thân thể không tốt, ngươi chẳng lẽ nguyện ý bạn trai của ngươi thụ như vậy khổ, chẳng lẽ ngươi không ở hồ ta? Lâm Hạo Nhiên tràn đầy thương tâm. Không phải là, ta là thật thích ngươi, nhưng là ta cái kia đến đây, làm sao bây giờ a? Âu Dương Thiên Cầm khẩn trương dị thường, nàng thật tại hồ Lâm Hạo Nhiên. Ngươi có thể giúp ta hút một chút không? Lâm Hạo Nhiên nhìn Âu Dương Thiên Cầm kiều diễm môi hồng, trong lòng tràn đầy dục vọng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Không thể, kia quá bẩn. Âu Dương Thiên Cầm thực thẹn thùng, nàng liền nam sinh tay đều chưa từng chạm vào làm sao có khả năng làm chuyện như vậy đâu này. Vậy làm sao bây giờ? Ta khó chịu a. Lâm Hạo Nhiên đáng thương nhìn Âu Dương Thiên Cầm. Ta có thể giúp ngươi dùng tay. Âu Dương Thiên Cầm xem qua cái loại này trưởng thành phiến, bên trong ngay cả con nữ nhân bang nam nhân dùng tay giải quyết. Kia có thể chứ? Lâm Hạo Nhiên cố mà làm này nan. Hắn tại sao như vậy? Ta đều chưa từng có đã làm như vậy sự tình, hắn thế nhưng còn không có thỏa mãn, còn muốn cho chính mình dùng miệng cho hắn phát tiết. Nghĩ đến kia to lớn cự bổng Âu Dương Thiên Cầm chính là một trận run rẩy, phun ra nuốt vào cái kia nên có bao nhiêu xấu hổ a. Tuy rằng nàng nhìn thấy qua màu vàng điện ảnh bên trong có cái loại này tình tiết, nhưng là nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, dù sao đối với Âu Dương Thiên Cầm như vậy băng thanh ngọc khiết nữ sinh tới nói chuyện như vậy quả thật có điểm qua. Ta đây trước mặc lên quần áo a. Người mặc áo phục ta liền không có cảm giác, bằng không như thế nào phát tiết à. Lâm Hạo Nhiên tà tà cười. Có thể là như thế này ta làm sao bây giờ a, người muốn ta làm sao có ý tứ. Âu Dương Thiên Cầm mảnh mai nói, đối với nàng tới nói thật có một điểm khó xử. Ta cũng không phải là không có mặc sao. Lâm Hạo Nhiên không có cấp Âu Dương Thiên Cầm trả lời cơ hội, chính là đem nàng thiên thiên tay nhỏ kéo đến chính mình to lớn chỗ. Như thế nào nóng như vậy, cũng tốt đại, cứng vãi. Đây là Âu Dương Thiên Cầm cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên cự long thứ nhất cảm nhận, tay nàng liền cứng ngắc ở tại Lâm Hạo Nhiên hông phía dưới cự long chỗ, nàng không biết nên làm thế nào, lấy ra không tốt, cầm chặt cái kia to lớn lửa nóng đồ vật cũng không tốt. Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa bang Âu Dương Thiên Cầm lựa chọn, trực tiếp đem nàng thiên thiên tay nhỏ bỏ vào quần lót bên trong. Âu Dương Thiên Cầm một chút liền chạm đến đó phía trên tùng xanh huyết mạch, nóng quá, còn có điểm bụi gai cảm giác. Âu Dương Thiên Cầm gò má giống nung đỏ bàn ủi, cả người ngượng ngùng không được, nếu để cho nàng tuyển chọn, nàng tuyệt đối sẽ chạy trốn rơi. Nàng run run rẩy rẩy cầm chặt Lâm Hạo Nhiên to lớn đại cự long, nhưng là nàng không biết nên làm thế nào, có chút mới lạ, tuy rằng xem qua màu vàng điện ảnh hoặc là Nhật Bản AV, nhưng là vẫn chỉ là lý luận tri thức. Chậm rãi sẽ đến, cao thấp qua lại khuấy sục, Lâm Hạo Nhiên dạy bảo Âu Dương Thiên Cầm cái này băng khiết ngọc nữ. Âu Dương Thiên Cầm cảm thấy nếu đã như thế, còn không bằng đơn giản thả ra, dù sao nàng là bạn trai của mình, lại không có gì đại sự. Nàng run rẩy một đôi tay ngọc đem Lâm Hạo Nhiên quần lót cởi xuống dưới. Lâm Hạo Nhiên liền đẩy một cái cự long tại Âu Dương Thiên Cầm trước mặt lắc lư, cự long thường mắt nhắm ngay Âu Dương Thiên Cầm. Âu Dương Thiên Cầm vươn tay tại Lâm Hạo Nhiên to lớn phía trên khấy lấy, nàng càng ngày càng thuần thục, cao thấp đong đưa. Dưới mặt ta mặt như thế nào có chút ướt. Chẳng lẽ ta cũng động tình? Chẳng lẽ ta trở nên dâm đãng, thế nhưng giúp hắn làm cái kia? Ngọc nữ Âu Dương Thiên Cầm hết sức tại Lâm Hạo Nhiên cự long phía trên qua lại vuốt phẳng, nhưng là Lâm Hạo Nhiên năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, muốn làm nàng chán thượng toát ra mồ hôi li ti, tay cũng có điểm chết lặng, nhưng là vẫn là không có cảm giác Lâm Hạo Nhiên cao trào tiến đến trạng thái. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy à? Âu Dương Thiên Cầm tả hoán nói. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Như vậy ta liền có thể hầu hạ thật tốt ngươi a, ngươi có thể hưởng thụ đến làm nữ nhân sung sướng. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy cười ta nhìn Âu Dương Thiên Cầm tràn đầy mặt hồng hào gương mặt xinh đẹp. Ta mới không có khả năng, ngươi mạnh như vậy, ai chịu được à? Âu Dương Thiên Cầm cũng buông ra không ít. Nhanh chút, ta sắp ra rồi. Trải qua Âu Dương Thiên Cầm một phen làm việc cực nhọc, Lâm Hạo Nhiên cuối cùng có sắp đạt tới cao trào cảm giác. Âu Dương Thiên Cầm căn cứ kinh nghiệm của mình tại Lâm Hạo Nhiên cự long đỉnh chóp vuốt ve vân vê vuốt phẳng, muốn làm Lâm Hạo Nhiên khoái cảm tụ tập càng ngày càng nhiều. Lão bà, ta muốn đến. Lâm Hạo Nhiên rên rỉ một tiếng liền bộc phát ra dục vọng của mình, nóng đặc tinh dịch tưới tại Âu Dương Thiên Cầm tay ngọc phía trên, còn có một chút trực tiếp xuất xa đến Âu Dương Thiên Cầm hai má phía trên, có chút tác bắn tới Âu Dương Thiên Cầm vú phía trên. Người tên bại hoại này. Đến đây cũng muốn sớm một chút nói cho ta hà, ta tốt làm chuẩn bị a. Âu Dương Thiên Cầm đầy tay đều là tinh dịch, trên người lại có, không thể trà lau. Ai biết muốn dùng tay trà lau ai ngờ không chỉ có không thành công, ngược lại vẽ loạn ở tại chính mình gương mặt xinh đẹp phía trên. Lâm Hạo Nhiên vừa mới đi đến cao trào nàng cũng không nói gì thêm, nàng nhìn thấy Âu Dương Thiên Cầm cái kia dâm đãng tư thế tràn đầy thỏa mãn, một cái ca đàn ngọc nữ bị chính mình làm hạ thần thám, lại đang bang mình làm chuyện như vậy. Chương 44 ca ca ngươi giết chết ta đi. Có chút nữ nhân liền chỉ mặc một thân nội y tại bên trong điên cuồng mà vặn vẹo vòng eo, no đủ ướt át múi thịt thỉnh thoảng đụng vào nam nhân hông phía dưới, nam nhân cũng cực lực phối hợp. Tình hình như thế các nàng chính là tượng trưng hờn dỗi nam nhân liếc nhìn một cái, tràn đầy hoa đào mắt tràn ra. Các nam nhân tay thỉnh thoảng tại nàng to lớn song loan thượng vuốt ve, nhưng là kia mị nhãn như tơ hoa đào ánh mắt gãy gọn lưu sóng. Rất rõ ràng đây đều là một chút cần phải an ủi dâm phụ. Còn có tại nghỉ ngơi địa phương có thể nhìn đến nhân tại nữ nhân trên người thăm dò, một đôi tay đưa vào nữ nhân vú thịt bên trong, phía dưới tay dò vào nữ nhân váy ngắn, một đôi tay cao thấp qua lại đong đưa, nữ nhân thở gấp như tơ, giống như thoải mái mau muốn té xỉu. Lâm Hạo Nhiên đối với loại tình huống này chính là cười nhạt một tiếng, nơi này vốn chính là dục vọng phát tiết nơi, một chút không cần để ý việc này. Đối với những tình huống này Lâm Hạo Nhiên đã nhìn rất nhạt. Đến nhất ly rượu đuôi gà, hắn đi đến điều tử trước đài ngồi xuống, sau đó nhìn điều tử sư đùa nghịch một chút bình bình lon lon, sau đó liền đánh giá quán ba chung tình hình. Soái ca, một người sao? Một cái rất là tuổi trẻ nữ tử cùng Lâm Hạo Nhiên hô, nàng trang điểm hết sức yêu diễm, trang vẽ thật sự nồng, lông mày giống như bị mực chất lỏng đổ nhuộm giống nhau. Nhưng là nàng phi thường xinh đẹp. Ước chừng 20 tuổi bộ dạng, khuôn mặt rất là mềm mại, hai đà cao lớn bộ ngực sữa cũng chưa từng có nhiều che lấp, hoàn toàn hiền lộ ở bên ngoài, đó là một kiện thấp ngực y, quần áo cũng rất là rộng thùng thình. Tại nàng cúi đầu ở giữa liền có thể nhìn đến bên trong rầm rộ, có đôi khi hai khỏa anh đào nghịch ngợm hiền hiện ra. Nàng thân dưới mặc chính là một kiện màu đen váy ngắn, vừa vặn lấn át phát dục vừa mới thành thục bờ mông, váy đang đung đưa, không ngừng câu dẫn Lâm Hạo Nhiên, một đôi màu đen tất chân bọc lại một cặp chân đẹp. Nữ tử thực tuổi trẻ, cho nên tương đối chú trọng vóc người của mình, một cặp chân đẹp phá lệ tinh tế, giống như một cây gậy. Theo nàng trang điểm cũng có thể thấy được nàng mặc đệ tử sáo trang, bởi vì tại dạng này rượu chè ăn chơi địa phương đệ tử muội nhất hoan nghênh, chỉ cần trường còn có khả năng tuyệt đối là hàng bán chạy, hơn nữa giá cả cũng cao, dù sao một chút khách làng chơi thích nhất nếm thử một chút tân đồ vật, ví dụ như cùng đệ tử muội một đêm kích tình. Đặc biệt khi vốn nên là thanh thuần đệ tử muội cái kia dâm đãng bộ dáng là bọn hắn tối muốn nhìn đến, còn có kia chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm. Tuổi trẻ đệ tử muội trang điểm nữ sinh tiếp nhận điều tử sư đưa qua rượu cốc tai, sau đó liền kéo lấy Lâm Hạo Nhiên đi đến một cái bí ẩn xó xỉnh, nơi này ngọn đèn tương đối tối, hắc ám trông càng thêm có thể dẫn tới nhân dục vọng. Soái ca, ngươi là một người sao? Cần phải muội muội cùng ngươi sao? Lâm Hạo Nhiên tuy rằng tương đối tinh tế, nhưng là bộ dạng tương đối thành thục. Vậy ngươi nói như thế nào bồi ca ca à? Lâm Hạo Nhiên dâm dãng nhìn trang điểm lòe loẹt nữ nhân. Sau đó một đôi tay liền thăm dò đi qua, không chút nào ngượng ngùng, hết thảy đều rất tự nhiên. Ca ca muốn ta làm như thế nào ta liền làm như thế đó. Trang điểm lòe loẹt nữ nhân không có mở ra Lâm Hạo Nhiên leo đến trên thân thể của mình hai tay, mà là mãn mang xuân chiều nhìn Lâm Hạo Nhiên. Phong trần nữ tử chính là câu dẫn người. Lâm Hạo Nhiên ám nói một tiếng, chính mình linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bị nàng câu đi. Người cứ nói đi. Lâm Hạo Nhiên giả trang không hiểu trong này hàm nghĩa, nhưng là một đôi tay thì tại nữ nhân eo nhỏ phía trên xoa nắn, cao thấp qua lại vuốt ve. Ca ca nghĩ như thế nào liền như thế nào, muội muội tùy tiện ca ca. Yêu diễm nữ nhân giống như không có khí lực tựa như một cái nhỏ cừu giống nhau tùy ý Lâm Hạo Nhiên xử trí, ánh mắt sương mãn chứa dục vọng tia lửa, giống như cực độ cần phải nam nhân an ủi. Ta đây có thể làm ngươi sao? Lâm Hạo Nhiên tà ác cười. Một đôi tay đem cô gái xinh đẹp vờn quanh tiến đến ôm ấp, một đôi tay liền phúc đắp lên kia đầy đặn vú thịt phía trên, chỗ đó không có mang áo ngực, sờ lên thực mềm mại. Ca ca, đừng nói khó nghe như vậy được không? Muội muội không làm cái kia. Cô gái xinh đẹp giả bộ thanh thuần, bởi vì như vậy càng thêm có thể câu dẫn khởi nam nhân dục vọng. Nhưng là ta chính là muốn làm ngươi à? Cái khác ta không nghĩ, ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Hạo Nhiên nụ cười càng ngày càng tà ác. Nói cũng nói đến phi thường trần trụi, không chút nào bất kỳ cái gì kiêng dè. Đối với yêu diễm nữ nhân tới nói lời như vậy nàng sớm nghe được không biết bao nhiêu, thế nào nam nhân không phải như vậy, đều là dục vọng tia lửa lập lòe, giống như muốn đem chính mình cắn nuốt giống nhau, gấp gáp thật. Ca ca thực sự muốn kiền muội muội. Ân Nga Lâm Hạo Nhiên tại song loan thượng vuốt phe vân vê tay dẫn tới cô gái xinh đẹp một trận thở gấp. Ân, nghĩ, phi thường nghĩ. Ta nghĩ nếm thử muội muội kiêu nhân thân thể, còn ngươi nữa nơi này. Lâm Hạo Nhiên nói tắt ngay tại diễm lệ nữ tử đậu đậu thượng dùng sức sờ. Ai u, đau đớn a, ngươi như vậy bóp muội muội, chờ một lát bóp hỏng làm sao bây giờ à? Nữ nhân hướng về Lâm Hạo Nhiên hờn dỗi một tiếng, sau đó lại là mềm nhũn nằm ở Lâm Hạo Nhiên trên người. Muội muội, ngươi mạnh khỏe gợi cảm, ta rất muốn chơi ngươi, ta muốn làm ngươi. Lâm Hạo Nhiên dục vọng nói. Kìa ngươi thật tốt kiền muội muội a, muội muội muốn ngươi làm, ngươi địch chết ta đi. Diễm lệ nữ tử mãn hàm xuân chiều nói, nàng trung cực mục đích đúng là muốn cho Lâm Hạo Nhiên đem chính mình đẩy lên, sau đó cùng chính mình trên giường, nàng cuối cùng liền có thể đến Lâm Hạo Nhiên tiền, chính mình còn có khả năng hưởng thụ một đoạn. Hắn nơi này như vậy đại, cắm vào của ta tiểu muội muội khẳng định sẽ phi thường thoải mái, tuy rằng tinh tế hơi có chút, nhưng là chỗ đó cường tráng là được rồi. Không nghĩ chính mình có chút khách nhân tuy rằng trường tương đối mạnh tráng, nhưng là chỗ đó vẫn chưa được, khiến cho cuối cùng chính mình dục hỏa từng trận. Còn nhiều hơn tìm vài cái khách nhân mới có thể ném, có chút khách nhân cũng xác thực lợi hại, có chút thời điểm chính mình để phía dưới đều là đỏ rực, có đôi khi còn có đau một chút. Ta nhất định phải đem cái này soái ca làm trên giường, làm nàng thật tốt đến thao một chút chính mình, cũng để cho chính mình huyệt dâm hào hào mà hưởng thụ một chút, nói thật đã lâu không có hưởng thụ qua. Bạn trai của mình một điểm năng lực đều không có, một chút liền nhuyễn. Ca ca, hôm nay nhất định phải kiền muội muội nga, bằng không muội muội có thể rất thương tâm. Cô gái xinh đẹp kiều diễm nói. Ngươi là làm gì? Lâm Hạo Nhiên một đôi tay tại nữ tử vú thịt phía trên vuốt ve, cô gái xinh đẹp vú thịt không phải là biến hóa hình dạng. Muội muội nhưng là cô gái đàng hoàng. Yêu diễm nữ nhân trợn mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái nói, nhưng là kia quả thực chính là xinh đẹp như tơ, tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng. Ta đây hôm nay liền muốn làm tốt lắm ngươi một chút này cái cô gái đàng hoàng, nhìn một chút ngươi huyệt dâm rốt cuộc đàng hoàng sao? Ca ca, ngươi cũng không thể làm loạn, bằng không muội muội sẽ bị ngươi làm hư, ngươi xem ta đó bên trong như vậy mềm mại, tại sao có thể thừa nhận ngươi xung kích đâu này? Chờ một chút ngươi cần phải chiều mến muội muội à? Xinh đẹp nữ nhân mềm nhũn nói, không phải là dẫn đến một trận thở gấp. Tốt, chờ một chút ta địch điên cuồng ngươi. Lâm Hạo Nhiên tại xinh đẹp nữ tử thân thể vuốt ve vân vê gia tăng lực độ. Ngươi là đệ tử a? Lâm Hạo Nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Ca ca, ngươi không có khả năng chú ý muội muội rất lâu rồi a. Nữ nhân không thèm để ý chút nào Lâm Hạo Nhiên biết thân phận của mình, hai người chính là hộ khách quan hệ, làm lúc này đây liền không có giao tiếp. Trừ phi nam nhân phi thường mê luyến thân thể của mình, muốn chính mình lưu lại phương thức liên lạc. Không phải là ta chú ý ngươi rất lâu rồi, là ngươi thèm chơi à? Lâm Hạo Nhiên cười dâm không thôi, hắn hiện tại chính là một động dục sói đực, hắn đem vốn là tại bên ngoài vuốt ve vân vê tay trực tiếp theo yêu diễm nữ nhân bộ ngực xuyên qua đi vào. Bởi vì tuổi trẻ nữ nhân vẫn còn so sánh góc tuổi trẻ, hai đà song loan vẫn là hết sức mềm mại, co giãn cũng phi thường tốt. Bởi vì nhận được Lâm Hạo Nhiên khiêu khích nữ nhân song loan cũng là kiên đính, nhìn đến nàng cũng là động tình. Ta chính là thèm chơi, ngươi đến à? Trang điểm lòe loẹt nữ tử nũng nịu rên gì không thôi, nàng hiện tại thật cần phải. Hắn tán tỉnh kỹ thuật quá mạnh mẽ, chính mình lại bị hắn biến thành dưới thủy triều tràn ra, dĩ vãng chính mình đối với nam nhân khiêu khích căn bản việc không đáng lo, chính mình dục hỏa rất khó bị bọn hắn chiêu chọc, chỉ có chính mình đem hắn nhóm khiêu khích dục hỏa từng trận. Nếu tán tỉnh lợi hại như vậy khẳng định phương diện kia cũng phi thường cường đại. Ca ca, đừng đùa muội muội, muội muội không chịu nổi. Lâm Hạo Nhiên đối với cô gái xinh đẹp rên gì chính là cười nhạt một tiếng, tại sao có thể cứ như vậy buông tha nàng đâu này. Cái này không phải là tiện nghi nàng sao, nhất định phải đem nàng châm ngòi được dục hỏa từng trận, sau đó chính mình chủ động cầu hoan. Nhưng là ca ca còn không nghĩ à? Ta đây bang ca ca được không? Cô gái xinh đẹp mềm mại thân hình tại Lâm Hạo Nhiên thân thể phía trên không ngừng ma sát, nàng ngây ngô bờ mông ma sát hắn to lớn. Vậy cũng muốn ngươi có năng lực này à? Lâm Hạo Nhiên cười dâm nhìn yêu diễm trang điểm nữ tử, nhiệt khí không ngừng phun ra môi cũng hôn lên nữ nhân vành tai. Ân, nữ nhân nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng thật sự là chịu đựng không nổi Lâm Hạo Nhiên khiêu khích, vốn là mình là châm ngòi nàng dục hỏa, ai biết bị cuối cùng hắn châm ngòi dục hỏa từng trận. Giống như muốn đem chính mình thiêu đốt. Không muốn, không muốn, ngứa. Cô gái xinh đẹp lại là nũng nịu rên rỉ một tiếng. Từng cổ điện lưu xẹt qua thân thể của nàng. Điều này làm cho nàng chân chính mềm nhũn phía dưới đến. Cứ như vậy nhuyễn nằm sấp té nhào vào Lâm Hạo Nhiên trong ngực. Tùy ý hắn sắp xếp. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục tại nữ nhân vành tai phía trên liếm lấy. Thật hiển nhiên đây là nữ nhân một cái điểm mẫn cảm. Bằng không nàng không sẽ cứ như vậy mềm nhũn đi xuống. Mà không còn là khiêu khích chính mình. Thoải mái sao? Lão công, thoải mái ta. Ta đều nhanh muốn chết rồi, tình nhi đều nhanh muốn bị ngươi liếm chết. Cô gái xinh đẹp nói, đối với ở nàng bây giờ tới nói đã là không ngừng động tình. Ngươi tên là tình nhi. Ân, người khác bảo ta tình nhi, tên của ta kêu mộ tình. Tình nhi tiểu tao bê, kia hôm nay khiến cho lão công địch chết ngươi đi, ta hung hăng làm ngươi. Lâm Hạo Nhiên điên cuồng mà nói. Tình nhi cần phải ngươi, cần phải lão công địt. Cô gái xinh đẹp hiện tại làm chính xác là bị Lâm Hạo Nhiên khiêu khích không còn hình dạng. Hắn như thế nào còn không chuẩn bị cùng ta đi muốn làm à? Chẳng lẽ là nàng chỗ đó vô năng, bằng không cũng không có khả năng như vậy chống lại chính mình khiêu khích à? Ngươi không có khả năng là không có năng lực à? Bằng không ngươi như thế nào không có cảm giác, ta có thể chưa từng gặp qua như vậy. Cô gái xinh đẹp thật sự là chịu đựng không nổi tự thân dục hỏa. Hướng về Lâm Hạo Nhiên nói. Ta có phải hay không không có năng lực, ngươi chờ một chút sẽ biết, chỉ cần ngươi không kêu la con dế ta chịu không nổi, ta muốn chết là được. Lâm Hạo Nhiên ta cười dâm đãng nói. Thật vậy chăng, vậy bây giờ liền hung hăng chơi ngươi tình nhi a. Cô gái xinh đẹp mộ tình sớm chịu đựng không nổi Lâm Hạo Nhiên khiêu khích, nàng dục hỏa cả người mời được. Lâm Hạo Nhiên không có chú ý, hắn chính là tà tà cười. Chương 45 địch đệ tử muội. Tay hắn tại Mộ Tình Vũ nhỏ thượng vuốt ve, tràn đầy mềm mại, có thể nhìn đến thật sâu rãnh sâu lộ ra, rất là mê người. Yêu diễm Mộ Tình có chút chịu không nổi Lâm Hạo Nhiên vuốt ve vân vê âu yếm, nàng tuyết trắng thiên nga cổ ngẩng lên thật cao, giống như sắp chết giống nhau, cả người chính là một loại hồn nhiên xuân chiều cảm giác. Lâm Hạo Nhiên một bàn tay cũng không cam chịu tại yêu mị dâm đãng Mộ Tình eo nhỏ thượng nhu phủ, ngược lại hạ công, chậm rãi di chuyển đến phong tao diễm nữ Mộ Tình yêu kiều thiếu bờ mông. Bờ mông tuy rằng không phải là như vậy đầy đặn, nhưng là vẫn là thán co giãn 10 phần, có một loại đặc thù mềm mại xúc cảm, cũng là một loại hưởng thụ. Ca ca, ngươi tha cho ta đi, tha ngươi lẳng lơ Mộ Tình a. Ta sắp chết, phong tao diễm nữ Mộ Tình rên gì nói, nàng thật không chịu nổi, lúc này đã là dục hỏa cả người. Song Loan đã thật cao kiều đỉnh hơn nữa, còn có nữ nhân thần bí nơi riêng tư từ lâu thủy triều tràn ra, tiểu tiểu thịt đậu từ lâu cứng rắn không thôi, nàng sớm không chịu nổi nhịn nữa thụ Lâm Hạo Nhiên kích tình trêu đùa. Ngươi sẽ không chết, chờ một chút ca ca sẽ làm ngươi dục tiên dục tử, làm ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Lâm Hạo Nhiên cười dâm vuốt ve phong tao diễm nữ Mộ Tình. Nhưng là ta hiện tại cũng sắp chết rồi, chờ một chút đợi sao có thể thừa nhận được ở ca ca quất roi đâu này. Phong tao diễm nữ Mộ Tình thở gấp kể ra, âm thanh thập phần trầm thấp, cả người thoát lực. Ta đều nhanh muốn chết rồi, hắn như thế nào còn có thể chịu đựng được a? Ta muốn hắn to lớn a, hiện tại chính mình tư mật thủy đều nhanh muốn lưu quang rồi, tiếp tục nữa ta nhất định không có khí lực đi hưởng thụ kế tiếp quất roi. Người đều ướt, người thật sự là dâm đãng a. Lâm Hạo Nhiên một đôi tay thăm dò vào phong tao diễm nữ Mộ Tình váy ngắn để, vào tay tràn đầy ẩm ướt trượt. Ngươi thế nhưng không có mặc quần lót, bên trong là chân không, ngươi thật sự là phong tao à? Lâm Hạo Nhiên chậm rãi phát hiện chính mình trông ôm ấp nữ nhân là cỡ nào dâm đãng phong tao, thế nhưng liền quần lót cũng không mặc. Thích không, ta chính là dâm đãng, ngươi đến chơi ta à, đến địch chết ta à? Phong tao diễm nữ Mộ Tình cám dỗ Lâm Hạo Nhiên, mặt nàng tràn đầy quyến rũ còn có cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng phong tao. Giống như một cái chỉ cần là một cái nam nhân liền có thể tùy ý giao phối dục nữ. Người dâm đãng ta quá yêu thích, người tăng thêm ta muốn làm ngươi lợi thế. Lâm Hạo Nhiên tại phong tao diễm nữ Mộ Tình đáy quần một đôi tay tại màu đen kia tất chân thượng nhu vuốt lấy. Ca ca, của ta tốt lão công, ta van ngươi, ngươi tới yêu yêu phong tao diễm nữ Mộ Tình a, đừng chọn đậu ta thật không nhịn được, ta sắp chết. Phong tao diễm nữ Mộ Tình thật sự là không chịu nổi. Hướng Lâm Hạo Nhiên cầu xin nói. Nàng tiếng rên rỉ mỏng manh, trong này còn xen lẫn dâm đãng cảm giác, cái đó và quán ba không khí rất là phù hợp, sân nhảy trung thiếu nam thiếu nữ đang đung đưa dáng người, dục nam dục nữ đang không ngừng chấm mút vuốt phẳng cùng hờn dỗi thêu hoa đôi mắt. Nữ nhân áo yếm tại bóc ra, nữ nhân song loan bị công hãm, nữ nhân bờ mông bị nhu phủ. Nơi này chính là dục vọng địa phương, nơi này có thể phóng ra dục vọng của mình. Chống trải địa phương có không sai biệt lắm trần trụi nam nữ tại cho nhau nhu phủ ma sát, có nữ nhân toàn thân trần trụi tiếp nhận này nam nhân liếm láp, thân thể mỗi một chỗ đều chưa từng phóng. Đẹp trai điều tử sư đang đung đưa bình quán, một chút gái mê trai tại trước mắt hắn nhãn mạo kim tinh nhìn, nhất nháy cũng không nháy. Một chút diễm lệ nữ lang tại thông đồng trong này lạc đàn nam nhân, dùng nàng vậy được quen thuộc hương diễm thân thể cám dỗ, dùng các nàng phong tao tứ chi câu dẫn. Thỉnh thoảng dùng các nàng thiên thiên tay nhỏ tại nam nhân trên người phủ xoa lấy, biến thành nam nhân mềm yếu không thôi. Mà ở tương đối đen tối địa phương, cũng chính là Lâm Hạo Nhiên vị trí, chỗ này uể oải khí tức càng thêm nồng đậm, tràn đầy nam nữ động dục hương vị, tràn đầy dục vọng phát tiết. Phong tao diễm nữ Mộ Tình tại Lâm Hạo Nhiên trong ngực lắc lư thân thể của nàng tư, Lâm Hạo Nhiên là khiêu khích nàng, muốn làm nàng dục hỏa càng thêm tràn đầy, giống như một cái chỉ biết là giao phối máy móc. Lâm Hạo Nhiên tay tại nàng hạ thân nhu vuốt lấy, cách nàng màu đen tất chân tại phía trên hoạt động, nơi đó sớm đã là xuân chiều tràn lan, thỉnh thoảng có dòng nước chảy ra. Đến, giúp ta an ủi một chút nó. Lâm Hạo Nhiên chỉ mình đã là nhất trụ kình thiên to lớn. Hắn cuối cùng buông tha ta, không còn là khiêu khích ta. Phong tao diễm nữ Mộ Tình cuối cùng thở phào một hơi, thật sự là chịu đựng không nổi rồi. Nếu như tại dạng này tiếp tục nữa nàng thật biết chính mình có thể hay không bị tình dục chết cháy. Ân, phong tao diễm nữ Mộ Tình đáp ứng một tiếng, liền vội vàng đứng ở Lâm Hạo Nhiên trước người, Lâm Hạo Nhiên chính là như vậy ngồi. Nàng hết sức quen thuộc kéo ra Lâm Hạo Nhiên quần khóa kéo, sau đó đem Lâm Hạo Nhiên quần lót hướng xuống kéo liền đem Lâm Hạo Nhiên con cặc đào lấy đi ra. Ghê gớm thật, ca ca, lòng tốt của ngươi cường, chờ một chút sẽ không đem ta hại chết à. Phong Tào Diễm nữ mộ tình tâm tại run rẩy, nàng thật có điểm kích động muốn thường từ một chút Lâm Hạo Nhiên to lớn đại con cặc đâm vào hắn huyệt dâm, sau đó một chút chấn động, nghĩ nghĩ thân thể của nàng chính là một trận mềm yếu. Ngươi không phải nói ta không có năng lực sao? Hiện tại tại sao không nói, chờ một chút nó sẽ đem ngươi mang đến Vân Điên, nó sẽ đem ngươi làm dâm thủy bắn thẳng đến. Lâm Hạo Nhiên dâm đãng không thôi. Lâm Hạo Nhiên con cặc rất là thật lớn, phía trên gân xanh san sát, dương nanh múa vuốt, nhìn khủng bố không thôi, to lớn quy đầu có thể cho bình thường nữ nhân không dám nếm thử, dù sao các nàng âm đạo chỉ có như vậy đại, làm sao có khả năng cất chứa được lớn như vậy ra hỏa đâu này. Ngươi không phải là, ta thích ngươi con cặc, ngươi chờ một chút địch chết ngươi Phong Tao Diễm nữ mộ tình a, Phong Tao Diễm nữ mộ tình nhu muốn ngươi chết kinh thao. Phong Tao Diễm nữ mộ tình xinh đẹp như tơ nói, một đôi tay không ngừng tại Lâm Hạo Nhiên to lớn đại con cặc khấy lấy, kia con cặc lỗ thủng ra có chút ti màu trắng sữa trong suốt chất lỏng tràn ra. Phong Tao Diễm nữ mộ tình lập tức bắn quá đi tại kiều diễm môi phía trên liếm láp, sau đó hé môi đem Lâm Hạo Nhiên cự long nuốt vào. Nhưng là bởi vì Lâm Hạo Nhiên con cặc quá mức thật lớn mà không có bị toàn bộ cất chứa, một tia ngọc dịch tùy theo Lâm Hạo Nhiên con cặc chảy ra, nhìn đến Lâm Hạo Nhiên con cặc đã đem môi của nàng toàn bộ bỏ thêm vào. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được Phong Tao Diễm nữ mộ tình tay ngọc cùng kia mềm mại mà ấm áp môi khang, phía dưới phản ứng càng thêm đại phát. Phong Tao Diễm nữ mộ tình trơ mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên cự long từ từ lại lần nữa thành lớn, tại nàng tay ngọc trung nhanh chóng tăng lên lớn mạnh kịch liệt cương lên. Trở nên thô to cứng rắn, bộ mặt dữ tợn. Thế cho nên nàng tay ngọc đã không thể doanh ngón tay mà nắm. Kinh nghiệm chiến trường xinh đẹp nữ nhân cơ hồ si ngốc nhìn Lâm Hạo Nhiên diễu võ dương oai phân thân, nhất thời chân tay luống cuống. Tao nữ, nhanh chút giúp ta a. Phong Tao Diễm nữ mộ tình lấy lại tinh thần, quyến rũ cười, ngón tay thon dài từ nhẹ mà nặng do chậm mà nhanh thuần thục xáo động, cho rằng cái này huyết khí phương cương tiểu tử nhiều lắm 2-3 phút liền có thể thu phục, nhưng là nhị 10 phút trôi qua, chính là càng thêm huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, càng to lớn hơn cứng rắn, ý chí chiến đấu sục sôi, lại không chút nào đánh tơi bởi thất bại thảm hại dấu hiệu. Ca ca, thật bắt ngươi không có biện pháp, ngươi thật lợi hại. Phong Tao nữ nhân mộ tình lại lần nữa cúi đầu há mồm đem Lâm Hạo Nhiên to lớn ngậm vào. Lâm Hạo Nhiên là thư thái, Phong Tao nữ nhân mộ tình cũng là không ngừng run rẩy, nam nhân khổng lồ cư nhiên không thể nuốt vào. Đành phải ma sát mút lấy dựa vào nước bọt trơn trượt mới ngậm vào, phun ra nuốt vào sáo động cộng thêm mút hút, lưỡi thơm còn tại tiêm bưng vờn quanh, đương thật để cho Lâm Hạo Nhiên vui sướng cực kỳ. Lại qua 10 phút, nam nhân đã lâu không có phóng ra dấu hiệu, Phong Tao Diễm nữ mộ tình phương tâm thầm nghĩ, cỡ nào thô to thật lớn khổng lồ, cỡ nào kiên đĩnh cứng rắn kiên cường tao nữ. Tuyệt thế tinh phẩm, trời à, xinh đẹp Phong Tao Diễm nữ mộ tình cảm giác được miệng hạ nam nhân cũng đã động tình. Kịch liệt lay động vòng eo, kia hùng tráng long vương, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn lực, tại nàng trong miệng luật động cũng tăng nhanh, đánh thẳng về phía trước. Nàng đã xuân tâm mênh mông, xuân tình nhộn nhạo, xuân chiều tràn lan, tay ngọc cuồng nhiệt vuốt ve hắn cường tráng hữu lực đùi, hương nộn thẩm thấu mút lấy, liên tục sâu yết hầu. Tao nữ, người miệng nhỏ, thật sự là một cái tao nữ a. Lâm Hạo Nhiên vén lên Phong Tao Diễm nữ mộ tình tóc dài. Thong thả lắc lư, thưởng thức cảm giác tuyệt vời. Phong Tao Diễm nữ mộ tình thật sự là quá mệt mỏi, hộc ra người kia cự long, ca ca, ngươi như thế nào còn không bắn a? Ta cường hãn a, ngươi không phải nói ta không có năng lực sao? Chẳng lẽ gây chuyện không tốt rồi hả? Hạ một bên nên để ta cho ngươi phục vụ. Lâm Hạo Nhiên nhìn Phong Tao Diễm nữ mộ tình thất chân đẹp cũng đầy là lửa nóng. Lâm Hạo Nhiên quỳ gối tại Phong Tao Diễm nữ mộ tình trước mặt. Nâng lên nàng nhất chiếc giớ chân đẹp, cởi màu đen tinh xảo dài cao gót, màu đen tất chân bọc lấy xinh đẹp chân ngọc, cái loại này ngón chân lừa gạt tại tất chân bên trong mông lung mỹ, tăng thêm màu đen cực tất chân mỏng trong suốt cảm giác, hai loại xinh đẹp tiếp hợp, làm Lâm Hạo Nhiên con cặc long vương càng cao hơn ngang, giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Hắn nhịn không được dùng đầu lưỡi tại tất chân gót ngọc thượng liếm ăn, ngậm tất chân bọc lấy một cái lại một ngón chân, thân ái hút mút. Một bàn tay vuốt ve một con khác màu đen tất chân cùng màu đen tinh xảo dài cao gót, một bên thân liếm Phong Tao Diễm nữ mộ tình tất chân ngọc, một bên hướng nữ nhân hai chân ở giữa nhìn trộm quần tất hạ hông phía dưới tư mật. Phong Tao Diễm nữ mộ tình thực hưởng thụ tựa như nhắm mắt, dùng tay sờ chính mình tất chân cách lỗ lồn, tất chân hạ là chân không, không có quần lót, tất chân là tê đương. Lâm Hạo Nhiên lại đem phong tao diễm nữ mộ tình một con khác giày cao gót cởi. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên cũng vẫn là biết đây là tại quán bar, hắn không có điên cuồng như vậy, hắn tìm một cái trống rỗng ghế lô, nhanh chóng canh chừng tao diễm nữ mộ tình ôm vào gian phòng. Tao nữ, chính mình cởi quần áo, sẽ mặc tất chân. Mau, phải thừa nhận, Lâm Hạo Nhiên đối với mặc lấy gợi cảm tất chân xinh đẹp nữ nhân, phi thường mê luyến. Có lẽ đại đa số nam nhân, đều là đi như vậy. Phong tao diễm nữ mộ tình quyến rũ cười, mà bắt đầu đem áo sơ mi, váy ngắn, áo ngực, nhất nhất cởi. Sau cũng chỉ là mặc lấy gợi cảm tất chân rồi, phong tao diễm nữ mộ tình quỳ tại sofa phía trên, dùng tay kéo lấy tê đương màu đen tất chân miệt miệng, chậm rãi đem tất chân cởi đến chỗ đùi, lại đổi thành tư thế ngồi đem tất chân cởi đến chân ngực chỗ đó, hai cái tay chỉ nắm mũi tất, đem tất chân theo phía trên chân thật dài lôi ra, sau đó là cái chân còn lại thượng tất chân. Động tác thật tao nhã. Thực sự có nữ nhân vị, nam nhân thở hổn hển, tiếp nhận xinh đẹp phong tao nữ cởi tất chân, cầm đến mũi hôn lấy. Nữ nhân cười duyên, nằm tại sofa phía trên, dùng chân kéo, nâng lên mông bự mê người u cảnh, liền hoàn toàn bại lộ tại nam nhân trước mắt. Lâm Hạo Nhiên liền đem tất chân phóng tới một bên, hai tay tách ra hồi phong tao diễm nữ mộ tình hai chân, vùi đầu dùng đầu lưỡi chậm rãi đưa đến đỏ thẩm đóa hoa thượng liếm mấy phía dưới, phong tao diễm nữ mộ tình sảng khoái rên rỉ. Ca ca, ta không chịu nổi, mau. Mau, đi lên, chơi ta, làm, chơi ta muốn, tao nữ mặc lên tất chân, hôm nay ta sẽ nhường ngươi dục tiên dục tử. Phong tao diễm nữ mộ tình cầm lấy tất chân, khẩn cấp không chờ được đem màu đen quần tất xuyên đến phần eo, lại dùng hai tay sửa lại lý hai chân tất chân, điều chỉnh một chút cuối cùng tất chân mở miệng chỗ cùng vị trí. Chuẩn bị cho tốt sau phong tao diễm nữ mộ tình liền nằm chết dí trên ghế sofa một cặp chân đẹp tách ra, một đầu treo giày cao gót chân đẹp, khoát lên sofa dựa vào lưng. Ca ca, như thế nào đối với nữ nhân tất chân như vậy mê muội? Phong tao diễm nữ mộ tình quyến rũ cười nói. Tao nữ chân của ngươi đẹp quá, đặc biệt ngươi mặc tất chân bộ dạng, ta liền thích ngươi mặc lấy tất chân, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Lâm Hạo Nhiên dùng cái kia to lớn tráng ngoạn ý, đứng lên. Canh chừng tao diễm nữ mộ tình tất chân đẹp cử thành hình chữ V, chậm rãi đem lão nhị tại đã mở miệng tất chân bí động, sẽ ở ô cảnh cửa vào, nghiền nát, khiêu khích. Vậy ngươi cũng nhanh chút con a, trong chốc lát bị người khác nhìn thấy. Phong tao diễm nữ mộ tình nhỏ giọng nói, nàng biết đây là phòng, tuy rằng nhóm môn đã khóa, nhưng là vẫn là cảm giác không an toàn. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến này kích thích cảnh tượng, lập tức ép đến phong tao diễm nữ trên người. Hôn môi khởi phong tao diễm nữ mộ tình kiều diễm môi hồng, bị người khác nhìn thấy đã bị nhân nhìn thấy, có cái gì tốt sợ. Để ta tải, lại thưởng thức ngươi một chút phong tao bộ dáng, ta cảm thấy nữ nhân mặc tất chân chính là xuyên cấp nam nhân nhìn, chúng ta cảm thấy dễ nhìn, đó mới có thể thể hiện ra tất chân mị lực giá trị. Tất chân là chết, mấu chốt là mặc tất chân nữ nhân, có phải hay không cực phẩm, người chỗ này, chính là cực phẩm. Đừng nữa ngoạn nhân ra chân, tốt, thực khó chịu. Phong tao diễm nữ mộ tình mặt đỏ lên, mang theo điểm thô ráp xúc cảm mềm mại đầu lưỡi tại nàng kẽ chân lưu đến đi vòng quanh, mặc dù có một chút thoải mái, làm cho nàng ngực bụng giữa đùi bị huyền ngọt ngào càng thêm khó nhịn. Lâm Hạo Nhiên duỗi ngón tại nàng eo hông nhất đâm, rồi mới tiếp tục thản nhiên nâng lên nàng cái chân còn lại, bốn phía trêu đùa lên. Phong tao diễm nữ mộ tình mắt nhất chua, sống lưng một trận thông thấu, tuy rằng tứ chi còn mềm mềm dùng không lên khí lực, eo cũng đã có thể hoạt động. Nàng xấu hổ cắn môi chịu đựng không đi xoay eo, nhưng này cổ càng ngày càng mãnh liệt xúc động làm nàng bắt đầu tình nguyện chính mình vẫn giống như vừa rồi không thể hoạt động mới tốt. Lâm Hạo Nhiên thưởng thức xong rồi phong tao nữ nhân mộ tình tất chân đẹp về sau, thật sự là chịu đựng không nổi, hắn thô bạo đem nữ nhân tất chân xé rách, đi đến nàng nữ nhân mềm mại nhụy hoa, cứ như vậy thẳng tắp quan sát. Không muốn a. Tao diễm nữ mộ tình xấu hổ đến che lấy chính mình nóng bỏng mặt nhỏ. Trong miệng nhỏ giọng kêu la không muốn linh tinh lời nói, Lâm Hạo Nhiên đem phong tao diễm nữ mộ tình hai chân đã sớm phân mở rộng, hai chân đùi trắng ở giữa thế nào đầu đỏ bừng phấn nộn hồng khâu phía trên, tất cả đều là trong suốt trắng mịn vệt nước, tại kia môi nhỏ cánh hoa thượng lóe lên mê người quang mang, liền mỏng manh bờ môi bên trong, hơi hơi nhúc nhích hồng phấn thịt mềm đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, trong suốt hồng phấn thịt mềm bên trong. Phun một tia trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng. Thuận theo môi nhỏ cánh hoa trào ra, nha. đừng, ân, không, muốn, nhìn, nha. Phong tao diễm nữ mộ tình sợ nhất, cũng thích nhất Lâm Hạo Nhiên loại này cực nóng ánh mắt giống như thực vật xem xét tại chính mình giữa đùi chỗ thẹn phía trên, chính mình liền không nhịn được sinh ra khác thường hưng phấn cùng kích thích, bụng nội càng là giống như bắt lửa, từng cổ nhức mỏi chất lỏng, theo chính mình mềm mại tiểu môi mật trung phun ra hương thơm dâm dịch, mắc cỡ chết nữa à. Hắc hắc, đem chân còn mở ra điểm, làm ta xem rõ sở điểm ngươi tiểu động thịt, ngươi nhìn nhìn, động thịt bên trong tất cả đều là dâm thủy a. Nói ngươi là không phải là muốn, ca ca đại côn, dâm đãng mới là Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt thật, phong tao diễm nữ mộ tình bị Lâm Hạo Nhiên lần này dâm loạn ngữ điệu, nói được càng là dục hỏa cuồng đốt, bên trong thân thể hư không cùng vết ngứa càng thêm mãnh liệt, giữa đùi trắng mịn dâm dịch càng là chảy xuôi đùi phía trên một mảng lớn, ân, không, không muốn, vù vù, ta, ngứa, đừng ức hiếp, ta, có người tiến đến, nhanh chút a. Phong tao diễm nữ mộ tình chỉ cảm thấy trên thân thể của mình dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như, dồn dập thở gấp, đống chặt lấy mắt đẹp, tinh mịn hắc trường lông mi dài kích động, khéo léo cánh mũi phun ra từng cổ say lòng người điềm hương, miệng nhỏ nũng nịu kêu to. Lâm Hạo Nhiên trong lòng đắc ý cười, đem nâng lấy tay nàng hướng xuống vừa để xuống, phong tao diễm nữ mộ tình đại trương tuyết trắng giữa hai chân lại vừa vặn dừng ở vậy càng cao ngất cứng rắn thẳng tắp con cặc phía trên. Nóng bỏng hình tròn lửa nóng quy đầu chống đỡ tại kia ẩm ướt trượt ấm áp tiểu môi mật cánh hoa lúc, toàn bộ theo cơn gió tao diễm nữ mộ tình thân thể của mình lực lượng, căn kia lửa nóng kiên đĩnh con cạc chớp mắt đã bị lại nhanh vừa nóng chặt khít non mềm thông đạo nuốt sống. Nha nha, a, tao nữ, ách, ách, ách a. Phong tao diễm nữ mộ tình chỉ cảm thấy thân thể của mình chớp mắt bị căn kia nóng bỏng to dài cứng rắn con cạc xuyên qua, thân thể nội chớp mắt dâng lên không bao giờ nữa khả khống chế đỉnh phong cao trào. Trong đầu một mảnh cực nóng tê dại, thân thể mạnh mẽ bắt đầu kịch liệt co giật, từng cổ dâm thủy âm tinh theo bên trong thân thể phun ra ngoài, chặt khít âm đạo nội đại lực kiềm kẹp lấy căn kia làm nàng dục tiên dục tử cứng rắn con cặc, đại liền dâm dịch theo gió tao diễm nữ mộ tình thân thể giật giật mà trào ra. Phong tao diễm nữ mộ tình miệng nhỏ gắt gao cắn Lâm Hạo Nhiên bả vai, nhỏ lại tuyết trắng non mịn thân thể dán chặt vào Lâm Hạo Nhiên trên người hận không đem chính mình tan vào Lâm Hạo Nhiên thân thể bên trong. Phong tao diễm nữ mộ tình bản năng nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình vậy được quen thuộc thân thể, nàng nhũ phong tại Lâm Hạo Nhiên trên tay khi thì bị chen ép, khi thì bị vuốt ve vân vê, ân. Người ôn nhu một điểm á. Gặp như thế bạo lực xâm nhập, phong tao diễm nữ mộ tình không khỏi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Lâm Hạo Nhiên cười nói chờ một chút tao nữ ngươi liền sẽ không để cho ta ôn nhu rồi. A. Phong tao diễm nữ mộ tình nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng tiếp theo liền thẹn thùng đóng phía trên ánh mắt. Phong tao diễm nữ mộ tình thân thể là như vậy mềm mại, hô hấp nhẹ như vậy mềm mại, mà nữ tính chỉ có mùi thơm cơ thể vị càng làm Lâm Hạo Nhiên tâm lý thỏa mãn, dục hỏa cao thăng, Lâm Hạo Nhiên nâng lên phong tao diễm nữ mộ tình cầm, hướng nàng hồng nộn miệng nhỏ, cúi đầu hôn xuống. Phong tao diễm nữ mộ tình cực thẹn rồi, vụng về ngốc nghếch phối hợp Lâm Hạo Nhiên. Điểm này không phải là một cái phong tao nữ nhân hẳn là biểu hiện, giống như một cái chưa nhân sự xử nữ. Cuối cùng, phong tao diễm nữ mộ tình đống chặt lấy xong xỉ bị Lâm Hạo Nhiên khải mở, Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi thuận thế chui vào, cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, hấp thụ ngọt ngào hương thơm. Lúc này Lâm Hạo Nhiên càng thêm dùng sức đem phong tao diễm nữ mộ tình gắt gao trói tại ngực bên trong, mà Lâm Hạo Nhiên theo lỗ thủng bóc ra lửa nóng thô cứng quái vật khổng lồ tắc thẳng tắp nhếch lên. Cùng phong tao diễm nữ mộ tình mềm mại bụng không được chen ép ma sát, trêu chọc hai người phun trào tình dục. Rất nhanh phong tao diễm nữ mộ tình liền có phản ứng, nàng tế lưỡi không còn xấu hổ tránh né Lâm Hạo Nhiên nhiệt tình, nàng hai tay cũng chủ động leo lên Lâm Hạo Nhiên thân thể, đem chính mình mềm mại hương trực thân thể yêu kiều chặt hơn mật gần sát Lâm Hạo Nhiên thân thể. Một trận hôn môi qua đi, Lâm Hạo Nhiên cẩn thận xem xét phong tao diễm nữ mộ tình mỗi một tấc làn da, phong tao diễm nữ mộ tình vú bạch tích đầy đặn. Mông tròn trịa trắng nón, bụng trơn bóng bằng phẳng, eo chi tinh tế, đùi thon dài kiện mỹ, thân thể của nàng cơ hồ không có một chút dư thừa sẹo lồi. Mê người phong tao mỹ, đầy đặn nhô ra nhũ phong, tinh tế mềm mại vòng eo, vành cao tròn xoe mông đẹp, thon dài tròn trịa đùi, cỏ thơm khe rảnh hang tối đồi núi, vú vành cao, chọc nhân vô hạn hà tư, vô hạn kích tình, mảnh kia cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng bộ ngực. Cặp kia làm bất kỳ cái gì một vị bình thường nam nhân vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến thượng sofa này chữ mỹ nhũ, kia hai khỏa dẫn nhân hà tư kích đột, cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng sờ. Liền có thể phun ra như dũng tuyền sữa tươi, xinh đẹp hoàn mỹ lưu tuyến nhũ hình, giống như một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Phong tao diễm nữ mộ tình vốn là vẫn không nhúc nhích nhậm Lâm Hạo Nhiên đùa nghịch, lúc này nhịn không được mở mắt ra nói ca ca, ngươi đang nhìn cái gì nha? Lâm Hạo Nhiên thở dài nói tao nữ, ngươi là trong lòng ta nữ thần, vóc người của ngươi thực gợi cảm, cho dù là siêu cấp xanh khuôn mềm mại dáng người cũng không sánh được ngươi xinh đẹp gợi cảm a. Nghe Lâm Hạo Nhiên lời nói, phong tao diễm nữ mộ tình xấu hổ đầy mặt mây đỏ không mở mắt ra được, làm người ta dục vọng mỹ lệ lông mi rung động không thôi. Phong tao diễm nữ mộ tình thẹn thùng bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái. Lâm Hạo Nhiên nóng ánh mắt tại phong tao diễm nữ mộ tình tuyết trắng thướt tha thân thể phía trên dạo chơi, liên tục không ngừng cố sức nuốt nước miếng. Cuối cùng Lâm Hạo Nhiên nhịn không được đem thân thể nằm ở phong tao diễm nữ mộ tình mượt mà đầy đặn mềm yếu thân thể phía trên, nhiệt liệt hôn lấy nàng miệng nhỏ. Lâm Hạo Nhiên động tình nói tao nữ, ta muốn cùng ngươi linh hồn thể xác giao hòa, ta muốn chơi ngươi. Phong tao diễm nữ mộ tình tránh ra mị nhãn nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt gấp không thể chờ Lâm Hạo Nhiên, phong tao yên lặng nhắm hai mắt lại, nhìn phong tao diễm nữ mộ tình dục vọng biểu cảm, Lâm Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn. Lâm Hạo Nhiên tại phong tao diễm nữ mộ tình tuyết trắng khuôn mặt không được hôn môi hút mút, liền kia tròn trịa trơn bóng tay mịn cũng tinh tế hôn một lần, có khả năng là quá mức hưng phấn, Lâm Hạo Nhiên có vẻ có chút luống cuống tay chân. Mà phong tao diễm nữ mộ tình lại xấu hổ một cử động cũng không dám, như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ yên lặng nằm, theo đuổi Lâm Hạo Nhiên tại nàng thân thể yêu kiều phía trên tùy ý vuốt ve, hôn môi, đùa giỡn, Lâm Hạo Nhiên tại phong tao diễm nữ mộ tình bên tai nhẹ giọng hỏi nói tao nữ, thoải mái sao? Lâm Hạo Nhiên nói tao được phong tao diễm nữ mộ tình đem mắt đóng chặt hơn rồi, mặt cũng xoay đến một bên. Lâm Hạo Nhiên rất thích nhìn phong tao diễm nữ mộ tình dục vọng thiếu địch bộ dạng, vì thế Lâm Hạo Nhiên càng nóng rực hôn liền giống như hạt mưa theo sát vầy tại phong tao diễm nữ mộ tình trên người. Phong tao diễm nữ mộ tình dục hỏa đã bị Lâm Hạo Nhiên thiêu đốt, nàng nhịn không được nhắm mắt tình, nhếch lên môi, hất cằm lên, hai tay ôm lấy Lâm Hạo Nhiên cổ nhiệt liệt hôn lên đến. Lâm Hạo Nhiên đem đầu lưỡi vói vào phong tao diễm nữ mộ tình trong miệng, cắn phong tao diễm nữ mộ tình đầu lưỡi liên tục không ngừng hút lên. Bọn hắn tại huyên náo liền đem trong phòng chung hôn nồng nhiệt, không có để ý bên ngoài huyên náo, miệng của hai người môi tựa như dẻo tựa như dính tại cùng một chỗ, mà đầu lưỡi của hai người tắc cho nhau truy đuổi dây dưa cùng một chỗ. Đương Lâm Hạo Nhiên miệng rời đi phong tao diễm nữ mộ tình môi thời điểm, phong tao diễm nữ mộ tình không tự chủ được đem đầu lưỡi đưa ra theo đuổi trục Lâm Hạo Nhiên miệng. Lâm Hạo Nhiên liền mở miệng hút mút phong tao diễm nữ mộ tình duỗi đi ra đầu lưỡi, cũng cuối cùng theo lấy lẻ lưỡi hòa phong tao diễm nữ mộ tình đầu lưỡi tại không trung dây dưa. Lâm Hạo Nhiên vừa cùng phong tao diễm nữ mộ tình nhiệt liệt hôn lấy, vừa bắt đầu dùng tay chà sát phong tao diễm nữ mộ tình mềm mại đầy đặn bộ ngực. Phong tao diễm nữ mộ tình nhắm mắt lại thừa nhận Lâm Hạo Nhiên ôn nhu, theo Lâm Hạo Nhiên lửa nóng tay truyền ra ôn nhu cảm giác này theo vú của nàng chậm rãi hướng toàn thân khoách tán ra. Làm phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân đều sinh ra nhàn nhạt điện lưu khoái cảm, phong tao diễm nữ mộ tình thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy, phong tao diễm nữ mộ tình hai chân không tự chủ được giao nhau lên. Lâm Hạo Nhiên nhìn phong tao diễm nữ mộ tình nhạy bén phản ứng ân cần hỏi tao nữ, ngươi sao? Ca ca, đây là ghế lô, mộ tình có chút khó khăn vì tình, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Phong tao diễm nữ mộ tình ngượng ngùng nhìn Lâm Hạo Nhiên một chút, chậm rãi lại nhắm hai mắt lại. Lâm Hạo Nhiên đắc ý cười, đầu lưỡi của hắn bắt đầu hướng đến phong tao diễm nữ mộ tình kia tuyết trắng cổ trắng, mềm mại tay mịn, tròn trịa vú hôn tới. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên xoa lên kia tuyết phong, giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân, phong tao diễm nữ mộ tình nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một chút thân thể, hai tay vòng ở Lâm Hạo Nhiên cổ. Lâm Hạo Nhiên hai tay chạm đến phong tao diễm nữ mộ tình cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy tao nữ, vú của ngươi thật đẹp, thật lớn, thật là mềm tốt có co giãn a. Lâm Hạo Nhiên đem mặt chôn ở phong tao diễm nữ mộ tình cao vút trong mây nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong, Lâm Hạo Nhiên môi cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu khe ngực. Theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi tại phong tao diễm nữ mộ tình kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú cùng hồng phấn quần vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ mượt mà đầu vú, phong tao diễm nữ mộ tình vú giống như thiếu nữ giống nhau gợi cảm mẫn cảm, lúc này phong tao diễm nữ mộ tình dồn dập thở gấp cùng rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên tham lam hé miệng, canh chừng tao diễm nữ mộ tình vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Lâm Hạo Nhiên biết vú của nữ nhân là gần với nơi riêng tư mẫn cảm khu, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho nên Lâm Hạo Nhiên bàn tay một mực không có thoát ly đối với phong tao diễm nữ mộ tình vú âu yếm. Hắn há to mồm tham lam đem đầu vú chứa tại miệng bên trong, tay kia thì nhẹ trà sát một con khác đầu vú, đầu lưỡi bọc lấy đầu vú vừa liếm vừa mút. Cuối cùng hắn hôn đến phong tao diễm nữ mộ tình xinh đẹp bộ ngực, hắn quấn lấy phong tao diễm nữ mộ tình vú ngoại nghiêng tham lam hút liếm. Chậm rãi Lâm Hạo Nhiên cúi đầu bắt đầu hút mút phong tao diễm nữ mộ tình kia như anh đào đầu vú. Vú đối với nam nhân tới nói, bất luận mấy tuổi nhiều, đều là tràn ngập thần thánh cùng ngọt ngào nhớ lại. Lúc này Lâm Hạo Nhiên chính là ôm như vậy tình tâm hút mút phong tao diễm nữ mộ tình vú. Lâm Hạo Nhiên dùng đầu lưỡi liếm phong tao diễm nữ mộ tình đầu vú. Lâm Hạo Nhiên dùng răng cắn nhẹ phong tao diễm nữ mộ tình đầu vú. Thẳng đến Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi liếm khắp phong tao diễm nữ mộ tình vú. Một bên khác Lâm Hạo Nhiên bàn tay tượng nhu diện đoàn tựa như xoa lấy phong tao diễm nữ mộ tình trắng nõn cứng rắn vú. Ngón tay tại đầu vú của nàng phía trên xoa xoa xoa bóp, bừa bãi trêu đùa, Lâm Hạo Nhiên tay vuốt ve vú, đầu tiên là đem trái phải vú vẽ vòng tròn vậy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú. Lập tức phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân rơi vào cực đoan khoái cảm trong đó, nàng gợi cảm mang đều nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình giống như là sợ Lâm Hạo Nhiên chạy trốn tựa như ôm chặt Lâm Hạo Nhiên đầu, đem Lâm Hạo Nhiên đầu hướng đến nàng vú của mình mau chóng ép lấy, làm cho Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt chôn ở phong tao diễm nữ mộ tình khe ngực bên trong. Điều này làm cho Lâm Hạo Nhiên trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm đầu vú hút mút được càng hăng say, đè lại vú tay, vuốt ve vân vê được càng dùng sức, này ấn hút một cái khiêu khích, khiến cho phong tao diễm nữ mộ tình cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn. Trước ngực cặp kia vú, giống như ma phi nha, giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, sâu vào xương cốt bên trong tê dại, phong tao diễm nữ mộ tình hưởng thụ này khôn kề khoái cảm, say mê cắn chặt răng căn, hơi thở thở gấp. Làm Lâm Hạo Nhiên trêu đùa nàng xinh đẹp thân thể, Lâm Hạo Nhiên miệng dùng sức hút, ngậm phong tao diễm nữ mộ tình đầu vú, dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Phong tao diễm nữ mộ tình cũng không chịu được như vậy khiêu khích. Kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận, như hồng như anh đào đầu vú tại Lâm Hạo Nhiên hút mút phía dưới, thô cứng vảnh lên, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm muốn. Phong tao diễm nữ mộ tình thân thể bắt đầu không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, hạ thân bắt đầu rất nhỏ run rẩy, mỹ huyệt âm đạo thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy mật ngọt đến đây, mà khéo léo lỗ mũi trung tắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng đáng lòng người tinh hừ ninh, a, ca ca. Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa dùng sức hút mút, phong tao diễm nữ mộ tình khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, phong tao diễm nữ mộ tình không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Lâm Hạo Nhiên hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khe búng mềm mại đầu vú. Nha, ta, ca ca, ta, thoải mái chết, nha. Nhìn phong tao diễm nữ mộ tình dâm đãng bộ dáng. Lâm Hạo Nhiên dục vọng giống như dã hỏa hôi hổi thiêu đốt, Lâm Hạo Nhiên vội không kịp được đưa bàn tay theo cơn gió tao diễm nữ mộ tình bộ ngực xuống phía dưới vuốt ve, lướt qua phong tao diễm nữ mộ tình thượng bụng, xương sườn, rốn, đụng đến phong tao diễm nữ mộ tình bụng, theo gió tao diễm nữ mộ tình hô hấp tăng lên, Lâm Hạo Nhiên đem thân thể hơi chút lấy ra, trong miệng còn ngậm đầu vú, một bàn tay xoa lên phong tao diễm nữ mộ tình màu đen tất chân bao bọc trơn bóng tinh tế đùi. Phong tao diễm nữ mộ tình đùi làn da xoa lên đi cảm giác giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc, phong tao diễm nữ mộ tình hai chân phối hợp hơi hơi tách ra, nhậm Lâm Hạo Nhiên ngón tay xẹt qua đùi bên trong, ma sát nàng mẫn cảm nơi riêng tư, sofa đã bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt, Lâm Hạo Nhiên ngón tay tại khe hở hẹp chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát ma sát. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi bỏ qua phong tao diễm nữ mộ tình no đủ đứng vững vú lớn, dọc theo eo nhỏ rời xuống động. Đi đến phong tao diễm nữ mộ tình mê người thần bí tam giác khu vực, Lâm Hạo Nhiên đem mặt dán tại phong tao diễm nữ mộ tình cái kia thần mật mê người chỗ. Tuy rằng cách khoảng cách nhất định, Lâm Hạo Nhiên như trước có thể cảm thấy nàng nơi riêng tư độ ấm, cảm nhận đến nàng cả người tại dùng mình. Phong tao diễm nữ mộ tình mềm mại nhụy hoa dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt vẫn bị phong tao diễm nữ mộ tình theo bên trong hoa đạo chảy ra dâm thủy mật. Hoa thầm ướt, Lâm Hạo Nhiên bị thật sâu mê say. Bắt đầu hôn liếm nàng sáng bóng như ngọc đùi cùng tròn trịa gợi cảm mông đẹp. Lâm Hạo Nhiên bàn tay vuốt ve phong tao diễm nữ mộ tình bằng phẳng trơn bóng bụng, lòng bàn tay giống như có một loại bị mút hút cảm giác, nhịn không được Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi bắt đầu dọc theo phong tao diễm nữ mộ tình bụng hướng xuống liếm đi, lướt qua phong tao diễm nữ mộ tình bụng nhỏ tề. Lâm Hạo Nhiên đi đến phong tao diễm nữ mộ tình vùng mờ u, chậm rãi Lâm Hạo Nhiên đẩy ra phong tao diễm nữ mộ tình gợi cảm tiểu mông cong, phong tao diễm nữ mộ tình kia lửa nóng ướt át mỹ huyệt âm đạo miệng liền hoàn toàn lộ rõ tại trước mắt hắn. Hiện tại Lâm Hạo Nhiên cuối cùng có thể tỉ mỉ thưởng thức một chút phong tao diễm nữ mộ tình động đào nguyên rồi, mềm mại môi mật đóa hoa thượng đã có rất nhiều xuân thủy mật ngọt, càng ngày càng có vẻ môi mật đóa hoa màu mỡ tươi mới. Lúc này một cái xinh đẹp thành thục gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt, trắng nõn sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu âm đạo hoa tâm vậy trốn đào. Nguyên động, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy âm hạch, một đạo thật sâu khe thịt đem mông một phần hai nửa, khe thịt ở giữa đỏ thẫm hậu môn gắt gao co lại. Hướng xuống chính là bị một lùm nồng đậm cỏ thơm bao trùm âm hộ, lồi ra vùng mờ u tam giác khu vực có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ, tựa như một cái mới ra lồng bánh bao, hai miếng màu đỏ thẫm đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, tiểu môi mật đóa hoa đã nhồi máu sưng tấy, mỹ huyệt âm đạo miệng bị âm thủy thấm vào dị thường trơn bóng, ở giữa sông ra âm hạch phi thường mềm mại, bên trong thịt mềm tắc dị thường hồng phấn tươi mới. Nhìn kia mê người hẹp động nhỏ huyệt, Lâm Hạo Nhiên kích động cả người run rẩy. Tao nữ, ngươi thực gợi cảm, ta tốt yêu ngươi, rất muốn chơi ngươi. Không tự chủ được, Lâm Hạo Nhiên một tay ôm chặt phong tao diễm nữ mộ tình vòng eo, một tay sờ lấy phong tao diễm nữ mộ tình âm hộ, phong tao diễm nữ mộ tình thân thể chấn động mạnh, phi thường mẫn cảm run rẩy một cái, hai đầu chân đẹp liền gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, Lâm Hạo Nhiên ngón tay bị gió tao diễm nữ mộ tình kẹp lấy. Vì tiêu trừ hết phong tao diễm nữ mộ tình khẩn trương, Lâm Hạo Nhiên động tác phi thường ôn nhu, đồng thời tinh tế dày đặc hôn lấy bắp đùi của nàng, theo gió tao diễm nữ mộ tình thân thể dần dần buông lỏng. Lâm Hạo Nhiên động tác cũng tăng thêm, Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng tách ra phong tao diễm nữ mộ tình hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra phong tao diễm nữ mộ tình kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm lỗ thịt. Lâm Hạo Nhiên vi nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nhu ép lấy. Cảm giác ngón tay thượng truyền đến chính là phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa non mềm nóng ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn khởi viên thịt, phong tao diễm nữ mộ tình nhưng lại khống chế không nổi gọi ra âm thanh, kia trêu chọc người rên rỉ nghe được Lâm Hạo Nhiên tâm đều run rẩy. Lâm Hạo Nhiên lấy dũng khí, đem một ngón tay thật sâu cắm vào phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bên trong. Phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo giống như xử nữ u chất, đem Lâm Hạo Nhiên ngón tay chặt chẽ bọc lại. Lâm Hạo Nhiên chính là thoáng chuyển động một chút ngón tay, liền dẫn tới phong tao diễm nữ mộ tình không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo Lâm Hạo Nhiên ngón tay ở giữa không ngừng chảy ra. Ca ca, ôn nhu một điểm. Phong tao diễm nữ mộ tình run run hai chân càng kẹp càng chặt. Ta chậm một chút ôn nhu một chút. Lâm Hạo Nhiên phải từ từ hưởng thụ ngoạn phong tao diễm nữ mộ tình khoái cảm, canh chừng tao diễm nữ mộ tình tính dục đầy đủ điều chuyển động. Làm phong tao diễm nữ mộ tình ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, sau đó làm nàng dục tiên dục tử. Lâm Hạo Nhiên dùng môi nhẹ nhàng liếm phong tao diễm nữ mộ tình vành tai, một bàn tay đưa đến phong tao diễm nữ mộ tình trước ngực vuốt ve phong tao diễm nữ mộ tình vú, một tay kia ngay tại phong tao diễm nữ mộ tình âm hộ hạ vuốt phẳng. Lâm Hạo Nhiên nhéo phong tao diễm nữ mộ tình cỏ thơm phía trên hạ khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại, phong tao diễm nữ mộ tình thân thể một trận run rẩy. Đem Lâm Hạo Nhiên ôm chặt hơn. Lâm Hạo Nhiên dùng bàn tay ấn phong tao diễm nữ mộ tình đầy đặn phồng lên vùng mờ u, dùng sức xoa nắn, phong tao diễm nữ mộ tình đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ, môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Lâm Hạo Nhiên ngón tay tràn ra đến, phong tao diễm nữ mộ tình bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu ra phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh phong tao diễm nữ mộ tình xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, phong tao diễm nữ mộ tình bắp đùi trắng như tuyết ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy. Lâm Hạo Nhiên dùng ngón tay vỗ về chơi đùa phong tao diễm nữ mộ tình mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra, làm cho phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa ở giữa viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Lâm Hạo Nhiên dùng hai cái ngón tay kéo mở phong tao diễm nữ mộ tình kia hai miếng tăng lên nhồi máu môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia xương tây lóe sáng âm hạch, phong tao diễm nữ mộ tình bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra, phong tao diễm nữ mộ tình tính phản xạ kẹp chặt đùi. Lâm Hạo Nhiên dùng ngón giữa theo âm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo miệng, chỉ kia nhất phía dưới, phong tao diễm nữ mộ tình liền kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Nha, nha, Lâm Hạo Nhiên lại qua lại trượt vào 2-3 lần, phong tao diễm nữ mộ tình liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt Lâm Hạo Nhiên toàn bộ bàn tay. Lâm Hạo Nhiên ngón tay tiếp tục tại phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, phong tao diễm nữ mộ tình vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Lâm Hạo Nhiên ngón tay hoạt động, phong tao diễm nữ mộ tình vòng eo không ngừng run rẩy, phong tao diễm nữ mộ tình hơi hơi duỗi thẳng đùi, một đôi mũi chân thật chặt phản keo căng lấy, một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Lâm Hạo Nhiên ghé vào phong tao diễm nữ mộ tình bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng tao nữ, thoải mái sao? Phong tao diễm nữ mộ tình cúi đầu rên rỉ a. Đã lâu không có thư thái như vậy á. Phong tao diễm nữ mộ tình nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Lâm Hạo Nhiên ngón tay qua lại hoạt động, phong tao diễm nữ mộ tình thân thể nội không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt. Lâm Hạo Nhiên canh chừng tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại phong tao diễm nữ mộ tình âm hạch ở giữa lộ ra đạm màu hồng phấn chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là phong tao diễm nữ mộ tình chân châu đài hoa. Lâm Hạo Nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy phong tao diễm nữ mộ tình kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run, dần dần nhồi máu phồng lớn chậm rãi căng cứng. Lâm Hạo Nhiên thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Lâm Hạo Nhiên càng thêm dùng sức kích thích phong tao diễm nữ mộ tình chân châu đài hoa. Ta, ta, ta. Theo gió tao diễm nữ mộ tình tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, hướng hai bên tách ra đùi tại run rẩy, liền phần eo cũng hơi hơi phản đỉnh lên. Ta. Phong tao diễm nữ mộ tình toàn bộ phía dưới thể toàn bộ phát ra run rẩy, gắt gao kẹp lấy đùi cuối cùng dần dần mở ra. Phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo sớm bị xuân thủy mật ngọt đựng thẩm ướt. Lúc này chân châu đài hoa càng thêm sưng đỏ tăng lên, thẳng tắp đứng thẳng. Lâm Hạo Nhiên ngón tay lại một lần nữa theo phong tao diễm nữ mộ tình chân châu đài hoa trượt vào mỹ huyệt âm đạo miệng bên trong, lại từ mỹ huyệt âm đạo miệng trượt hồi chân châu đài hoa, hơn nữa tại chân châu đài hoa trên xoáy chuyển xoa lấy. Lập tức phong tao diễm nữ mộ tình hạ thân lại một lần nữa từng trận co giật, Lâm Hạo Nhiên ngón tay không ngừng âu yếm phong tao diễm nữ mộ tình nhạy bén nhất gợi cảm mang, phong tao diễm nữ mộ tình đã hoàn toàn tham lam rơi vào ân ái khoái cảm vực sâu. A. Lâm Hạo Nhiên ngón tay một khi tiếp cận, phong tao diễm nữ mộ tình liền vội vã nghênh đón, hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt sofa. Lâm Hạo Nhiên ngón tay không ngừng điều khiển phong tao diễm nữ mộ tình chân châu đài hoa, hâm nóng một chút xuân thủy mật ngọt cũng theo tử cung không ngừng thấm ra. Lâm Hạo Nhiên đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này theo phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa lối vào đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt co lại, gắt gao mút ở Lâm Hạo Nhiên ngón tay. A, a, ca ca. Người muốn hành hạ chết tao nữ a. Phong tao diễm nữ mộ tình tuyết trắng mông ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ chỗ chúng, còn có hạ một bên kia nhồi máu dày đại môi mật đóa hoa, bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại xuân thủy mật ngọt phía dưới, loè loè tỏa sáng. Lâm Hạo Nhiên nằm ở phong tao diễm nữ mộ tình trên người cơ hồ là thô bạo trà đạp phong tao diễm nữ mộ tình âm hộ, tùy theo Lâm Hạo Nhiên ngón tay mơn trớn chỗ, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình thân thể bất luận Lâm Hạo Nhiên đầu ngón tay như thế nào đi khiêu khích đều bày biện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ vòng eo càng thêm dơ cao, xuân thủy mật ngọt càng thêm tốc tràn ra, Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn chìm nghỉm đang đùa làm phong tao diễm nữ mộ tình thân thể khoái cảm bên trong. Lâm Hạo Nhiên khoảnh khắc cũng không ngừng suy nghĩ xuống, hắn hy vọng được đến phong tao mộ tình, hắn khát vọng về sau mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến chiêu đùa phong tao diễm nữ mộ tình thân thể sung sướng. Làm chính mình mỗi ngày đi làm theo phong tao diễm nữ mộ tình mỗi một căn cỏ thơm, vuốt ve phong tao diễm nữ mộ tình mỗi một phiến môi mật đóa hoa, còn có phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bên trong ngoại ngoại. Lâm Hạo Nhiên ôm phong tao diễm nữ mộ tình kia nở nang thân thể, vuốt ve gợi cảm tiểu mông cong, trêu đùa xương tấy đầy đặn môi mật đóa hoa, bừng bừng nhảy lên chân châu đài hoa cùng ồ ồ bốn phía xuân thủy mật ngọt, Lâm Hạo Nhiên tình dục đạt được đến không cách nào khống chế cao trào. Đột nhiên Lâm Hạo Nhiên đem môi in tại phong tao diễm nữ mộ tình mở phân nửa môi mật đóa hoa phía trên. A. phong tao diễm nữ mộ tình hạ thân nhạy bén rung rung, phát ra nhỏ tiếng rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên bắt chước chó được đùa giỡn chó mẹ động tác, lè lưỡi từ môi mật đóa hoa phía dưới hướng lên liếm, chỉ qua lại liếm 2-3 lần, phong tao diễm nữ mộ tình thân thể liền tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra xuân thủy mật ngọt, nàng quá mẫn cảm. Lâm Hạo Nhiên đem mặt vùi vào phong tao diễm nữ mộ tình bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa, a. Phong tao diễm nữ mộ tình vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi thật chặt chống đỡ hẹp khâu, liều mạng, liên tục không ngừng cao thấp hoạt động. Phong tao diễm nữ mộ tình dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi đong đưa eo, xuân thủy mật ngọt đã sớm đem mỹ huyệt âm đạo vẽ loạn sáng loáng. Lâm Hạo Nhiên đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút xuân thủy mật ngọt, đồng thời đem đầu lưỡi vói vào mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. Phong tao diễm nữ mộ tình xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, che mất Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi. Lâm Hạo Nhiên đưa dài đầu lưỡi càng dùng sức hướng bên trong liếm. Lâm Hạo Nhiên không chỉ có muốn cho chính mình được đến thỏa mãn, càng muốn cho phong tao diễm nữ mộ tình tại trong tay của mình được đến lớn nhất hưởng thụ. Lâm Hạo Nhiên canh chừng tao diễm nữ mộ tình xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng thêm lớn mật kéo mở, theo nàng trái phải đối xứng môi mật đóa hoa mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. A, a, a, ngươi liếm, tao nữ thật thoải mái, nha. Phong tao diễm nữ mộ tình nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi qua lại liếm là, phong tao diễm nữ mộ tình bên trong thân thể không ngừng trào ra hâm nóng một chút xuân thủy mật ngọt. Lâm Hạo Nhiên đem mặt vùi vào phong tao diễm nữ mộ tình trong quần, nhậm đen nhánh xóa tung cỏ thơm lưu xúc chính mình khuôn mặt, thật sâu hút thành thục gợi cảm nữ nhân nơi riêng tư đặc hiếu, say lòng người mùi thơm cơ thể. Lâm Hạo Nhiên dùng môi lưỡi liếm ướt phong tao diễm nữ mộ tình nồng đậm cỏ thơm, hôn lấy long đột vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn nhẵn mịn đại môi mật đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt ướt sũng tiểu môi mật đóa hoa, hôn liếm khéo léo như hạt đậu âm hạch. Phong tao diễm nữ mộ tình kia khéo léo âm hạch bị Lâm Hạo Nhiên hôn liếm lấy kiên đính, Lâm Hạo Nhiên vì thế lại đem đầu lưỡi trọi vào phong tao diễm nữ mộ tình hoa đạo bên trong, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo hoa đạo nổi bức tường. Lâm Hạo Nhiên nâng phong tao diễm nữ mộ tình gợi cảm tiểu mông cong, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức dò vào phong tao diễm nữ mộ tình hoa đạo bên trong, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn mềm mại hoa đạo nổi bức tường. Phong tao diễm nữ mộ tình hoa đạo thật sự là kỳ diệu. Nội bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo, theo phong tao diễm nữ mộ tình hoa đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra. Phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân giống như điện giật rung động, theo bản năng cong lên viên trượt trắng nõn đùi, đem gợi cảm mông đẹp nâng được rất cao, như vậy Lâm Hạo Nhiên càng có thể hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng hoa đạo nội bức tường. A, ca ca ân, tao nữ thật thoải mái. Phong tao diễm nữ mộ tình phát ra rên rỉ. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình âm hạch đã nhồi máu cương lên, giống như hạt đậu lung linh. Lâm Hạo Nhiên phi thường nhẹ chứa tại miệng bên trong, sợ dùng sức quá mạnh dẫn tới phong tao diễm nữ mộ tình đau đớn, cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo phong tao diễm nữ mộ tình hoa đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng hoa đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành Lâm Hạo Nhiên miệng đầy, kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hoa cúc. Tại tuyết trắng gợi cảm tiểu mông cong làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo màu hồng phấn hậu môn như nụ hoa chớm nở hồng nhạt sắc nụ hoa cúc, làm người ta lòng say. Đây là phong tao diễm nữ mộ tình xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. Lâm Hạo Nhiên hút mút xuân thủy mật ngọt, cũng dùng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra, lộ ra màu hồng phấn tiểu đầu nhọn. Tiểu đầu nhọn bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, đó là phong tao diễm nữ mộ tình chân châu đài hoa a. Lâm Hạo Nhiên mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút. A, ca ca, tao nữ không được. Theo gió tao diễm nữ mộ tình tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, phong tao diễm nữ mộ tình không chỉ có môi mật đóa hoa dĩ nhiên rung động, toàn bộ phần éo trở xuống thân thể đều run rẩy, hướng hai bên tách ra hai cái bắp đùi, tại nhận được kích thích sau hơi hơi nâng, hai tay dùng sức bắt lấy Lâm Hạo Nhiên mái tóc. A, ca ca, không được, nha, mau, ngứa chết tao nữ. Lúc này, phong tao diễm nữ mộ tình âm hộ chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại. Tùy theo co lại, phong tao diễm nữ mộ tình toàn bộ vùng eo đều di động, đột nhiên phong tao diễm nữ mộ tình xoay người, bắt lấy Lâm Hạo Nhiên tại nàng bụng thượng vuốt ve tay, cúi đầu, nóng bỏng lửa nóng đôi môi thăm dò, Lâm Hạo Nhiên hòa phong tao diễm nữ mộ tình lập tức lại cuồng dã hôn tại cùng một chỗ. A, ca ca, tao nữ thật không được, mau. Phong tao diễm nữ mộ tình âm thanh nức nở không rõ, thân thể bất an rung động, phong tao diễm nữ mộ tình kia dâm đãng nũng nịu kêu to, si mê biểu cảm cùng nàng kia vong tình động tác, làm Lâm Hạo Nhiên phấn khích không thôi, phấn chướng khó nhịn. Cái kia một cây quái vật khổng lồ lúc này tựa như nộ mã tựa như thật cao vểnh lên, gân xanh bại lộ, xoàn xoạt run run phồng đến cực hạn, đỏ đậm đầu rồng giống như một chỉ quả đấm nhỏ. Lâm Hạo Nhiên quỳ gối tại phong tao diễm nữ mộ tình hai chân ở giữa, lay động bị choáng kiên đỉnh quái vật khổng lồ đi ma sát phong tao diễm nữ mộ tình kia đã ướt rơi chân châu đài hoa. Hắn run run đầu rồng hòa phong tao diễm nữ mộ tình đập đều chân châu đài hoa thân mật giao hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát. Lúc này hắn tựa như một đầu động dục công lư giống nhau ghé vào phong tao diễm nữ mộ tình trên người, bẹn đùi kề sát phong tao diễm nữ mộ tình mông, quái vật khổng lồ dễ thượng loạn bồng bồng cỏ thơm bao trùm tại phong tao diễm nữ mộ tình âm hộ. Hai cái thật lớn hòn giái càng là hoàng du du rũ xuống hắn và phong tao diễm nữ mộ tình giữa đùi. Phong tao diễm nữ mộ tình xuân thủy mật ngọt rất nhanh liền đem Lâm Hạo Nhiên đầu rồng ngâm được ướt đẫm, đầu rồng càng thêm to ra càng thêm trơn bóng, cứng rắn rất đỉnh giống như chỉ một quyền đầu. Tại phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa nội thay thế Lâm Hạo Nhiên ngón tay, môi cao thấp hoạt động, đầu rồng lướt qua, phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa liên tục không ngừng khép mở, giống trẻ con bú sữa mẹ giống nhau chứa cắn Lâm Hạo Nhiên đầu rồng. Lâm Hạo Nhiên thô to quái vật khổng lồ phồng lớn đến cực hạn, ước chừng có 8-9 tấc kia trường, tròn vo cứng rắn như sắt, nóng cháy giống như chùy, thượng một bên gân xanh nổ tung nhô ra, tựa như long mâm ngọc trụ bình thường thình thịch loạn run. Hắn loạn bồng bồng cỏ thơm giống một bộ cầu nhiệm tròm dâu, vây quanh hắn quái vật khổng lồ gốc rễ, khiến cho hắn quái vật khổng lồ có vẻ càng thêm thô cuồng dã man. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ tại phong tao diễm nữ mộ tình môi mật bên ngoài cánh hoa trên diện rộng hoạt động, mãnh liệt kích thích phong tao diễm nữ mộ tình cảm quan thần kinh, phong tao diễm nữ mộ tình cặp kia vú lớn dính sát ngực của hắn ma sát, hai chân hướng hai bên giơ lên thật cao, hai tay chủ động duỗi xuống tách ra cỏ thơm, đẩy ra sớm nhồi máu sưng tấy môi mật đóa hoa. Khải mở hồng phấn sáng mỹ huyệt âm đạo miệng, bức thiết chờ đợi Lâm Hạo Nhiên cắm vào. Đừng đùa tao nữ, mau làm tao nữ a, đi ta a, mau, ca ca, tao nữ muốn ngươi đại con cặc. Phong tao diễm nữ mộ tình rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên không nhẫn tâm lại khiêu khích phong tao diễm nữ mộ tình rồi, tao nữ, ta này liền tiến đến. Hắn tại phong tao diễm nữ mộ tình bên tai nhẹ nhàng nói. Đồng thời hắn lửa nóng cưng rắn quái vật khổng lồ cũng như hồ rình mồi chống đỡ ở tại phong tao diễm nữ mộ tình mềm mại thấm ướt miệng huyệt. Phong tao diễm nữ mộ tình mở mắt, có chút khẩn trương bắt được cánh tay của hắn, ca ca a. Không đợi phong tao diễm nữ mộ tình nói xong, Lâm Hạo Nhiên hay dùng một cái thật sâu hôn nồng nhiệt ngăn ở phong tao diễm nữ mộ tình miệng phía trên. Lâm Hạo Nhiên một bàn tay duỗi đi xuống đẩy ra phong tao diễm nữ mộ tình cỏ thơm che đậy môi mật đóa hoa. Nắm chính mình thô cứng vô cùng quái vật khổng lồ nhắm ngay phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo miệng, to lớn đầu rồng dò vào phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa đội lên phong tao diễm nữ mộ tình chân châu đài hoa phía trên, phong tao diễm nữ mộ tình cảm giác được hắn lập tức liền muốn cắm vào. Nàng nhắm hai mắt cố nhịn muốn hét kêu xúc động, hai tay nắm chặt sofa ven, mông hướng lên nhếch lên, khoảng khắc. Hắn cảm thấy phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo nội đột nhiên một cỗ càng nóng dâm thủy mật hoa bay vọt mà ra, phun ra tại hắn đầu rồng phía trên. Lâm Hạo Nhiên dùng tay hướng hai bên đột nhiên đẩy ra phong tao diễm nữ mộ tình mông, môi mật đóa hoa cũng lập tức mở ra, hắn quái vật khổng lồ đầu rồng lập tức lướt qua chân châu đài hoa, tạo ra phong tao diễm nữ mộ tình tiểu môi mật đóa hoa, chen vào phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo nội. Tuy rằng chỉ có tiến nửa đầu rồng, nhưng phong tao diễm nữ mộ tình thân thể lập tức từng đợt co giật, mỹ huyệt âm đạo miệng cũng lập tức từng đợt co rút nhanh, từng cổ xuân thủy mật ngọt lại phốc kỳ một chút từng trận tuôn đi ra, vàng ngày ngắn quái vật khổng lồ càng thêm ẩm ướt dính trơn trượt. Lâm Hạo Nhiên không có đem quái vật khổng lồ trực tiếp cắm vào, mà là lại lần nữa rút ra, làm đầu rồng tại phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo miệng phản lật ngược phúc cao thấp hoạt động. Làm cho phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa giống như kêu than cho thực phẩm trẻ con giống như há mồm mong chờ. Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa đem quái vật khổng lồ đầu rồng trượt vào phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo nội thời điểm, phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo miệng khẩn cấp không chờ được co rút lại vài cái. Tiếp lấy lại là một trận càng thêm mãnh liệt co giật, ngay tại phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo co giật chớp mắt, Lâm Hạo Nhiên khó có thể tự chế cong lên thắt lưng. Lay động bờ mông, đột nhiên dùng sức xuống phía dưới thúc một cái. Xì, một tiếng, Lâm Hạo Nhiên kia nóng rực thật lớn đầu rồng đẩy ra phong tao diễm nữ mộ tình mềm mại môi mật đóa hoa, lướt qua phong tao diễm nữ mộ tình rung động chân châu đài hoa,

làm nàng cả người đều bị cỗ kia lửa xung tràn đầy, cái khác ý nghĩ đều bị chớp mắt bốc hơi lên. Nói có bao nhiêu khát vọng liền có nhiều khát vọng, cháu nhi Lâm Hạo Nhiên cuồng dã thảo phạt, làm nàng bên trong thân thể chạy trồm ngọn lửa tìm được một cái cửa ra, đem nàng mỗi một tấc làn da hoàn toàn đốt nấu chảy. Phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa chậm rãi bành phòng lên đến, thật sâu mỹ huyệt âm đạo càng ngày càng nóng, xuân thủy mật ngọt cũng càng ngày càng nhiều. Phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo thật chặt, nóng quá, tốt mềm mại, ôn ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính, điệp chiếu tầng vòng ướt át lỗ thịt kín kẽ bao dung Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ, như là bị vô số non mịn miệng nhỏ đồng thời mềm mại mật hút mút. Trước không nói tha sự trước chuẩn bị đầy đủ, còn chưa giao hợp liền biến thành phong tao diễm nữ mộ tình phiêu phiêu dục tiên, toàn thân mỗi một tấc tiên cơ ngọc cốt chỉ khát cầu mây mưa chi vui mừng, liền cắm vào phong tao diễm nữ mộ tình nộn huyệt khi đều là cẩn thận. Xung kích huyệt nội lực đạo không chỉ có toàn bộ không kém hơn sở tâm, còn có phần hơn, quất cắm lúc lại càng không mang một chút đau đớn, làm phong tao diễm nữ mộ tình chỉ cảm thấy thoải mái vui thích, huyệt nội càng là ẩm ướt trượt, nhuận được hắn rất tốt động tác. Tăng thêm Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ vừa thô mà lại trường, đỉnh đỉnh thời điểm kỹ xào quen thuộc nhàn, không chỉ có chứng phong tao diễm nữ mộ tình vui sướng đến cực điểm, rút ra đút vào ở giữa còn khi có câu chọn. Cự long nơi cuối hình như con nếu không có lau làm phong tao diễm nữ mộ tình mềm mại mẫn cảm âm đạo hoa tâm, biến thành xuân tâm nhộn nhạo phong tao diễm nữ mộ tình càng thêm tình nóng khó đẻ nén, tại Lâm Hạo Nhiên trên người ngây thơ đáng yêu vặn vẹo, trong miệng khi như nhũn ra ngữ. Mềm mại dâm mị, e hèm liên tục, cả người đều giống như tràn ngập cháy nhiệt tình dục, đối với hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy hạ thân một mảnh lửa nóng, giống như huyết dịch của cả người đều nhất tề tuôn hướng chỗ đó. Đây thật là trên đời tối mất hồn khó nhất nại mùi vị. Qua một hồi Lâm Hạo Nhiên cảm thấy phong tao diễm nữ mộ tình đã thích ứng, mới lại lần nữa cung eo đỉnh mông chậm rãi dùng sức, dần dần đem ngay ngắn quái vật khổng lồ triệt để toàn bộ cắm vào, Lâm Hạo Nhiên bắt đầu thong thả động tác lên. Mỗi một lần xâm nhập, Lâm Hạo Nhiên đều ngừng thở, cẩn thận duy sợ làm đau phong tao diễm nữ mộ tình, nhìn trong lòng cái này làm hắn nổi điên phát cuồng phong tao nữ nhân, tâm linh của hắn kích động không yên. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ hòa phong tao diễm nữ mộ tình lỗ thịt chặt chẽ lẫn nhau ma sát chen ép, phóng thích như sóng to khoái cảm, đột nhiên Lâm Hạo Nhiên duệ cảm giác được phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa đang tại kịch liệt co lại, phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa đang tại gắt gao cắn hắn quái vật khổng lồ dễ, vì thế hắn nhẹ nhàng vừa động, lập tức một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa, dọc theo hắn quái vật khổng lồ theo phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bên trong truyền ra. Đây là Lâm Hạo Nhiên chưa bao giờ có khoái cảm, theo bên trong đó trào ra khoái cảm hiện đầy toàn thân hắn từng cái tế bào, khiến cho hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt tính dục. Lâm Hạo Nhiên dùng bàn tay to gắt gao quấn chặt phong tao diễm nữ mộ tình yếu đuối eo thon, dùng nóng rực ngang đỉnh quái vật khổng lồ tại nàng mềm mại hoa kính bên trong lật ngược quất đâm. Phong tao diễm nữ mộ tình trắng nõn đùi bản năng ôm lấy Lâm Hạo Nhiên viên eo, kề sát hắn, nghênh tiếp hắn đói khát vô độ đòi hỏi. Lâm Hạo Nhiên mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại phong tao diễm nữ mộ tình non mịn làn da phía trên, hướng đến sung túc giữa cặp vú chảy tới, cùng nàng đổ mồ hôi tụ tập ngưng hợp, kia tình cảnh phá lệ kích thích. Này làm cho Lâm Hạo Nhiên trong mắt dục hỏa càng thêm cực nóng, kìm lòng không được thấp phía dưới đầu đi, liếm mút phong tao diễm nữ mộ tình thấm ướt rất kiều đầu vú. Lâm Hạo Nhiên có thể rõ ràng cảm thấy phong tao diễm nữ mộ tình mồ hôi ẩm ướt thân thể yêu kiều kề sát hắn đen tươi khỏe mạnh thân thể, run rẩy vạn vẹo, là như vậy nhu nhược bất lực, trong khi không nhận ra, phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo đã dần dần quen thuộc thích ứng hắn to lớn quái vật khổng lồ, đau đớn đã lặng yên rút đi, phong tao diễm nữ mộ tình thân thì cũng phát sinh biến hóa, hai người tính giao đã chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, hắn và phong tao diễm nữ mộ tình một vào một ra, nhất nghênh nhất đưa. Đều như vậy nhẹ nhẹ nhập chụp, tuyệt không thể tả. Bọn hắn tựa như một đôi tướng nhu nhiều năm ân ái vợ chồng. Đối với kia quái vật khổng lồ tráng kiện cùng kình đạo chi vừa lòng cùng nhiệt tình yêu thương đó là không cần nói, cố tình Lâm Hạo Nhiên tuy có tuyệt kỹ, lại không chịu tận thi, rõ ràng mỗi lần xung kích ở giữa, đều có thể đem uy lực tận tình triển phóng, đem phong tao diễm nữ mộ tình túy nộn âm đạo hoa tâm tận tình trà đạp, chốc lát ở giữa liền làm phong tao diễm nữ mộ tình thích đến chết đi sống lại, rút ra đút vào ở giữa động tác lại ngoài ý muốn mềm mại thu liễm. Làm phong tao diễm nữ mộ tình tuy là thoải mái vui sướng, giống như từng cái lỗ chân lông đều tại vui mừng hát, mỗi tấc làn da đều tại say mê, nhưng không có bị hắn toàn lực chinh phục thời điểm, như vậy toàn bộ hỏng mất tận hứng, làm tình nồng dục nóng phong tao diễm nữ mộ tình thật giống như là đang bị mồi câu liêu làm con cá giống như, nàng đã thoải mái đến hoàn toàn vong ngã, thần chí sớm bay đến thiên ngoại, rất muốn mắc câu cho hắn bộ đi, này ý xấu cháu nhi Lâm Hạo Nhiên lại cố tình không chịu cúp máy. Chính là đọc đã mắt nàng kia khát cầu hình dáng, giống như chính thích thú tựa như. Tăng thêm Lâm Hạo Nhiên thủ đoạn còn không dừng lại ở này, một bên ưỡn eo quất đánh, hắn nhưng lại một bên ôm lấy phong tao diễm nữ mộ tình mượt mà mềm mại không xương hương cơ thiên thể, tại phòng đi tới đi lui, tùy theo Lâm Hạo Nhiên đi động, phong tao diễm nữ mộ tình hưởng thụ có thể càng trở lên nhiệt liệt rồi, nàng nguyên còn nũng nịu rên gì, không nghĩ Lâm Hạo Nhiên một bên làm vừa đi, muốn làm như vậy kịch liệt, làm nàng liền bị Lâm Hạo Nhiên rút ra đút vào ở giữa, theo bên trong huyệt đầu câu đi ra doanh doanh châu lệ. Đều văng từ phía xuống, biến thành toàn bộ phòng đều là thu hoạch lớn dâm dục mùi thơm lạ lùng. Nhưng sau khi đi mấy bước, phong tao diễm nữ mộ tình có thể cũng cảm giác được, này đi lại ở giữa chỗ tốt rồi, tùy theo Lâm Hạo Nhiên bước chân bước ra, hành động ở giữa kia nguyên bản vẫn chỉ là hình như có nếu không có lau nàng âm đạo hoa tâm quái vật khổng lồ đúng là từng bước đỉnh đầu. Hạ hạ quấy rối phong tao diễm nữ mộ tình mẫn cảm khu vực, kia mùi vị làm nàng yêu kiều hu ngọt tiếng nhịn không được đã chạy ra miệng. Thuận theo Lâm Hạo Nhiên từng bước đi lại tiết tấu đầy nhịp điệu, không ở tại phòng cao ngâm thấp hát. Xoay quanh không đi, lại tăng thêm sau lưng đã không có chống đỡ, Lâm Hạo Nhiên mềm yếu thân thể yêu kiều chỉ có thể bạch tuộc tựa như nhanh dựa vào Lâm Hạo Nhiên trên người, hai tay vòng ở cổ của hắn, nhất cặp chân ngọc gắt gao trói tại hắn eo hông, nộn huyệt càng là cùng hắn yêu say đắm quấn quýt, không thể giây lát thoát ly. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên đi động, trọng tâm biến hóa phía dưới, hắn mỗi một bước đỉnh đầu phía trên đúng là nàng dưới thân thể mềm mại trượt phủ đầu, tuy nói Lâm Hạo Nhiên ý tổn yêu thương, lấy hai tay bưng lấy phong tao diễm nữ mộ tình mông tròn, hành bước ở giữa kha có chừng mực, quái vật khổng lồ đỉnh không lắm dùng sức, nhưng ở phong tao diễm nữ mộ tình cảm giác, âm đạo hoa tâm lại giống như là bị quái vật khổng lồ một chút mẽ ngoanh giống như, từng bước một chút ngoan, thật chặt tại phong tao diễm nữ mộ tình âm đạo hoa tâm chỗ cọ sát lau sạch. Đỉnh phong tao diễm nữ mộ tình quyến rũ âm thanh khó đè nén. Lâm Hạo Nhiên thủ đoạn là mãnh liệt như vậy, quang chính là tiền hí khi khoản tiền khoản khiêu khích, đã làm phong tao diễm nữ mộ tình thân thể yêu kiều mềm yếu như bông, lại cũng không cách nào chống đỡ, bây giờ cho hắn từng bước đỉnh đầu, cắm vào thoải mái khoái ý đến cực điểm, càng không có khả năng có chút rụt rè cùng bảo lưu lại, mềm mại âm đạo hoa tâm chỗ liên hoàn bị tập kích, thoải mái làm phong tao diễm nữ mộ tình do giống như mệt lả giống như, tăng thêm Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ như vậy cứng rắn. Giống như là chỉ dựa vào này quái vật khổng lồ liền có thể đem nàng hong cong mượt mà thân thể trèo trống giống như, hai tay càng là không ngừng nghỉ chút nào tại phong tao diễm nữ mộ tình eo thượng mông lên xuống vỗ về chơi đùa, tiết tấu rõ ràng, thủ đoạn kỳ quỷ, tràn đầy dục hỏa tại hiệu suất này 10 phần đẩy phía dưới, càng là mãnh liệt tràn đầy đốt thấu phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân trên dưới. Cảm giác kia thực sự quá mỹ diệu, làm phong tao diễm nữ mộ tình thích hoàn toàn vong ngã, bất chí bất giác ở giữa đã bị khoái cảm toàn bộ chiếm giữ. Nàng khó khăn lay động eo nhỏ, giống như là muốn tắt thở vậy thở gấp rên gì, một tiếng nhận lấy một tiếng đem nàng sung sướng thổi phù đi ra, cao trào phía dưới, mưa dầm nhao nhao, tùy theo Lâm Hạo Nhiên đi động trời hạn gặp mưa biến vẩy, phòng nhất thời hương thơm tràn đầy, kiều ngữ không ngừng, hai người tứ chi quấn quýt chỗ, niêm trù nước bọt lăn lộn mồ hôi liên miên. Giống như liền phòng không khí đều thấm ướt. Tại từng đợt ngọt ngào kiều mị hồn hển thở gấp tiếng bên trong, phong tao diễm nữ mộ tình cao trào đã tới. Chỉ cảm thấy toàn thân giống như đều sưởng ra, tại cao trào lạc thú tăng nhiệt độ phía dưới, bị kia khoái cảm núi lửa bùng nổ vậy, giải khai toàn thân làn da, tạc nàng càng người mềm yếu, mỹ lại cũng không thể mở miệng rồi, cố tình phong tao diễm nữ mộ tình mặc dù đã thoải mái đến sụi lơ như bùn, nhưng Lâm Hạo Nhiên thủ đoạn, mới đang muốn bắt đầu phát huy đâu. Tại cao trào xung kích mờ mịt bên trong, phong tao diễm nữ mộ tình chỉ cảm thấy cả người mềm mại tê dại, lại cũng không cách nào tự chủ. Giống như liền phương tâm bên trong đều giống như hư rồi, cái gì ý nghĩ đều dậy không nổi. Mờ mịt bên trong, phong tao diễm nữ mộ tình chỉ cảm thấy bên tai tiên âm vờn quanh, Lâm Hạo Nhiên âm thanh không biết từ đâu mà đến, ký ôn nhu lại mỹ diệu, giống như thánh chỉ, làm nàng không tự chủ được nghe theo tùy tùng, một chút kháng cự tâm ý đều không có. Tại Lâm Hạo Nhiên chỉ thị phía dưới, phong tao diễm nữ mộ tình nằm ngửa tại sofa phía trên, mềm yếu mệt mỏi hai tay nỗ lực bấu víu vào hai chân. Làm kia đã từng thỏa mãn một lần, từng là ẩm ướt trơn trượt, lại ửng đỏ như hoa hồng nở rộ vậy nộn huyệt, thật cao đỉnh sắp xuất hiện đến, hoàn toàn là một bước tiên thể ngang dọc mặc cho tề cắt mê người bộ dáng, mà Lâm Hạo Nhiên chính mình, là lấy hai tay chống tại phong tao diễm nữ mộ tình tai nghiêng, eo hông chậm rãi dùng sức, làm vừa mới quang lâm quá, hiện nay là thăm lại trốn xưa kiên đỉnh quái vật khổng lồ từng phần đưa vào, lại chậm rãi rút ra, Tại kia chỗ mẫn cảm thỉnh thoảng ma sát nhẹ vài cái, biến thành phong tao diễm nữ mộ tình hồi quang phản chiếu tựa như nũng nịu rên gì thấp gọi. Tình dục liệt hỏa không ngừng kéo lên, cùng gian khoái cảm đều phải làm Lâm Hạo Nhiên mau nổi điên. Lâm Hạo Nhiên khiếm khởi thân trên, một bên ra sức lay động thật lớn quái vật khổng lồ, một bên nhìn xuống dưới người như si như say phong tao diễm nữ mộ tình. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình song trưởng đang gắt gao ôm Lâm Hạo Nhiên cong lên vòng eo, đầy đặn cặp vú đang gắt gao dán Lâm Hạo Nhiên lồng ngực, rất thẳng cổ về phía sau kéo thẳng, đà hồng mặt phấn cùng với Lâm Hạo Nhiên động tác liên tục không ngừng trái phải đong đưa, mà mái tóc tắc phiêu vầy tại sofa phía trên. Phong tao diễm nữ mộ tình lúc ân ái loại này mỹ thái là Lâm Hạo Nhiên đã sớm nhìn thấy quá. Phong tao diễm nữ mộ tình nàng đổ mồ hôi vi ra, khuôn mặt đà hồng, cắn chặt hàm răng, môi nhẹ run. Nũng nịu rên rỉ tiếng âm thanh, ngẫu nhiên theo khóe miệng một bên hút một ngụm lãnh khí, lỗ mũi bất quy tắc trương hấp, mà làn thu thủy nhộn nhạo thủy mắt tắc nửa mở nửa khép tiệm su mê ly, đúng như yên sóng hạo miểu biển rộng, đây hết thảy đầy đủ lộ ra phong tao diễm nữ mộ tình đối với hắn tính giao động tác có mãnh liệt phản ánh. Đối với lần này Lâm Hạo Nhiên cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, trong lòng tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác thành tựu, hắn là một cái nam nhân, một cái có thể đầy đủ thỏa mãn phong tao diễm nữ mộ tình tính yêu cầu chân chính nam nhân. Tao nữ. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu gầm thét, canh chừng tao diễm nữ mộ tình mông ôm càng chặt hơn, quái vật khổng lồ quất cắm được càng sâu, cũng có lực, tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất cắm tốc độ tăng nhanh, hắn quái vật khổng lồ tại phong tao diễm nữ mộ tình thân thể nội nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi cắm vào một chút đều thẳng xuyên phong tao diễm nữ mộ tình cổ tử cung, làm cho phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo kịch liệt co lại. Mỗi quất một chút đều chỉ lưu đầu dùng tại phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo miệng bên trong, để tiếp theo cắm vào càng sâu, cắm đi vào thời điểm vang như trọng quyền mãnh đảo, rút ra thời điểm chít chít tiếng kêu tựa như ngô nhổ giò. Lâm Hạo Nhiên càng cắm vào càng thoải mái, càng quất càng sảng khoái. Lay động quái vật khổng lồ tại phong tao diễm nữ mộ tình sau thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra, tùy theo hắn động tác, phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân liên tục không ngừng giật giật, co giật. Phong tao diễm nữ mộ tình tóc tai rối bời rối tung ở trên mặt đất, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm Lâm Hạo Nhiên eo, hai chân gắt gao kẹp lấy hắn vòng mông. Lâm Hạo Nhiên mỗi một lần cắm vào đều làm cho phong tao diễm nữ mộ tình chung quanh vặn vẹo gợi cảm mông nhỏ. Mà đầy đạn tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp run run, cọ sát hắn kiên cố lồng ngực, đột nhiên Lâm Hạo Nhiên nhạy bén cảm giác được phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bên trong từng đợt co giật. Từng đợt co lại, lập tức một cỗ nóng bỏng dính trượt xuân thủy mật ngọt tuôn đi ra, tươi nóng tại hắn đầu rồng phía trên, khiến cho hắn đột nhiên một cái giật mình, quái vật khổng lồ không tự chủ được hướng lên khẽ nhăn một cái. A, rất tuyệt, con cạc, đúng. Là được, như vậy, ta muốn điên rồi, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, bóp bảo, ta đấy, vú sữa a, giết chết ta, hiếp chết ta, tốt lắm, đúng, đúng, ta, chơi ta, đúng, là được, như vậy, a, thoải mái a. Phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo đang tải hút mút Lâm Hạo Nhiên đầu rồng, phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa đang tải nhai cắn hắn quái vật khổng lồ. Kìa khó có thể hình dung ngứa ngứa thiếu chút nữa làm cho Lâm Hạo Nhiên mau hỏng mất. Lâm Hạo Nhiên không muốn để cho kích tình lại nhanh như vậy kết thúc. Hắn rút ra quái vật khổng lồ lấy lại bình tĩnh, đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua lại ra sức cắm vào. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên khéo léo động tác một chút tiếp lấy một chút. Tại phong tao diễm nữ mộ tình ướt át nộn huyệt bên trong đầu hời hợt xoa bóp câu đưa. Vốn đã quăng cặn kẽ mềm nhũn phong tao diễm nữ mộ tình không ngờ bị gợi lên tầng tầng lớp lớp tình diễm. Liên hô hấp đều chậm rãi lửa nóng. Giống như liền miệng mũi bên trong đều tràn ngập tính dục khát vọng vậy, phương tâm bên trong sớm tràn đầy đối với Lâm Hạo Nhiên kế tiếp kia mới là thủ pháp khát cầu, lại cũng không cách nào đoan trang đi lên. Đè xuống trong lòng tiêu táo, một bên hình như con nếu không có lau làm phong tao diễm nữ mộ tình rượu thừa chưa khô nộn huyệt, một bên lưu ý phản ứng của nàng, Lâm Hạo Nhiên chậm rãi chờ đợi, thẳng đến phong tao diễm nữ mộ tình mị nhãn lại hiện lên dục hỏa, nũng nịu rên gì châm lại sinh khí, thân thể yêu kiều lại phục cá long mạn diễn. Mọc lên dục hỏa châm lại nhiều điểm đổ mồ hôi sau đó, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, như vậy thật chặt chống lấy, chịu đựng không đúng phong tao diễm nữ mộ tình tiên tử kia bình thường mê người thân thể đại thêm thảo phạt. Một mực đợi cho phong tao diễm nữ mộ tình dục hỏa tái khởi, thân thể yêu kiều cũng chậm chậm bắt đầu nhúc nhích, cố gắng như vậy cuối cùng có đại giới. Chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên hai tay chống đỡ thẳng, đem thân thể thật cao nâng lên, đầu gối cũng cách sofa. đem quái vật khổng lồ thu tới chỉ cắm vào phong tao diễm nữ mộ tình nộn huyệt một chút. Tại phong tao diễm nữ mộ tình nũng nịu rên gì không thuận theo, thiếu chút nữa muốn dơ cao mệt mỏi eo nhỏ, tốt chủ động dán lên kia nóng cháy làm, mới lấy bờ mông dùng sức, nặng nề mà cắm vào xuống dưới, không ngừng bắn lên nặng cắm vào, liền lấy này động tác vòng đi vòng lại chạy trồm, tại phong tao diễm nữ mộ tình trên người vong tình chấn động. Giống như hải triều tập thân trên đến, cố tình âm đạo hoa tâm tại mãnh liệt như vậy mưa rền gió giữa phía dưới, nhưng lại dâng lên mãnh liệt khoái cảm. Nàng dục niệm giống như liệt hòa thượng hát vầy du vậy, một hơi xông lên đỉnh, mục trắng dã mắt, hình dung đờ dẫn, lại cũng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì thế Lâm Hạo Nhiên cứng như sắt thép quái vật khổng lồ lại đang phong tao diễm nữ mộ tình co rút nhanh mỹ huyệt âm đạo bên trong bắt đầu lại một luân kịch liệt quất cắm, hắn tự như một cái túng nhảy vào thủy ếch giống nhau, hai chân hữu lực đặng sofa, hai gối che đỉnh phong tao diễm nữ mộ tình mông nhỏ. Rộng thùng thình phần hông hoàn toàn rơi vào phong tao diễm nữ mộ tình hai chân bên trong, toàn thân sức nặng đều hội tụ tại quái vật khổng lồ phía trên. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên vòng eo trên dưới trái phải mở rộng đong đưa, tùy theo hắn tụ tập thành thịt khúc mắc mông lúc lên lúc xuống, một trước một sau, đẩy kéo mãnh liệt lay động, hắn quái vật khổng lồ cũng liền theo lấy tại phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bên trong tiến tiến lui lui, chợt sâu chợt cạn một chút phía dưới co lại mãnh liệt, lần lượt cắm mạnh vào. Lâm Hạo Nhiên tại phong tao diễm nữ mộ tình thân thể phía trên, tận tình, phấn khích, điên cuồng, lỗ mãng phát tiết hắn tràn đầy phình lên tính dục, từng đợt chua, từng đợt ngứa, từng đợt nha, từng đợt đau đớn, theo hắn và phong tao diễm nữ mộ tình quái vật khổng lồ mỹ huyệt âm đạo chỗ giao tiếp, lại bắt đầu hướng toàn thân của bọn hắn phóng xạ, tựa như một đợt nhận lấy một đợt sóng biển, nhất từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Phong tao diễm nữ mộ tình đang rên rỉ, Lâm Hạo Nhiên tại thở gấp. Phong tao diễm nữ mộ tình tại nhỏ tiếng kêu gọi, hắn tại buồn tiếng gầm nhẹ. Điên cuồng tính giao đạt được đến làm người ta ngạt thở cao trào, hắn đem phong tao diễm nữ mộ tình hai chân đẩy lên càng mở, làm càng sâu cắm vào. Quái vật khổng lồ lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đầu rồng liên tục không ngừng đụng vào phong tao diễm nữ mộ tình cứng rắn miệng tử cung phía trên, khiến cho hắn cảm giác cơ hồ muốn đạt tới phong tao diễm nữ mộ tình nội tạng. Phong tao diễm nữ mộ tình ánh mắt bán đóng nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng liên tục không ngừng đổ quất lãnh khí, nàng hơi hơi mở ra miệng, cằm hơi hơi run rẩy, theo yết hầu chỗ sâu liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Phong tao diễm nữ mộ tình dục hỏa sớm đốt cháy, chỉ chốc lát sau nàng đã chịu đựng qua kia mãnh liệt thế công mang đến không khỏe, toàn tâm toàn ý hưởng dụng kia trước nay chưa từng có vui, kia khoái cảm đương thật mãnh liệt trước nay chưa từng có, làm phong tao diễm nữ mộ tình hoàn toàn vong ngã. Nhưng lại liền muốn cấp Lâm Hạo Nhiên hoan hô trợ uy đều đã quên, nàng bây giờ ánh mắt đờ dẫn, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thơm ngọt nước bọt mặc dù không giống nộn huyệt tiết như vậy nhanh, nhưng cũng là không ngừng đổ ra. Biểu hiện ra nàng toàn bộ tâm linh thần phục. Ta, rất tuyệt, con cặc, đúng, là được, như vậy, ta muốn điên rồi, dùng sức cắm vào, tiến đến, ta, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, hiếp chết ta đi. Giết chết ta, hiếp chết ta, tốt lắm, đúng, đúng, ta, chơi ta, đúng, là được, như vậy, ta, thoải mái a. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình đã hoàn toàn mở rộng ra chính mình, lại không nửa phần giữ lại nghênh hướng kia giống như khả kích tận xương tủy chỗ sâu sông pha, hết sức chăm chú tại Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ cuồng mãnh xung kích, cùng hắn hạ thân thay đổi rất nhanh, mặc dù tại đây tư thế cơ thể phía dưới, không thể động thân phối hợp. Nàng vẫn khuynh lực đẩy lên eo, làm cho Lâm Hạo Nhiên hạ xác thực, một lần lại một lần dũng mãnh khai khẩn thân thể của nàng. Vô luận người nào như vậy lấy bờ mông dùng sức, đem toàn thân sức nặng dùng tới, cho âm đạo hoa tâm chỗ nhiều lần trọng kích, lực đạo tự nhiên so thuần dựa vào phần eo rút ra đút vào lực đạo muốn lớn, chính là cường công dồn sức đánh phía dưới, lực đạo khó tránh khỏi quá mức kịch liệt, sơ ý một chút liền không thể tự chế, nếu không có Lâm Hạo Nhiên như vậy kỹ xảo quen thuộc nhàn. Khống chế tự nhiên cao thủ, đổi người khác sợ sẽ chỉ làm nữ nhân cảm giác được đau đớn, mà không phải là thích như thành tiên a. Chậm rãi thói quen này cường lực xung kích, phong tao diễm nữ mộ tình nếm được tràn đầy ngon ngọt, mọc ra eo nhỏ mỹ huyệt góc độ một chút điều chỉnh phía dưới, đã dần dần tìm ra tốt nhất hưởng thụ quất cắm vị trí. Này vài cái trọng kích tại phong tao diễm nữ mộ tình âm đạo hoa tâm chỗ, cái loại này trước nay chưa từng có trọng kích, nhiều lần đều thắng đến âm đạo hoa tâm chỗ sâu. Đem sung sướng một đợt vọt vào nàng bên trong thân thể, một lần lại một lần đem nàng lễ rửa tội, nhất thời đem phong tao diễm nữ mộ tình dâm dục thôi lên tới chỗ cao nhất. Sảng đến nàng thống khoái vô cùng yêu kiều đề, không vài cái đã là âm tinh đại tiết, tê dại nhậm nhân tê cắt. Nhưng Lâm Hạo Nhiên còn không thỏa mãn, chỉ thấy hắn thượng sách hạ kích động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng, con ngựa hoang bình thường chạy chồm toát ra, chọc vào phong tao diễm nữ mộ tình miệng huyệt thịt mềm không được ngoại lật, chất lỏng càng là thống khoái mà khuynh tiết ra, cái loại này vui sướng tới cực điểm vui thích, làm phong tao diễm nữ mộ tình hoàn toàn mất đi rụt rè, nàng sung sướng gọi, chỉ biết thống khoái phối hợp, hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên sở mang đến, sung sướng vui mừng đến cực điểm khoái cảm nhục dục. Hoàn toàn không biết nhân gian nơi nào, này động tác thật sâu đánh nhập nàng phương tâm chỗ sâu, lần lượt điên cuồng chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng, mỗi một lần thỏa mãn đều bị tiếp theo càng thêm thống khoái sờ toàn bộ đánh nát, kia mùi vị mạnh liệt cuồng dã, làm người ta không nếm thì thôi, thử một lần phía dưới liền mê say nan phản, chỉ sợ cho dù là chân chính tiên nữ phía dưới phàm, cấp như vậy dâm ngoạn vài cái sau đó, cũng muốn không chịu nổi vong tình đón đưa. Bắt đầu bị oanh làm. Phong tao diễm nữ mộ tình nguyên bản còn có một chút sợ hãi, nàng luôn luôn ôn huyền tao nhã, thân thể là như vậy xinh đẹp mềm mại non mềm, giống như nặng cắm vào một chút đều có khả năng hư mất, sao chịu đựng được như thế cuồng bạo dũng mạnh, vạn mã bôn đằng vậy xông pha. Nhất là Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ như thế to dài, mặc dù là bình thường giao hợp, cũng có thể dễ dàng chiếm giữ nàng cực mảnh mai âm đạo hoa tâm, bây giờ như vậy điên cuồng tấn công dồn sức đánh phía dưới, âm đạo của nàng hoa tâm chẳng phải vừa chạm vào liền hội. Muốn bị Lâm Hạo Nhiên cường liệt như vậy xúc động, cấp đánh cho thoát phá từng mảnh rồi hả? Nhưng cũng không biết là phong tao diễm nữ mộ tình trời sinh dị bẩm, cấu tạo đặc thù đâu này. Vẫn là nữ tử âm đạo hoa tâm, chính là mẫn cảm vô cùng mà thôi, cũng không như tưởng tượng trung yếu ớt như vậy đâu này. Mạnh mẽ bị mấy phía dưới, nhưng âm đạo hoa tâm chỗ sung sướng, so với mới vừa rồi cuồng bạo vạn lần tập thân trên đến, kia mùi vị thật làm người ta khó bỏ nan cách xa. Cho dù là sẽ bị chơi hỏng rơi cũng không quản rồi, huống hồ âm đạo hoa tâm chỗ cảm giác như vậy mãnh liệt, mặc dù thừa nhận như vậy cuồng liệt thế công, cảm giác cũng là càng lúc càng cuồng dã mỹ diệu, cơ hồ hoàn toàn không có một chút điểm bị thương khả năng. Phong tao diễm nữ mộ tình cái gì đều quên, toàn bộ đều ném qua ngoài 9 tầng mây, thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn bị Lâm Hạo Nhiên lực lượng sở chinh phục, chỉ biết mềm nhũn bị hắn đau đớn tể được nàng hồn bay lên trời, phiêu phiêu dục tiên. Dâm tùy mật hoa cuồng phun, âm tinh tẫn lậu, đem thân thể hoàn toàn hiến lên, nhậm Lâm Hạo Nhiên thống khoái vô cùng gian dâm hưởng lạc, phong tao diễm nữ mộ tình thích liền mắt đều ngây người, rên rỉ đều không thể xuất khẩu, chỉ có thể cứng họng. Toàn tâm toàn ý đi cảm nhận theo bên trong huyệt truyền đến kia mãnh liệt vô cùng đến khó lấy thừa nhận khoái cảm, như sóng thần một lớp lại một lớp cọ rửa thể xác và tinh thần của nàng. A, a, a, ô ô. Phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân căng cứng. Mông của nàng bộ hướng lên dơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, bởi vì phong tao diễm nữ mộ tình chủ động phối hợp, Lâm Hạo Nhiên động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất càng ngày càng dài, cắm vào càng ngày càng sâu, hình như muốn đem toàn bộ hạ thân toàn bộ nhét vào phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bên trong, cái loại này khó có thể chịu đựng khoái cảm khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Dưới người đó là xinh đẹp tao nữ. Mà hiện nay hắn nhưng ở nàng thân thể phía trên phát tiết hắn điên cuồng tính dục, đây là cỡ nào kích thích a? Quang nhìn phong tao diễm nữ mộ tình nhưng lại không hai cái liền thích đến hào điên, mỹ thậm chí không thể phản ứng, vô lực rên rỉ xuyễn kêu, chỉ có thể ngây ngô nhiên thừa nhận hắn xung kích, giống như cả người đều bị kia khoái cảm thung quá chặt chẽ thực, thân thể yêu kiều bên trong lại không còn lại cái khác không gian, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên chinh phục khoái cảm thản nhiên mà thăng, làm hắn thượng đằng hạ kích lực đạo cường hãn hơn. Phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo nội tượng lò luyện tựa như càng ngày càng nóng, mà Lâm Hạo Nhiên vừa to vừa dài quái vật khổng lồ tựa như một cây lửa truy giống như, tại phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bên trong xuyên cắm rút đưa, mỗi một lần đều đào vào phong tao diễm nữ mộ tình âm tâm lý, phong tao diễm nữ mộ tình kia mỹ huyệt âm đạo bức tường thượng thịt mềm kịch liệt co lại, đem hắn quái vật khổng lồ mút hút chặt hơn, tùy theo hắn quất cắm, phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa sẽ không ngừng lật tiến nhảy ra. Phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bên trong nóng bỏng dính trượt âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ mỹ huyệt âm đạo, trơn trượt Lâm Hạo Nhiên thô cứng quái vật khổng lồ, bỏng đến hắn đầu rồng nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ nóng dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đều chen lấn phong tao diễm nữ mộ tình âm thủy bắn ra bốn phía, chít chít hướng ra phía ngoài tràn đầy, phong tao diễm nữ mộ tình âm thủy thấm ướt Lâm Hạo Nhiên hòn giái hòa phong tao diễm nữ mộ tình vùng mờ u. Thuận theo hai người cỏ thơm lưu tại phong tao diễm nữ mộ tình mông nhỏ phía trên, phong tao diễm nữ mộ tình thân thể dưới sofa đều đắm mình ướt đẫm một mảnh. Phong tao diễm nữ mộ tình nhịn không được rên gì a. A, ô ô, ân ân, ca ca a. Tao nữ, muốn gọi liền lớn tiếng kêu xuất hiện đi. Vì để cho phong tao diễm nữ mộ tình tận lực dâm đãng điên cuồng, Lâm Hạo Nhiên giọng nhỏ nhẹ khuyên nàng, hắn quái vật khổng lồ càng thêm xâm nhập điều khiển phong tao diễm nữ mộ tình âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đãng. Tao nữ, ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ tại phong tao diễm nữ mộ tình nộn âm hộ bên trong, quất quất cắm cắm vào, xoay tròn liên tục không ngừng, chọc cho phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo bức tường thịt mềm không được co lại co giật. A, nha, tốt, ân. Phong tao diễm nữ mộ tình quả nhiên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày khẩn túc, nhị mục khép hờ, môi một trận run run. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất cắm, hắn quái vật khổng lồ bao bì gỡ đến rễ phía trên, cùng phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa dính liền lại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên cỏ dại cũng cùng phong tao diễm nữ mộ tình cỏ thơm dính lấy, phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm càng thêm nhồi máu xương tấy, một cỗ dính trượt nóng đặc chất lỏng phun ra ngoài. Nha, hào sảng, ta, thích, khoái chết, ta, ta, ta, ta. Phong tao diễm nữ mộ tình theo Lâm Hạo Nhiên đầu dùng mạnh mẽ va chạm, có vẻ càng thêm hưng phấn, nàng miệng kêu chịu không nổi, mà bờ mông lại liều mạng ngẩng lên cao hướng lên mãnh đỉnh, khát vọng Lâm Hạo Nhiên đầu dùng càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút, hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, phong tao diễm nữ mộ tình tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như. Chảy ra càng nhiều xuân thủy mật ngọt. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình say mê tại phấn khích khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Lâm Hạo Nhiên làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận, bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, phong tao diễm nữ mộ tình cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, tao nữ không chịu nổi. A, Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ liên tục không ngừng tại mỹ huyệt âm đạo đảo quanh. Long lần đầu thứ va chạm phong tao diễm nữ mộ tình âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị, nhìn phong tao diễm nữ mộ tình như si như say bộ dạng, Lâm Hạo Nhiên dục hỏa càng cao hơn phồng, hắn một tay ôm phong tao diễm nữ mộ tình vai, một tay nắm chặt sofa đầu xà ngang. Mượn dùng sofa đầu lực lượng hướng phong tao diễm nữ mộ tình bên trong thân thể làm áp lực, phong tao diễm nữ mộ tình phản xạ kẹp chặt đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, phong tao diễm nữ mộ tình vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Lâm Hạo Nhiên động tác. A, nha, ca ca. Phong tao diễm nữ mộ tình lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, phong tao diễm nữ mộ tình đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy, phong tao diễm nữ mộ tình xuân thủy mật ngọt sớm đầy tràn mỹ huyệt âm đạo. Dễ chịu được Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ càng thêm cứng rắn trơn mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. A, cắm vào rốt cuộc, a. Phong tao diễm nữ mộ tình xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, thuận theo Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn rái, liều ướt phong tao diễm nữ mộ tình mông nhỏ hòa phong tao diễm nữ mộ tình dưới người sofa, tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất đánh. Theo phong tao diễm nữ mộ tình thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật ngọt. Lâm Hạo Nhiên càng thêm dùng sức quất cắm phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo, mài làm phong tao diễm nữ mộ tình chân châu đài hoa, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, quất quất cắm cắm vào, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực. A, ca ca, tao nữ không được, a. Theo gió tao diễm nữ mộ tình tiếng rên rỉ, của nàng mỹ huyệt hành lang chỗ sâu lại trào ra một cỗ nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, lúc này phong tao diễm nữ mộ tình không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, nàng toàn thân đều tại run rẩy. Phong tao diễm nữ mộ tình hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng phía trên đỉnh, nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, hắn quái vật khổng lồ không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực. Bụng của hắn sớm dính đầy phong tao diễm nữ mộ tình xuân thủy mật ngọt, phong tao diễm nữ mộ tình đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu, hắn quái vật khổng lồ mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, phong tao diễm nữ mộ tình liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, phong tao diễm nữ mộ tình liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở hắn quái vật khổng lồ. Phong tao diễm nữ mộ tình hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Lâm Hạo Nhiên mái tóc, hai chân dùng sức đạm ở sofa bàn, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau vặn vẹo quấn lấy. Ta, không được, ca, mau, ta muốn khoái chết, ta. Phong tao diễm nữ mộ tình tiếng rên rỉ kích thích Lâm Hạo Nhiên điên cuồng tính dục. Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn chìm nghỉm đang cùng phong tao diễm nữ mộ tình ân ái thân thể khoái cảm. Hắn đã bất chấp chú ý phong tao diễm nữ mộ tình cầu xin. Hắn khoảnh khắc cũng không ngừng suy nghĩ xuống. Lâm Hạo Nhiên khom eo tượng công lư giống nhau ghé vào phong tao diễm nữ mộ tình trên người. Hắn buông ra phong tao diễm nữ mộ tình mông nhỏ dùng tay ôm lấy phong tao diễm nữ mộ tình eo. Điều chỉnh một chút góc độ, tiếp lấy hắn mãnh hướng phía trên nhất túng. Liền bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm xông pha. Lập tức tùy theo Lâm Hạo Nhiên động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích tượng cuộn sóng tựa như tự phần dưới bụng một đợt sóng cuồn cuộn mà đến. Lâm Hạo Nhiên mỗi một lần cắm vào đều làm cho phong tao diễm nữ mộ tình chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông nhỏ, mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động, mỗi một lần đón đưa đều là kia châu liên bích hợp, vừa đúng. Quất cắm tốc độ càng nhanh, phong tao diễm nữ mộ tình thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn, khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt. Phong tao diễm nữ mộ tình chỉ có thể bị động tiếp nhận Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ, tùy theo hắn quất cắm tốc độ mạnh yếu vặn vẹo thân thể. Ta. Mỗi khi Lâm Hạo Nhiên thật sâu cắm vào thời điểm, phong tao diễm nữ mộ tình liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh. Phong tao diễm nữ mộ tình dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Lâm Hạo Nhiên tính dục. Lâm Hạo Nhiên đưa ra hai tay bới lấy phong tao diễm nữ mộ tình háng, tùy theo Lâm Hạo Nhiên rút ra đút vào thiết tấu. Chợt trước chợt sau thôi kéo lấy phong tao diễm nữ mộ tình thân thể, lấy ra tăng hắn quất cắm lực độ, Lâm Hạo Nhiên sau quất thời điểm hay dùng lực thôi nàng. Khiến cho hắn quái vật khổng lồ lớn nhất hạn độ rút ra, Lâm Hạo Nhiên trước cắm vào thời điểm liền đột nhiên kéo nàng, khiến cho hắn quái vật khổng lồ càng thêm xâm nhập cắm vào. Hắn rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, tại phong tao diễm nữ mộ tình bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tướng ép kích thích. Đều làm phong tao diễm nữ mộ tình không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Ta, thật là thoải mái, thật lớn con cặc a, ta sẽ chịu không nổi. Ta, trời à, khoái chết, thích, con cặc ca ca muốn dùng đại con cặc, giết chết tao nữ, này, ta, thật là thoải mái, ta, nha, ta, thật thoải mái, ô, sao, như vậy. Thoải mái đâu, ta thật sự, thật khoái hoạt, nha, thật thoải mái, thích tận trời dục, qua, tiểu, sướng rất nhanh đấy, nha, dâm đãng nữ nhi sướng chết, nhanh một chút, đúng, đại lực một điểm, nha, ta, thật thoải mái, tiểu huyệt của ta, bị, được thật thoải mái, ân, nha, hút, ta, phong tao diễm nữ mộ tình theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ. Giống như một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân phát ra khóc thét, run rẩy phấn chân kéo lấy trường âm, làm Lâm Hạo Nhiên nghe xong hưng phấn không thôi. Quái vật khổng lồ hữu lực quất cắm cùng đầu rồng lỗ mãng va chạm làm phong tao diễm nữ mộ tình khó có thể chịu đựng. Quái vật khổng lồ ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm phong tao diễm nữ mộ tình thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Hơn nữa tùy theo Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu. Phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hai tay bắt lấy Lâm Hạo Nhiên cánh tay, hai cái căng phồng vú tựa như hai cái viên quả cầu thịt giống nhau, không ngừng run rẩy, điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân, nàng tứ chi giống như ma túy run rẩy không thôi, nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, tùy theo rên rỉ phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân tượng tan nát tựa như sụi lơ. Ta, thật là thoải mái, dùng sức, chơi ta, gian dâm, ta, đúng, nha, ta tốt. Đúng, sâu một điểm, dùng sức làm, dùng sức, ta, nha, rất đau, đừng có ngừng, dùng sức, nha, thật là thoải mái, loại này lại, đau đớn, lại, thích, cảm giác, ta thích nhất, ta muốn thượng thiên, ta muốn bay, ta. Phong tao diễm nữ mộ tình dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Lâm Hạo Nhiên điên cuồng, hắn nhỏ giọng nói tao nữ. Đem mông vỉnh cao một chút. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình giống một cái nghe lời tiểu nữ hài, ngoan ngoãn dùng hai tay ấn sofa một bên, khom lưng thân, nhếch lên mông nhỏ, đem hai chân tách ra hai bên. Lâm Hạo Nhiên một bàn tay nắm chặt Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình đầy đặn bộ ngực, một bàn tay đỡ lấy Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình bờ mông, lại một lần nữa bắt đầu càng thêm điên cuồng quất cắm. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Lâm Hạo Nhiên rõ ràng cảm giác được tại hắn thật lớn quái vật khổng lồ xuyên quan phía dưới, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vũ bị hắn thỉnh thoảng trà sát. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao, hắn theo quái vật khổng lồ cảm nhận đến Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình đã đạt tới cao trào. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình mỹ huyệt liên tục co giật, xuân thủy mật ngọt một cỗ lại một cổ phun uốn hắn đầu rồng, trơn trượt hắn quái vật khổng lồ, tràn ra Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình môi mật đóa hoa, thấm ướt hai người cỏ thơm, thuận theo hắn hòn rái hòa Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình chân châu đài hoa nhỏ giọt rơi tại sofa phía trên. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình bị Lâm Hạo Nhiên cao thấp cùng một chỗ tấn công xoa lấy, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân của nàng. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình rên rỉ dần dần lên cao, hắn quái vật khổng lồ sớm cùng Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình mỹ huyệt âm đạo hòa làm một thể. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình môi mật đóa hoa gắt gao cắn hắn quái vật khổng lồ dễ, hắn đầu rồng thật sâu cắm vào Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình cổ tử cung, mỗi một lần rút ra đều lo lắng xả phế. Mỗi một lần cắm vào đều cả gốc mang sao cắm thẳng vào Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình cổ tử cung, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình môi mật đóa hoa cũng tùy theo hắn quái vật khổng lồ tiến tiến lui lui mà lúc đóng lúc mở. Buông lỏng căng thẳng lật tiến nhảy ra. Lỗ mãng điên cuồng kéo dài tính giao dần dần đẩy hướng đỉnh phong, Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ càng thêm cứng rắn, càng thêm phồng lớn, càng thêm tráng kiện, quất đánh càng thêm mạnh mẽ, cắm vào càng thêm dũng mãnh, càng quất càng dài, càng cắm vào càng sâu. Biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình mông nhỏ nhô lên càng ngày càng xông ra, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình mỹ huyệt âm đạo cũng theo đó cấp tốc co lại. Đem Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ càng hút càng chặt, môi mật đóa hoa cũng bị ma sát được càng thêm sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình xuân thủy mật ngọt cũng càng chảy càng nhiều, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật. Không tự chủ được hướng phía trên đỉnh, nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, bụng của hắn sớm dính đầy Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình xuân thủy mật ngọt. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở hắn quái vật khổng lồ. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Lâm Hạo Nhiên mái tóc, hai chân dùng sức đạp ở sofa bản, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau xoay lấy, quấn lấy. A, a, đại ca ca, a, a, thật thoải mái, con cặc, thật tốt nha, làm đến tử cung để. A, đúng, mau hơn chút nữa, nha, đúng, đúng. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy tính dục đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào. Một chút so một chút mau, một chút so một chút mãnh, một chút so một chút nặng. Quất A, cắm vào A, Lâm Hạo Nhiên thở gấp càng ngày càng trầm trọng, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, cùng với bụng của hắn va chạm Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình mông ba ba âm thanh cùng quái vật khổng lồ ra vào mỹ huyệt âm đạo dính liên thanh, giao hội thành một khúc tình yêu dâm đãng nhạc chương. Lâm Hạo Nhiên đến sofa, buông ra Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình eo. Hắn dùng tay ôm lấy Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình mông nhỏ điều chỉnh một chút góc độ, vì để cho Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình âm hộ càng thêm xông ra, để hắn càng thâm nhập, mãnh liệt hơn cắm vào, hắn đem Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình hai chân thật cao nâng lên cái tại bả vai phía trên, tiếp lấy hắn đột nhiên về phía trước nhất túng, lại bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm xông pha. Lúc này đây Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ tự thượng xuống phía dưới nghiêng cắm vào. Đầu rồng vừa vặn nhiều lần đều đẩy Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình mỹ huyệt âm đạo trước bức tường vòng trời chỗ điểm mẫn cảm, hắn đầu rồng liên tục không ngừng thăm dò vào đến Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình cổ tử cung bên trong, khiến cho hắn cảm thấy gần như muốn đạt tới Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình nội tạng. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ mỗi một lần cắm vào đều muốn Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình cái bụng phía trên nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình cái bụng lõm xuống đi xuống. Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình cái bụng cứ như vậy tùy theo hắn quất cắm lần lượt lồi ra, lần lượt lõm xuống, Phong Tao Diễm Nữ Mộ Tình toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, Lâm Hạo Nhiên hai tay liên tục không ngừng xoa nắn phong tao diễm nữ mộ tình sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng viên chướng vú. Phong tao diễm nữ mộ tình hình như mất đi chi giác giống nhau vi há miệng, cằm hơi hơi run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ a. Không được, tao nữ không được, a, tao nữ khoái chết. Phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân căng cứng đỉnh, Lâm Hạo Nhiên nhạy bén cảm giác được đó là phong tao diễm nữ mộ tình cao trào tiến đến khi chứng triệu, nàng ửng hồng khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, hai tay lung tung nắm sofa. Đại ca ca, con cạc, ta, cắm vào ta, yêu ta, ca ca, đừng ngừng, đúng, ta, đại ca ca, nhanh chút, đúng, đâm chết ta, gà, con cạc, ta, con cạc tuyệt nhất, ta. Lâm Hạo Nhiên quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, thô to trơn bóng quái vật khổng lồ không ngừng thẳng tiến phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. Mỗi một lần đều cắm thẳng vào phong tao diễm nữ mộ tình âm tâm, mỗi một cái đều làm phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân rung động, phong tao diễm nữ mộ tình dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, cơ hồ là tại dưới vô ý thức, phong tao diễm nữ mộ tình khoác mái tóc lấy Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ làm trục. Mông nhỏ bắt đầu cao thấp bãi chuyển động, cọ sát hắn bụng nhỏ ra, âm hộ chủ động nghênh tiếp hắn quái vật khổng lồ quất cắm, theo gió tao diễm nữ mộ tình thân thể đong đưa. Phong tao diễm nữ mộ tình đầy đặn bộ ngực cũng một trước một sau bắn nhảy, Lâm Hạo Nhiên bắt được phong tao diễm nữ mộ tình eo, để tránh bị gió tao diễm nữ mộ tình trên diện rộng đong đưa mà làm cho quái vật khổng lồ trượt ra phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo, phong tao diễm nữ mộ tình càng là tùy theo tay hắn trước sau thôi kéo từ trên xuống dưới chìm nổi. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sờ nuốt chừng. Nàng vong tình tại Lâm Hạo Nhiên ôm ấp nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. A, ca ca, người đem tao nữ giết chết, a. Phong tao diễm nữ mộ tình kia đầy đặn tuyết trắng thân thể liên tục không ngừng lắc lư, hai cái ưỡn thẳng vú tùy theo nàng khối sụp đong đưa được càng là nhục cảm. Lâm Hạo Nhiên giang rộng ra hai chân, cùng eo lui mông, hai tay chen ép phong tao diễm nữ mộ tình kia lay động vú to, phía dưới cũng hung hăng chiều phía trên mãnh ngực tao diễm nữ mộ tình âm hộ. Thoải mái hưởng thụ phong tao diễm nữ mộ tình khuấy sục. A, ca ca, không nên như vậy a. Phong tao diễm nữ mộ tình trong miệng nói không muốn, thân thể nhưng biểu hiện ra trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, phong tao diễm nữ mộ tình liều mạng khuấy sục đong đưa, vong tình đong đưa eo phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm, nàng đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình tử cung nội truyền ra từng đợt mãnh liệt co lại, đem Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ hút chặt hơn, mất hồn khoái cảm theo hắn và phong tao diễm nữ mộ tình bộ phận sinh dục xung kích toàn thân bọn họ. Đột nhiên lại một cỗ nóng đặc xuân thủy mật ngọt phun tại hắn đầu rồng phía trên, khiến cho hắn lại một lần nữa đột nhiên đánh một cái giật mình. Lâm Hạo Nhiên không tự chủ được đột nhiên vừa kéo, phong tao diễm nữ mộ tình xuân thủy mật ngọt tùy theo hắn ngoại quất quái vật khổng lồ chảy ra. Lâm Hạo Nhiên lại một lần nữa rút ra quái vật khổng lồ lấy lại bình tĩnh, đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua, hắn một lần nữa leo lên sofa, thay đổi một cái tư thế, lại một lần nữa nằm ở phong tao diễm nữ mộ tình thân thể phía trên, lại một lần nữa mãnh liệt cắm vào. Lâm Hạo Nhiên kia mạnh mẽ thô cuồng tính dục sớm đã làm cho phong tao diễm nữ mộ tình như điên giống như điên, phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, thân thể đang kịch liệt run run. Cái loại này cao vút tính dục cao trào khiến nàng thân bất do kỳ nàng tố chất thần kinh chờ đợi cháu nhi Lâm Hạo Nhiên tính cao chiều tiến đến, không kềm chế được nghênh tiếp hắn càng thêm mãnh liệt quất cắm, cùng với từng tiếng ồ ồ thở gấp, quái vật khổng lồ một lần so với một lần dùng sức xông pha. Nghênh tiếp kia kéo dài không dứt xuân thủy mật ngọt, xuyên qua kia theo bốn phương tám hướng tầng tầng áp bách mềm mại thịt mềm, thật lớn đầu rồng không ngừng va chạm phong tao diễm nữ mộ tình non mềm tử cung. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng thô, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng nặng, tùy theo điên cuồng cao trào sắp xảy ra, hắn quả thực không cách nào khống chế con ngựa hoang cởi cương vậy tính dục, hắn điên cuồng mà tăng nhanh đút vào tốc độ, tăng thêm quất cắm lực lượng, hắn bắt đầu liều lĩnh dùng đầu rồng đẩy mạnh phong tao diễm nữ mộ tình cổ tử cung. Tuy nói không khỏi giữ dằn một chút, nhưng phong tao diễm nữ mộ tình cũng là may mắn Lâm Hạo Nhiên càng như thế uy mãnh. May mắn thừa nhận Lâm Hạo Nhiên thay đổi rất nhanh quất cắm, giờ này khắc này nàng chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, hết sức phối hợp Lâm Hạo Nhiên cường công dồn sức đánh, trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa giống như cầu xin vừa giống như cổ vũ Lâm Hạo Nhiên đại triển thân thủ, cắm đến nàng thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất rơi vào, hoàn toàn bị trên người ca ca Lâm Hạo Nhiên sở chinh phục. Tại Lâm Hạo Nhiên mãnh liệt tấn công phía dưới, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh phong tao diễm nữ mộ tình nơi nào chịu nổi. Hắn mỗi lần cắm vào đều muốn phong tao diễm nữ mộ tình đưa lên rất cao đỉnh phong, làm nàng chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phần, hàng tối bị lớn như vậy động tác chọc vào nước tràn trề, không được phun tại Lâm Hạo Nhiên ngực bụng ở giữa, nằm ngửa phong tao diễm nữ mộ tình càng là không đông đảo, kia phun trào nước suối đã sớm đem nàng đùi trắng ngâm cay ướt đẫm, phía trước bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực phong cốc, tràn đầy đến trong miệng, phong tao diễm nữ mộ tình kìm lòng không được duỗi lưỡi liếm láp. Lại không biết như vậy thẹn thùng quyến rũ động tác, tại Lâm Hạo Nhiên nhìn đến càng thêm mê người, làm hắn càng cắm vào càng rơi lực càng làm càng hung mãnh, rất nhanh kia điện giật bình thường co giật liền mơn trớn nàng quanh thân, leo lên cao trào đỉnh điểm sung sướng, làm phong tao diễm nữ mộ tình thật tiết thân tiết được thoải mái thấu. Nhưng Lâm Hạo Nhiên nhưng không có nhanh như vậy bây giờ thu binh, nguyên bản lấy ngực chống đỡ phong tao diễm nữ mộ tình chân ngọc, quái vật khổng lồ thay đổi rất nhanh hắn, thấy gió tao diễm nữ mộ tình dĩ nhiên cao trào tiết thân, kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh. Hai tay nhất lấy đã đem phong tao diễm nữ mộ tình mắt cá chân kẹp đến chính mình bả vai gáy ở giữa, nửa người trên hơi hơi ép xuống, làm phong tao diễm nữ mộ tình mông trắng nâng được rất cao, chống đi hai tay vuốt ve vân vê chiêu đùa phong tao diễm nữ mộ tình cao ngất ẩm ướt trượt. Xúc cảm mười phần núi ngọc, quái vật khổng lồ chút nào không thả lỏng xung kích, chính là lúc này tại sông pha sức lực đạo lúc, tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, dâm được phong tao diễm nữ mộ tình tiêm tiếng kêu khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui. Âm tinh mới tiết, gật liên tục thở gấp thời gian đều không có, liền cấp Lâm Hạo Nhiên không ngừng cố gắng hung hăng quất cắm, làm đến chỗ sâu khi cũng đặc biệt thêm thủ đoạn, mài đến phong tao diễm nữ mộ tình thiếu chút nữa không mừng như điên. Nàng tuy biết Lâm Hạo Nhiên là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm vừa quang tinh nàng lại lần nữa hỏng mất, có thể thừa nhận kia mãnh liệt thế công nàng cũng là trong lòng vui vẻ, không đỉnh cao trào giống như sóng thần một đợt đập nàng. Một đợt còn mặt bình ổn, một đợt liền đến xâm nhập. Phong tao diễm nữ mộ tình mờ mịt phương tâm mặc dù muốn bắt kia cao trào cảm giác, nề hà một đợt còn không kịp cảm nhận, này một đợt đã sớm đi qua, nàng chỉ có thể bán mang khóc hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên mạnh mẽ thế công, từ đáy lòng sung sướng xuyễn kêu ra tiếng, trước ngực hai vú bị nhu ngoạn khi khoái ý, làm phong tao diễm nữ mộ tình càng thêm sung sướng, hàng tối trong đó không tự chủ được co lại hút nhanh, đem kia quái vật khổng lồ gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu buông lỏng, giống như muốn dùng toàn bộ đảo hang tối mềm mại hương cơ. Đi cảm nhận hắn bên trong thân thể tình dục lửa nóng, cảm nhận hắn nóng bỏng cùng mãnh liệt. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ tựa như một đầu hắc anh loạn run chát thương, tại phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo trung cổ tử cung trung qua lại sông pha, cũng không biết qua nhiều thời gian dài, hắn quái vật khổng lồ đang dùng lực quất đánh thời điểm, đột nhiên phong tao diễm nữ mộ tình bên trong thân thể miệng tử cung giống như ống hút nhanh hút vào hắn đầu rồng, giống như điện giật tựa như, Lâm Hạo Nhiên cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co giật sở xuyên quan. Toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào trong đó. Hắn không khỏi thất thanh kêu tao nữ, của ta tao nữ a. Không thể ngăn chặn khoái cảm tượng ba đào sóng biển mãnh liệt, rít gào, quay, một hồi đem hai người ném đỉnh sóng, một hồi đem hai người ép nước vào đề, từng tầng một lớp sóng phóng túng, từng đợt, một đợt sóng không thể ngăn chặn khoái cảm cao trào cuối cùng đạt được đến khó có thể ngăn chặn đỉnh phong. Lâm Hạo Nhiên hòa phong tao diễm nữ mộ tình tính giao cuối cùng đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào. Tao nữ, ta muốn bắn, mau đỉnh, nha, mông nhỏ dùng sức, nha. Lâm Hạo Nhiên cấp bách tiếng kêu kêu gọi phong tao diễm nữ mộ tình tình dục, hắn run run quái vật khổng lồ càng kích thích phong tao diễm nữ mộ tình thể xác tinh thần. Lập tức phong tao diễm nữ mộ tình giơ cao mông nhỏ, phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo cũng tùy theo hắn quái vật khổng lồ run run kịch liệt co giật. Mỹ huyệt âm đạo nội cường đại mút thỏa thích lực hít mạnh ở hắn tăng lên đầu rồng, một cỗ càng thêm nóng rực xuân thủy mật ngọt phun ra ngoài, đón đầu tưới vào tại hắn đầu rồng phía trên, một trận nóng bỏng khoái cảm giống như điện lưu truyền khắp Lâm Hạo Nhiên toàn thân. Lâm Hạo Nhiên không khỏi thở dốc một hơi, háng một trận giật giật, quái vật khổng lồ liên tục run run, đột nhiên to ra, hắn bắt đầu cuối cùng xông pha, mỗi một lần rút ra Lâm Hạo Nhiên đều phải hết sức cong lên thắt lưng, nhếch lên bờ mông. Dùng sức đẩy ra phong tao diễm nữ mộ tình, làm hắn quái vật khổng lồ có thể lớn nhất hạn độ rút được mỹ huyệt âm đạo miệng, để tiếp theo cắm vào càng sâu, mỗi một lần cắm vào Lâm Hạo Nhiên đều phải hết sức phản cong lên eo, giơ cao bụng, mãnh lực kéo lấy phong tao diễm nữ mộ tình. Dùng hết hắn đang có lực lượng liều mạng đi phía trước đỉnh, làm hắn đầu rồng có thể thẳng xuyên phong tao diễm nữ mộ tình cổ tử cung, cũng lớn nhất hạn độ xâm nhập đến phong tao diễm nữ mộ tình tử cung, làm cho phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo kịch liệt co lại. Càng kích thích chính là, mỗi một lần cắm vào, Lâm Hạo Nhiên đều phải đem đầu dùng gắt gao chống đỡ tại phong tao diễm nữ mộ tình miệng tử cung phía trên liều mạng mài. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình không chỉ có môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, thậm chí toàn thân đều tại run run xách xách. Không chỉ có như thế, lúc này phong tao diễm nữ mộ tình tóc tai rối bời, khuôn mặt đà hồng, mị nhãn như tơ, cau mày, cắn chặt hàm răng, lỗ mũi trương hấp, cổ ngửa ra sau, hạ thân thượng đỉnh. Nàng đang dùng song trường gắt gao ôm Lâm Hạo Nhiên cong lên vòng eo, không tự chủ được nóng bỏng hy vọng, chờ đợi, nghênh tiếp hắn xuất tinh. Phấn khởi toàn lực, Lâm Hạo Nhiên một kích cuối cùng cái kia thô to đầu dùng thật sâu khảm vào phong tao diễm nữ mộ tình tử cung. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình thân thể đột nhiên căng cứng, cả người tựa như được rét run bệnh giống nhau run run a. Nha, ta không được, tao nữ phải chết. Tiếp lấy. Từng cổ đặc hơn xuân thủy mật ngọt càng thêm mãnh liệt theo phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu mãnh liệt phun ra. Lâm Hạo Nhiên hòa phong tao diễm nữ mộ tình đã đạt tới tính dục đỉnh phong, đột nhiên Lâm Hạo Nhiên cột sống một trận tê dại, trước mắt kim quang loạn tránh. Nhanh đi theo hắn huyết dịch cả người tựa như mấy ngàn vạn đầu con rắn nhỏ, nhanh chóng hướng hắn âm nang kịch liệt tụ tập, cuối cùng Lâm Hạo Nhiên không nhịn được, hắn muốn xuất tinh, trong lòng vừa động, tinh quan buông lỏng. Giống như tụ tập hồng thủy giải khai miệng cống giống nhau, một cỗ nóng bỏng dính trượt tinh dịch tựa như theo cao áp súng bắn nước bắn ra một đầu cột nước, theo hắn trương lên quái vật khổng lồ bên trong cấp xạ mà ra. Xì, một tiếng, Lâm Hạo Nhiên tinh dịch lại một lần nữa phun rót vào phong tao diễm nữ mộ tình tử cung, cấp Lâm Hạo Nhiên như vậy nhất chống đỡ, phong tao diễm nữ mộ tình một tiếng thích lật tâm nũng nịu rên rỉ, nước mắt đều chảy ra, âm đạo hoa tâm tinh quan tại Lâm Hạo Nhiên thẳng gõ hoàng long phía dưới lại phục mở rộng. Nồng trượt ngọt ngào âm tinh xôn xao tiết ra, đánh Lâm Hạo Nhiên cũng là thân thể run run, nhất tiếng gầm nhẹ, nồng nóng trước chủ dương tinh cũng đã bắn nhanh mà ra, phá khai rồi sở hữu kháng cự phòng ngự. Hỏa lạt lạt bắn vào tử cung chỗ sâu. Đã đặt đến cao trào phong tao diễm nữ mộ tình tại Lâm Hạo Nhiên này thân thiết tận xương nhất bắn phía dưới, toàn thân đều rơi vào này hưng phấn giật giật trong đó, tuy nói hiện nay tư thế cơ thể không để cho nàng có thể duỗi tay đi ôm Lâm Hạo Nhiên. Chân Ngọc cũng không có biện pháp tình nồng mật ý quấn chặt hắn, có thể hang tối trong đó cũng là lửa nóng co lại nhanh suýt, sung sướng đem toàn bộ vào hết quái vật khổng lồ gắt gao bao vây, giống như muốn trong đó mỗi một tích tinh dịch, mỗi một điểm tinh lực tất cả đều hút ra. Lại không lưu lại một điểm nữa điểm, trong nháy mắt lúc, phong tao diễm nữ mộ tình thân thể tượng bị điện giật tựa như co giật, giật giật, nàng đầy lấy vòng eo, nhắm hai mắt, cắn môi, hình như khó có thể thừa nhận tựa như nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên yêu lễ rửa tội. Giờ này khắc này, Lâm Hạo Nhiên sớm lâm vào hồn nhiên quên vật, bàng quan cảnh giới, hắn chỉ có thể đóng khí, nâng lấy sống lưng, đem toàn thân tinh lực đều tập trung tại quái vật khổng lồ phía trên, hắn quái vật khổng lồ cùng đầu rồng đã tăng lên đến cực hạn, hắn chết chết chống đỡ phong tao diễm nữ mộ tình tử cung bức tường, hồng hộc kịch liệt thở gấp. Xuất tinh quản càng thêm khuếch trương, càng thêm nóng rực, tùy theo âm nang co lại, tùy theo ống dẫn tinh nhịp đập, một cỗ lại một cổ. Lâm Hạo Nhiên toát lên tràn đầy tinh dịch liên tiếp không ngừng phun ra, giống như một chỉ mũi tên nhọn bắn thẳng đến phong tao diễm nữ mộ tình âm tâm. Này tinh dịch mang theo hắn lửa nóng nhiệt độ cơ thể, mang theo hắn điên cuồng xích tử chi tình, giống như mưa rền gió dữ sướng hàm tràn trề đổ vào phong tao diễm nữ mộ tình hư không tử cung. Lâm Hạo Nhiên tinh dịch cùng phong tao diễm nữ mộ tình dâm tinh tại cổ tử cung bên trong hội hợp, kích động, giao hòa, sau đó lại chậm rãi chảy vào phong tao diễm nữ mộ tình tử cung chỗ sâu. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình môi mật đóa hoa đang tại cắn chặt hắn quái vật khổng lồ, phong tao diễm nữ mộ tình cổ tử cung đang tại mút hút hắn đầu rồng, phong tao diễm nữ mộ tình tử cung đang tại nuốt, hấp thu, tiêu hóa tinh dịch của hắn, phong tao diễm nữ mộ tình tử cung đang thu nạp Lâm Hạo Nhiên đại lượng tinh dịch về sau, hình như cũng thu được lớn hơn nữa vui sướng, Lâm Hạo Nhiên rõ ràng cảm giác được, phong tao diễm nữ mộ tình mỹ huyệt âm đạo tại co giật, phong tao diễm nữ mộ tình mông nhỏ ở phía sau đỉnh. Phong tao diễm nữ mộ tình vòng eo tại vặn vẹo, phong tao diễm nữ mộ tình hai vai tại giật giật, phong tao diễm nữ mộ tình hai tay tại phát run, phong tao diễm nữ mộ tình tại sofa phía trên run run, phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân đều đã lâm vào cực độ khoái cảm rung động bên trong. Lâm Hạo Nhiên thích đầu óc trống rỗng, hắn hoàn toàn đắm mình tại cực độ khoái cảm bên trong, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất đặt ở hắn dưới người chính là phong tao diễm nữ mộ tình, quên mất nhân thế ở giữa toàn bộ. mặc cho bên trong thân thể kia khốn thú vậy lỗ mãng tính dục tận tình tại phong tao diễm nữ mộ tình bên trong thân thể phát tiết. Thẳng đến Lâm Hạo Nhiên run rẩy bắn tận một cỗ cuối cùng, làm nóng hầm hập tinh dịch đầy tràn phong tao diễm nữ mộ tình tử cung, một hồi linh cùng thịt bác đấu, một hồi nhân loại nguyên thủy nhất cũng tối cấm kỵ chiến tranh cuối cùng chậm rãi dừng lại. Xuất tinh sau Lâm Hạo Nhiên cũng không đem quái vật khổng lồ rút ra, hắn ghé vào phong tao diễm nữ mộ tình trên người cảm nhận nàng sau cao trào dư ba. Lúc này hắn quái vật khổng lồ tựa như nhổ ra ti nhộng giống nhau mềm nhũn không có một chút khí lực, phong tao diễm nữ mộ tình tại độ cao thỏa mãn sau cũng tê liệt. Lâm Hạo Nhiên hòa phong tao diễm nữ mộ tình gắt gao ủng tại cùng một chỗ, tại lẫn nhau trong ôm ấp run rẩy, chia sẻ vui vẻ qua đi ôn nhu dư vị, tại phong tao diễm nữ mộ tình sụi lơ trên người thở gấp, chờ đợi cao trào chậm rãi bình ổn. Lâm Hạo Nhiên mệt mỏi trầm trọng và dồn dập hô hấp âm thanh, tại phong tao diễm nữ mộ tình bên tai truyền tống, dần dần mồ hôi không lại tiếp tục lưu, hô hấp cũng bình thường nhiều, qua một hồi, hắn ôm lấy phong tao diễm nữ mộ tình vòng vo thân, đem nàng lật tới hắn trên người. Cao trào sau giai nhân vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, trước ngực vú tùy theo nàng thay đổi rất nhanh hô hấp lên xuống nhấp nhô, miệng nhỏ càng là hữu khí vô lực ngâm nga giống như thống khổ vừa giống như vui thích tiếng rên rỉ, thân thể của nàng càng là về phía sau ngã xuống Lâm Hạo Nhiên trong ngực. Tốt tao nữ! Kích tình qua đi, Lâm Hạo Nhiên ôm lấy tiểu mỹ nhân phong tao diễm nữ mộ tình ngọt ngào dựa vào tại cùng một chỗ, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lâm Hạo Nhiên tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Phong tao diễm nữ mộ tình chỉ cảm thấy một cỗ tê tê dại dại nhiệt khí làm nàng kiểu khu chấn động, vặn vẹo kia tinh tế eo thon, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái về sau, nói làm sao vậy. Phong tao diễm nữ mộ tình ngọt ngào ôm sát Lâm Hạo Nhiên cánh tay, đối với một cái nữ nhân tới nói, nhất là một cái hưởng thụ qua tình yêu dễ chịu nữ nhân, càng thêm chú ý ý tưởng của nam nhân. Đường Lâm Hạo Nhiên nhìn đến dưới người tiểu mỹ nhân kia thỏa mãn ngọt ngào cười thời điểm, thế nhưng rơi vào hóa đá bên trong. Hai tay hắn vuốt ve tiểu mỹ nhân kia một đôi cao ngất quá nửa ngọc nhũ, mềm mại trắng mịn mà có co giãn, dùng sức xoa nắn. Nàng hai tay ôm chặt tại trên người phập phồng nam nhân, xoay eo lắc mông phối hợp, trong miệng giọng nhẹ nhàng rên rỉ a. Ân, nha. Nhìn mỹ nhân kia bởi vì động tình mà trở nên đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, Lâm Hạo Nhiên cũng không nhịn được nữa, hai tay tách ra cặp kia chân ngọc đừng ở eo hông. Cứng rắn lửa nóng nhắm ngay kia sớm hỗn độn không chịu nổi tiên cảnh chi môn chậm rãi thôi đưa. Ân. Phong tao diễm nữ mộ tình nũng nịu rên rỉ một tiếng, vặn vẹo thành thục mê người thân thể phối hợp Lâm Hạo Nhiên xâm nhập, cao ngất nhũ phong cũng theo đó mà trái phải lắc lư. Trong khi không nhận ra, Lâm Hạo Nhiên gia tăng rất động lực độ, ba. Ba. Thân thể cùng thân thể ở giữa lẫn nhau va chạm không ngừng ngây người này từng tiếng dâm uế tiếng vang. Hai người kết hợp chỗ rất nhanh ma sát mang đến mãnh liệt khoái cảm, Lâm Hạo Nhiên thở hổn hển, thân thể lên xuống nhấp nhô, hung hăng va chạm dưới người xinh đẹp nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn có thể cảm nhận được phong tao diễm nữ mộ tình bây giờ là hoàn toàn theo linh hồn thượng đều yêu hắn đại con cặc, bằng không không lại nhanh như vậy liền đến cao trào, đây là thật, chỉ cần là nữ nhân không có không thương chính mình đại con cặc. Ta còn muốn, ô ô. Phong tao diễm nữ mộ tình điên cuồng, thật trùng động, cái này Lâm Hạo Nhiên còn nói gì. Hai tay đem ở nàng kia mềm mại eo nhỏ, giống nâng lấy một cái đồ chơi bình thường canh chừng tao diễm nữ mộ tình nhẹ như lông vũ tuyết trắng thân thể, hung hăng hướng đến chính mình cứng rắn hạ thân lên xuống cao thấp rất nhanh xáo động, loại này chỉ là hoàn toàn có thể cho nam nhân sinh ra cực độ dị thường chặt chẽ cảm giác, mà nữ nhân bản thân là lơ lửng, loại này tư thế có thể làm cho các nàng sở hữu cảm giác toàn bộ tập trung ở huyệt của các nàng phía trên. Người nói các nàng có khả năng hay không thích đâu nà y nha nha nha nha. Không, tao nữ, lại muốn, ta a, nước tiểu, ách ách, không muốn a, ta a. Quả nhiên còn không có mấy chục lần phong tao diễm nữ mộ tình liền không chịu nổi, từng cổ giống như sóng chiều cực độ hưng phấn làm nàng sinh ra ngạt thở vậy cảm giác, miệng nhỏ trương được thật to, hai cái trong mắt đẹp tất cả đều là ngây ngô si vậy mê ly, toàn bộ thân thể giống như sốt bình thường bắt đầu co giật. Bên trong thân thể âm tinh càng là tuôn ra mà ra, từng cổ phun sữa vậy phun tại Lâm Hạo Nhiên bụng phía trên, Lâm Hạo Nhiên cũng biết phong tao diễm nữ mộ tình như vậy tiết đi xuống đối với thân thể nàng không tốt. Lúc này hắn cũng buông ra tinh quan, rất nhanh cấp tốc canh chừng tao diễm nữ mộ tình vốn là đã đến trình độ cực cao hưng phấn đẩy lên một cái càng cao hơn đỉnh phong, tiếp lấy theo gió tao diễm nữ mộ tình bên trong thân thể thịt mềm sinh ra mãnh liệt co lại cùng hút mút cảm giác, làm Lâm Hạo Nhiên cứng rắn như sắt, to dài con cặc mạnh mẽ vừa tăng, lửa nóng màu trắng dung nham giống như núi lửa bùng nổ giống như, chống đỡ tại phong tao diễm nữ mộ tình bên trong thân thể chỗ sâu âm đạo hoa tâm cái kia non mềm cực kỳ chặt khít nộn khâu nội phun trào. Phong tao diễm nữ mộ tình lúc này cũng mạnh mẽ rít một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, mềm mại thân thể trở nên cứng ngắc vô cùng, tinh tế hai chân, kéo căng thẳng tắp, miệng nhỏ phát ra hí khà rét rét hít nức nở âm thanh, trong mắt đẹp trào ra đại lượng trong suốt nước mắt, hai người chỗ kết hợp, theo phong tao diễm nữ mộ tình cái kia đầu đỏ bừng khe hở hẹp ra phun ra một cỗ cao đạt hơn một thước trong suốt bọt nước, mãnh liệt, gián đoạn tính phun tung tóe bốn phía, cỗ này vệt nước ước chừng phun hơn một phút đồng hồ. Đem hai người trước ngực, trên người phun khắp nơi mang theo nhàn nhạt mùi tanh tưởi vệt nước, phong tao diễm nữ mộ tình trong đầu đã là hoàn toàn một mảnh trống không, miệng nhỏ trong suốt màu hồng nhạt rồi, lưỡi thơm đều theo môi thơm ở giữa nhổ ra, Lâm Hạo Nhiên vội vàng đem nàng lưỡi thơm chứa tại miệng bên trong, độ miệng hồn nhiên thái cực thần công khí đi qua. Lúc này, phong tao diễm nữ mộ tình mới từ tuyệt đỉnh cao trào bên trong dần dần hòa hoãn, bằng không tuyệt đối là cởi âm kết cục, có thể thấy được Lâm Hạo Nhiên là lợi hại bực nào, hắn còn không biết, hắn phun ra thời điểm còn mang theo ti điện lưu, loại này cách giải quyết, chỉ cần là cái nữ nhân không có thể chịu nổi, cũng khó trách phong tao diễm nữ mộ tình hưng phấn thành như vậy, dĩ vãng cũng hưng phấn nhưng không đến mức như vậy, phong tao diễm nữ mộ tình thẹn, nàng cảm thấy chính mình tiểu tiện đều đi ra. Thằng nhãi này qua biến thái ách. Hô, ngươi thật là xấu chết, làm cho người ta đều mất thể diện, bất quá thật khoảnh khắc kia, thiếu chút nữa cho rằng như vậy chết. Phong tao diễm nữ mộ tình thẹn thùng quyến rũ nhỏ tiếng hờn dỗi nói. Nam nữ hoan ái dục tiên dục tử, nào có cái gì mất mặt đây này. Ta liền yêu thích tao nữ ngươi như vậy xấu hổ mị thái. Đồng thời Lâm Hạo Nhiên nói chuyện có chút cường ngạnh bá đạo. Đường Lâm Hạo Nhiên nghỉ ngơi đủ thời điểm hắn nghĩ đến một cái tà ác ân ái, hắn muốn lại thao cái này phong tao diễm nữ một lần, hắn nghĩ đến toilet, không biết tại quán ba toilet ân ái là cảm giác gì. Tao nữ, mau dậy, còn nghĩ không muốn ca ca cạn nữ ngươi một lần à? Ân, phong tao diễm nữ mộ tình toàn thân vô lực, nhưng là nghỉ ngơi sau vẫn là hồi phục không ít, nàng hy vọng còn có khả năng cùng Lâm Hạo Nhiên một lần nữa, nàng lần thứ nhất phát hiện ân ái nguyên lai là tốt đẹp như vậy, so chính mình an ủi còn tốt hơn. Lâm Hạo Nhiên bang phong tao diễm nữ mộ tình mặc xong y, tìm được một cái không có người nữ nhân toilet liền chui đi vào, Lâm Hạo Nhiên nghĩ chính là mình làm yêu không muốn để cho nam nhân nghe xong đi, nếu như là nữ nhân nghe được kia tốt nhất. Theo sau hai người nhanh chóng lấy hết trên người quần áo lại là triền miên tại cùng một chỗ, Lâm Hạo Nhiên dùng hắn long căn cắm vào phong tao diễm nữ mộ tình hồng phấn tiểu huyệt. Lâm Hạo Nhiên rất nhanh quất cắm, nỗ lực ước ở kia phát tiết xúc động, nhìn phong tao diễm nữ mộ tình thân thể yêu kiều mị thái như lửa, tai nghe phong tao diễm nữ mộ tình mê say yêu kiều ngữ quyến rũ rên rỉ, mũi chung mùi thơm lạ lùng lượn lờ, xúc tu có thể đạt được kia đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn phong đỉnh doanh doanh. Cưng rán mà lửa nóng đại dương vật càng bị hút mút ngừng không được xâm nhập bộ pháp, khắp nơi đều là nữ thể vô cùng mê người mị lực bày ra, này phong tao diễm nữ mộ tình quả nhiên là cái mị chết người không đền mạng vưu vật. Giờ tuy rằng Lâm Hạo Nhiên đã trải qua một lần, nhưng là tại khoảnh khắc này phong tao diễm nữ mộ tình cấp chính mình mang đến tuyệt vời là khác loại sảng khoái. Từng bước bãi bình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trung kia giống như muốn cưng rán mà lửa nóng đại dương vật hút khô cắn đứt nhanh cuốn kẹp cuốn. Thật vất vả toàn bộ tẫn chưa, Lâm Hạo Nhiên thống khoái mà thở ra một hơi, chỉ cảm thấy cưng rắn mà lửa nóng đại dương vật phía trên đầu truyền đến cảm giác, mỹ diệu đến không thể nói, thấu xương dễ chịu cảm trực thấu bên trong thân thể, mỹ làm hắn nhất thời thật không nghĩ rút ra, tuy nói đại lực quất cắm nữ thể hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, nghe kia thân thể triền miên khi ba ba âm thanh vang cũng là loại hưởng thụ. Nhưng phong tao diễm nữ mộ tình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong cơ quan ngàn vạn, liền là như thế này cắm vào bất động. Cảm giác cũng là tê dại thấu xương, mùi vị xa hoa, tuyệt không thua rút ra đút vào chi nhạc. Lâm Hạo Nhiên tuy là cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật bất động, cúi xuống hướng phong tao diễm nữ mộ tình ưỡn thẳng đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn miệng, lại không chút nào chần chờ tại kia phong đẹp vô cùng nhũ thượng hôn bú không ngừng, hai tay còn tại dưới vú chen bóp cùng đỉnh, làm võ mồm động tác càng thêm thuận tiện. Nghĩ đến chính mình thế nhưng có thể đem chính mình đại dương vật thật sâu cắm vào phong tao diễm nữ mộ tình hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy gãy tiểu huyệt dâm bên trong đi, lại có thể tận tình tinh tế thưởng thức lấy phong tao diễm nữ mộ tình thân thể cấp chính mình mang đến cảm giác tuyệt vời. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, làm nam nhân rất sảng khoái, cắm vào như vậy phong tao nữ nhân mới thích. cũng không biết như vậy chơi phong tao diễm nữ mộ tình bao lâu. Lâm Hạo Nhiên đỉnh đứng dậy, chỉ cảm thấy dưới hông cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật giống như lại thẳng tiến một chút, kia mẫn cảm tiêm bưng dường như lại thừa nhận khắc sâu hơn hút mút. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình trầm mê tại Lâm Hạo Nhiên to lớn bên trong, chỉ thấy phong tao diễm nữ mộ tình thân thể yêu kiều tại mồ hôi quang oánh oánh phụ trợ phía dưới, tăng thêm ba phần xinh đẹp, hơn nữa thơm ngon bờ vai cổ bên trên, hiện đầy bị chính mình yêu thương hút mút sau dấu vết, một đôi ưỡn thẳng đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vô lớn càng bị chính mình tận tình sủng ái, hai đóa nhũ lôi thẳng như muốn tại đây thủy sóng oánh oánh trong đó nở rộ, bộ dáng kia nhi thật là đẹp đến không thể tuy đẹp. Lúc này phong tao diễm nữ mộ tình, mái tóc hơi hơi có vẻ có chút lăng loạn, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp phía trên càng là hiện đầy đỏ ửng, kia mê người bộ dạng, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên tự nhiên là có một chút mất hồn mất vía rồi, ánh mắt bên trong, cũng thả ra như giống như làng ánh mắt, lúc này Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy, hưởng thụ phong tao diễm nữ mộ tình này tuyệt mỹ thân thể, mình coi như là lập tức chết đi, coi như là đáng giá được rồi. Ngay tại Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt này kiều mị lửa nóng nữ thể tán thưởng thời điểm, đột nhiên cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật phía trên đầu một trận tô tận xương tùy cường hút truyền đến, hút Lâm Hạo Nhiên thân thể thẳng run, thiếu chút nữa không đem tinh dịch tiết ra đi. Lâm Hạo Nhiên mới cắn răng nhịn xuống, chỉ thấy phong tao diễm nữ mộ tình eo nhỏ hữu lực thúc một cái, tứ chi giống như bạch tuộc thật chặt cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên thân thể, đỏ tươi ướt át môi anh đào hôn lên miệng của hắn, động tình đã cực đinh hương nhẹ thở. Cùng Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi quân quýt lẫn nhau hút, sung túc đầy đặn mà kiên đĩnh vú lớn càng là dán chặt Lâm Hạo Nhiên trước ngực, lửa nóng đến như muốn tan vào Lâm Hạo Nhiên bên trong thân thể vậy lau mài toàn lau. Bị gió tao diễm nữ mộ tình mạnh mẽ phản công, Lâm Hạo Nhiên một trận kinh ngạc, tăng thêm cuốn lấy phản ứng của mình mãnh liệt như vậy, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trong đó càng giống như gia tăng trăm ngàn há mồm tái mút hút, đang chọn đậu, đối với nam nhân sức dụ dỗ. So với Lâm Hạo Nhiên phía trước tại trong ghế lô trải qua ân ái có thể phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Hai tay nhịn không được truyền qua phong tao diễm nữ mộ tình dưới mông, làm cho phong tao diễm nữ mộ tình rất tốt động tác, nơi tay chạm nhanh kiểu trắng mịn, quả nhiên là không gì sánh kịp xúc cảm. Lâm Hạo Nhiên một bên cùng phong tao diễm nữ mộ tình ôm hôn, một bên cảm thấy cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật chỗ một cỗ tiếp lấy một cỗ mạn rượu mùi vị, mỗi một sóng tập kích đến đều hình như có loại mới mẻ cảm giác. Nhưng mỗi lần đều có mỗi lần kỳ diệu thư sướng, tô xương cốt bên trong đều mềm nhũn tam. Bốn phần, loại cảm giác này thật giống như sắp phi thăng giống nhau. Phong tao diễm nữ mộ tình cảm giác được chính mình bên trong thân thể nhiệt tình dần dần cấp Lâm Hạo Nhiên tỉnh lại, một cái thân thể cũng không khỏi hơi hơi về phía sau ngưỡng, một đôi tay, cũng không khỏi bắt được Lâm Hạo Nhiên bả vai, đem Lâm Hạo Nhiên dán thật chặt ở tại thân thể của chính mình bên trên. Rất nhanh, phong tao diễm nữ mộ tình miệng bên trong lại bắt đầu rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên tiếng thở gấp cũng dần dần ồ ồ. Ca ca, của ta hảo ca ca, ngươi thật sự là quá cường đại. Ta đều nhanh muốn bị ngươi địch chết. Ngươi có biết là tốt rồi. Theo lấy ca ca a, ngươi liền có thể tận tình hưởng dụng của ta đại dương vật. Quán ba nữ nhân toilet bên trong, chỉ thấy một khối đầy đặn tuyết trắng trần trụi nữ tính thân thể chính cao thấp tại đồng dạng trần trụi hiện lên nam tính trên thân thể tung hoành bão táp, không trung bay lượn thon dài mái tóc. Còn có lũ lọn tóc bởi vì mồ hôi ướt nhẹp, kề sát tại mặt phía trên. Kiều mị gương mặt xinh đẹp cấm đóng tú mục, vốn là trắng nõn yêu kiều nhan hiện tại bởi vì kịch liệt động tác, bên trong thân thể sôi trào dâm dục mà lộ ra câu nhân dục hòa đỏ ửng sắc, đỏ tươi sắc môi anh đào lúc này bị một loạt tuyết trắng tiểu hàm răng cắn chặt, thỉnh thoảng theo mê người miệng thơm tiết ra câu nhân dục vọng tiếng rên rỉ. Ân, ân, a, a, ba, ba, âm thanh vang được càng thêm vui. A, ca ca, ca ca, tao nữ, ta yêu ngươi, toilet truyền ra phong tao diễm nữ mộ tình tiếng kêu dâm đãng. Ngươi, cao hưng a, khô mát đi à nha, ta làm chết ngươi. Lâm Hạo Nhiên tại phong tao diễm nữ mộ tình dưới người thờ hào hền địa đảo. Lẳng lơ, tiểu lẳng lơ, làm cũng làm cho ta làm, huyệt dâm, ta làm chết ngươi. Nói xong dùng sức lay động phía dưới thân. Liều mạng tại phong tao diễm nữ mộ tình dưới người cử động lấy. A, a, tốt, thoải mái, chơi ta, làm. Phong tao diễm nữ mộ tình lại phát ra dâm đãng tiếng kêu. Nói, ngươi yêu ta, về sau ta làm ngươi. Thời điểm, tâm lý chỉ, nghĩ yêu ta. Lâm Hạo Nhiên dùng dương vật của hắn tại phong tao diễm nữ mộ tình dưới người ngoan đâm mấy phía dưới, dùng dâm dục hiếp bức phong tao diễm nữ mộ tình. A, mỹ nha. Ta vĩnh viễn, thuộc về ngươi, của ta hảo ca ca. Ta cách xa không, mở ngươi, a, động, đúng, a, nói. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục chấn động dương vật, bay nhanh xuyên toa vô phong tao diễm nữ mộ tình nộn huyệt lúc. Ta, cách xa, không ra ngươi, ta yêu, yêu ngươi, hảo ca ca, dương vật của ngươi, tốt, thật mạnh. Phong tao diễm nữ mộ tình rên rỉ nói. Ta, cùng, ngươi và trước kia ngủ quá nam nhân ai mạnh. Nói, nếu không, ta, liền ngừng, bất động. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục dùng nữ nhân dục vọng uy hiếp. Đừng, đừng, ngừng, ngươi, cường, cái khác nam nhân, không sánh được ngươi, mau, ta, chơi ta, tiếp tục. Phong tao diễm nữ mộ tình cuối cùng đầu hàng, theo kiểu diễm miệng nhỏ chung nói ra xấu hổ không chịu nổi lời nói. Kỳ thật Lâm Hạo Nhiên là nàng nam nhân đầu tiên, nhưng là nàng biết nói như vậy càng thêm có thể kích thích lên Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình va chạm. Ha, tao nữ. Lâm Hạo Nhiên hài lòng, buông lỏng bình nằm trên mặt đất, đừng. Đừng, ngừng, mau, mau nha. Phong tao diễm nữ mộ tình không thuận theo nói, đồng thời càng thêm ra sức vặn vẹo mông, làm cho Lâm Hạo Nhiên dương vật càng thêm xâm nhập nàng thịt mềm bên trong. Ha, tao nữ, chính mình động, ta muốn, nhìn ngươi, dâm đãng bộ dạng. Lâm Hạo Nhiên tại phong tao diễm nữ mộ tình dưới người đắc ý nói, chán ghét. Chứng thối. Phong tao diễm nữ mộ tình kiều mị hướng về dưới người Lâm Hạo Nhiên nói. Đồng thời tăng nhanh xáo động Lâm Hạo Nhiên dương vật tốc độ. Vốn là tuyết trắng đẫy đà thân thể, hiện tại cũng đã trở nên đỏ ửng. Một đôi có thể làm Lâm Hạo Nhiên đều ý nghĩ kỳ quái đầy đặn bộ ngực nhưng bây giờ biến thành một đôi hoạt bát đáng yêu động lòng người thỏ thỏ, không an phận thượng ẩn nấp xuống nhảy, huyễn hóa ra từng trận sóng sữa. Lúc này một đôi bàn tay theo phong tao diễm nữ mộ tình không kham một nắm thon thon eo thon ngực dòng mà lên, bắt lại đang tại bính nhảy con thỏ nhỏ thỏ, đại lực vuốt ve vân vê. Đỏ ửng sắc vú tại sắc thủ trà đạp hạ xoay lấy, nhồi máu đứng thẳng hồng phấn đầu vú theo sắc thủ phía dưới chui ra, giống như cực lực muốn chạy trốn ra ma trường. Phong tao diễm nữ mộ tình có một đôi làm Lâm Hạo Nhiên mê luyến vú, to lớn vú giống kem ly cầu vậy tròn trịa no đủ, căng tròn nặng trịch lại mềm nhũn vú, giống đối với đáng yêu tiểu bạch thỏ. Phong tao diễm nữ mộ tình vú cao ngất, bởi vì tuổi trẻ hơn nữa nặng bảo dưỡng, không có chút nào rủ xuống. Không biết là cái gì nguyên nhân, tuy rằng ta đối với phong tao diễm nữ mộ tình vú lại hút lại cắn, nhưng là phong tao diễm nữ mộ tình đầu vú cùng quầng vú còn là xử nữ vậy màu hồng phấn, sấn phong tao diễm nữ mộ tình như kem tinh tế làn da, thật sự là mờ mịt bạch tuyết chung hai điểm đỏ nha. Nha, đúng, đúng. Phong tao diễm nữ mộ tình kiều khóc, dùng sức, nhu, nhu nàng. Phong tao diễm nữ mộ tình khẩn cầu. Ha ha, ngươi, ngươi nói. Cái gì? Lâm Hạo Nhiên tại dưới người xuyễn hư hỏi. Ân, ngươi, ngươi phá hư, phá hư. Phong tao diễm nữ mộ tình không thuận theo hờn dỗi, cầu. Cầu, ngươi, ngươi. Phong tao diễm nữ mộ tình như là đang nịnh nọt càng thêm ra sức cao thấp xáo động. Ngoan, ta không biết, biết, ngươi, ngươi cầu ta cái gì? Lâm Hạo Nhiên xấu lắm hỏi, nhu, nhu, của ta meo meo. Phong tao diễm nữ mộ tình cuối cùng khẩn cầu lên. Nhân gia, cầu ngươi, ngươi, ta, muốn. Phong tao diễm nữ mộ tình bỏ đi ngượng ngùng, cuối cùng đưa ra phong tao yêu cầu. Ta, Lâm Hạo Nhiên gia tăng đối với vú trà đạp lực độ, vú chuyển đến kích thích tại làm cho phong tao diễm nữ mộ tình được đến thỏa mãn đồng thời càng thêm liên hồi tâm lý dâm đãng dục vọng, theo bên trong anh đào miệng nhỏ phun ra yêu hoan hô.